Ca, làm sao? Nghiếp Linh theo nàng thật sự ở trong phòng đi ra, Nghiếp Thần hắn lúc này cũng không có ở tiêu giao giới bên trong, hắn tại phá giới thần toa bên trong, phải từ từ thích ứng bên này hoàn cảnh. Lao Hầu nhìn về Nghiếp Linh, nàng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thánh huyết trọng sinh, cùng bà năm đó ta mở dạng, không tệ, không tệ. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành bà đồ nhi ta? Nghiếp Linh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi như ngươi không nguyện ý, bà ta cũng sẽ cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Bất đồng Nghiếp Linh nói chuyện, bà Lao kia lại nói một câu. Thương Ngạo truyền âm, Nghiếp Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, người này thực lực mạnh phải không tưởng tượng nổi, coi như ta lúc toàn thịnh cũng chắc chắn không phải là nàng đối thủ. Nghiếp Linh nhìn Nghiếp Thần một cái, nàng cũng không muốn cùng Nghiếp Thần tách ra, nhưng nàng không ngu, lấy cái này một người Lao Hầu thực lực, nàng căn bản là làm được không. Tiền bối, ta nguyện ý. Nghiếp Linh nói. Lao Hầu hài lòng gật đầu, nguyện ý liền có thể, trở thành bà đồ nhi ta, đó là ngươi cực lớn phúc khí, ta đi. Một giây kế tiếp, Lao Hầu còn có Nghiếp Linh đồng thời tiêu thất, Nghiếp Thần mặt liền biến sắc, bà lão này lại cũng không để cho hắn và Nghiếp Linh nói thêm mấy câu, đây cũng quá không khách khí. Chương 391, cao cấp thần giới. Thảo. Nghiếp Thần từng cái quyền nặng nề đập phải phía trước trên bàn, dùng một loại thập phần cứng rắn tinh thạch chế tác bàn cũng xuất hiện từng vết nước. Thương Ngạo nói, Nghiếp Thần, ngươi cũng đừng quá buồn rầu, mới vừa người kia thực lực so với ta lúc toàn thịnh vẫn còn mạnh hơn nhiều, Nghiếp Linh đi theo nàng có lẽ là một hồi tạo hóa. Nghiếp Thần hít sâu một hơi, hắn nói mới vừa bà lão kia thực lực rất mạnh, Nghiếp Linh đi theo nàng, thực lực hẳn là đề thăng sẽ rất nhanh. Nhưng Nghiếp Thần còn là cảm giác có chút lo lắng. Bà lão này quá bá đạo, bình thường tới nói, bắt Nghiếp Linh làm đồ đệ, hắn là Nghiếp Linh ca ca, làm gì cũng phải nhường Nghiếp Linh cùng hắn cái này từng cái người ca ca nói lời tạm biệt chứ. Bà lão kia trực tiếp liền đem Nghiếp Linh mang đi, cái này giống như là thu học trò a, cái này cùng tên lường gạt cướp người một dạng. Nghiếp Thần, có cường giả tính khí không được, đối với mình mục tiêu bên ngoài người hoàn toàn không để ý tới, ngươi cũng đừng quá để ý. Dù sao ngươi tại ý cũng vô dụng. Nghiếp Thần tức giận nói, Thương Ngạo, cảm ơn ngươi chỉ ra một điểm này. Không khách khí. Thương Ngạo nhàn nhạt nói. Nghiếp Thần hít sâu một hơi, hay là thực lực quá thấp à, nếu như thực lực cao một chút, coi như đối phương thu học trò, làm gì đối phương cũng sẽ coi trọng một chút. Nghiếp Thần, đối phương cũng không có đem ta phá giới thần toa lấy đi. Thương Ngạo nói. Nghiếp Thần con mắt sáng lên, điều này cũng đúng, coi như đối phương nhìn thực lực của hắn thấp, không thèm để ý trên người hắn khác bảo vật, phá giới thần toa là rất vật chân quý. Dù là đối phương có được tiến vào thần linh tử hải thực lực, đoạt hắn phá giới thần toa bán đi đó cũng là một số tiền lớn. Đối phương không có làm như thế, từ một điểm này nhìn, bà lão kia ngược lại cũng không phải loại kia cực các người. Thương Ngạo, hết tốc lực tiến về phía trước mau rời đi. Nghiếp Thần nói. Hiểu được. Thương Ngạo nói, đối phương mới vừa là không có có, nhưng hắn đều vẫn là có một chút điểm lo lắng, đối phương nếu như giết một người hồi mã thương đây. Nghiếp Thần, hết tốc lực tiến về phía trước tiêu hao gia tăng không ít. Lúc này vẫn có thể quản cái này sao? Khẩn trương. Nghiếp Thần hắn phá giới thần toa cực tốc địa tiến tới. Sau nửa giờ, Nghiếp Thần hắn phá giới tiến vào thần giới tử hải biển cạn khu vực, hai người giờ đã qua, phá giới thần toa tốc độ trở nên chậm, phía trước có cực kỳ mạnh mẽ trở lực. Nghiếp Thần cùng Thương Ngạo chú ý phá giới thần toa năng lượng dự trữ, phá giới thần toa lúc này năng lượng tiêu hao kinh người. Nghiếp Thần, ta đến chỉ sợ là một người cao cấp thần giới. Thương Ngạo trầm giọng nói. Nghiếp Thần hít sâu một hơi nói, trước chạm đến kia một người cường giả ta liền có chuẩn bị tâm lý, cấp thấp thần giới có lẽ sẽ không có như vậy cấp bậc cường giả. Thương Ngạo, ta thật sự tại thần giới là dạng gì cấp bậc thần giới? Thương Ngạo nói, thần giới cấp bậc theo ta được biết phân là cấp thấp thần giới, trung cấp thần giới, cao cấp thần giới, mỗi một cái cấp bậc lại phân là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng. Ta thật sự tại thần giới là trung cấp hạ đẳng bộ dáng. Hy vọng ta đến thần giới chỉ là cao cấp hạ đẳng, nếu như cao cấp trung đẳng, cao cấp thượng đẳng, mặc dù tài nguyên nhiều hơn, nhưng như vậy thế giới cường giả số lượng nhiều nhiều lắm. Hơn nữa nếu như đến cao cấp trung đẳng, cao cấp thượng đẳng, nếu như ta phải ngồi phá giới thần toa rời đi, tiêu hao tài nguyên cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nghiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật sự tại thần giới, lại chẳng qua là trung cấp hạ đẳng, bực này cấp, so với hắn phỏng chừng còn phải thấp hơn không ít ta. Thương Ngạo, ngươi phá giới thần toa làm thế nào chiếm được? Nghiếp Thần nói. Thương Ngạo nhàn nhạt nói, cái này ngươi không cần nói. Chuẩn bị, ta mau vào nhập cái này một người thần giới, khác vừa tới cái này một người thần giới liền chết đi. 2 phút trôi qua, phá giới thần toa rung một cái, Nghiếp Thần hắn ngồi phá giới thần toa xuất hiện ở ưu ám dị không gian bên trong, đây là một cái khác thần giới đối ứng dị không gian. Thực lực bị một chút áp chế. Nghiếp Thần nói, Thương Ngạo nói, quy tắc pháp lệnh tại bên này cũng hữu hiệu quả, ta bị áp chế còn là yếu bớt, một năm nửa năm thực lực của ta liền có thể khôi phục lại. Phá giới thần toa rất nhanh theo dị không gian đến chủ không gian, tức khắc Niếp Thần hắn cảm giác được thập phần linh khí nồng nặc, cái này nồng độ linh khí có thể so với hắn nguyên lai thần giới rất tốt khối nồng độ linh khí, có thể Niếp Thần hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, rất bình thường, tại đây thần giới bên trong hẳn không phải là cái gì địa phương tốt. Niếp Thần, ta chỉ sợ đến cao cấp trung đẳng thần giới. Thương Ngạo nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Niếp Thần âm thầm cau mày, cao cấp trung đẳng, cái này cũng không quá được. Như vậy thế giới cường giả con số chắc chắn so cao cấp hạ đẳng vũ trụ nhiều hơn. Cùng Niếp Thần hắn nguyên lai thật sự tại thần giới so sánh, như vậy thần giới, đồng dạng thực lực lợi hại cường giả, có thể con số là mười mấy hơn trăm lần. Niếp Thần, ngươi gây chuyện khả năng mạnh, tại bên này một chút điệu thấp một chút. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Thương Ngạo, đến đâu thì hay đến đó. Nếu như ta có thể ở như vậy vũ trụ trở nên ngưu bức, kia trở lại nguyên lai vũ trụ, vậy thì ngưu bức đại phát. Hy vọng có mệnh trở lại. Niếp Thần, cái này phá giới thần toa ngươi bắt, nhìn ngươi không gian bảo vật có thể hay không không chịu hắn ảnh hưởng, bằng không thì ta chỉ có thể tìm địa phương đem hắn cho giấu đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá giới thần toa trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phá giới thần toa xác thực đối với không gian bảo vật áp lực lớn, nhưng tiêu giao giới ngược lại vẫn gánh nổi. Thích đứng bên này hoàn cảnh đi. Niếp Thần nói cùng Thương Ngạo đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặc dù có quy tắc pháp lệnh, hơn nữa còn là cấp 4 quy tắc pháp lệnh. Nhưng Niếp Thần cùng Thương Ngạo bây giờ thực lực hay là bị áp chế 2 phần 10. Tiến vào như vậy không biết địa phương, 2 phần 10 thực lực hay là rất trọng yếu. Rất nhanh Niếp Thần cùng Thương Ngạo đều tu luyện, bên này phần lớn linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không ngừng địa thích ứng bên này hoàn cảnh, thực lực dần dần khôi phục. Mục sư huynh, giao trì đây là ý gì à, lại lấy ra lớn như vậy chỗ tốt hấp dẫn luyện đan sư đi qua. Một người thanh niên nghi ngờ nói, cái này một người thanh niên bên cạnh là một người năm lâu một chút nam tử. Hắn nhàn nhạt nói, giao chỉ có thể là vì hấp thu thiên tài luyện đan sư đi. Mục sư huynh, nếu như vậy, kia cũng ra tay quá lớn, lại đi qua, thông qua tư cách xét duyệt, cũng có thể lấy tiến vào giao chỉ thánh địa tu luyện ít nhất 3 ngày. Giao chỉ thánh địa tu luyện một ngày tiêu phí đều cực cao. Đáng tiếc ta không phải là luyện đan sư, không đúng vậy có thể đi tham gia náo nhiệt. Bình thường luyện đan sư chỉ sợ là không có khả năng. Hai người thanh niên nghị luận, hắn chuyện đều chuyển tới Niếp Thần trong tai. Lúc này đã qua không ít thời gian, Niếp Thần thực lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Hai vị đạo hữu xin, giao trì hấp dẫn luyện đan sư đi qua, cái này tình huống gì? Niếp Thần xuất hiện ở hai người thanh niên không xa địa phương chắp tay một cái nói. Kia hai người thanh niên cũng không có trả lời ngay, hắn đánh giá Niếp Thần, Niếp Thần không có che giấu hơi thở, hắn đoán được Niếp Thần là thần vương. Xin chào đạo huynh. Hai cái này thanh niên là thần tướng đỉnh phong tu vi, đoán được Niếp Thần tu vi, hắn liền vội vàng chắp tay một cái. Bất quá, hai cái này thanh niên cũng không có sợ hãi gì đó, hắn cảm giác Niếp Thần cũng liền thần vương sơ kỳ tu vi, như vậy tu vi nhân vật khác thế lực nội có rất nhiều. Niếp Thần cười nói, hai vị đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngươi nói một chút. Đạo huynh, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là giao chỉ phát tin tức, phàm là tương đối lợi hại luyện đan sư đều có thể tới thử một chút, có mấy vòng khảo hạch, chỉ cần thông qua vòng thứ nhất liền có thể tiến vào giao chỉ thánh địa tu luyện 3 ngày. Nói lời kia một người mục sư huynh, Niếp Thần không nói gì, hắn tiếp tục nói, giao chỉ có thể là muốn hấp thu thiên tài luyện đan sư, bất quá tay này bút lớn một chút, giao chỉ thánh địa tu luyện, dù là chẳng qua là một ngày đối với thần vương cấp nhân vật tới nói đều có rất mạnh mẽ sức hấp dẫn. Hạ định thần vương. Niếp Thần nói. Mục sư huynh nói, đúng, hạ định tu vi không có khả năng vượt qua thần vương, lại yêu cầu luyện đan lợi hại, cho nên mọi người đều đoán chừng là muốn hấp thu thiên tài luyện đan sư. Niếp Thần nói. Đạo hữu, giao chỉ thánh địa ta không có đi qua, không biết chỗ này tu luyện một ngày, hiệu quả thế nào? Hiệu quả vô cùng tốt, bằng không thì cũng không khả năng hấp dẫn rất nhiều thiên tài luyện đan sư đi qua. Giao chỉ thánh địa thánh thủy, nhất là đối với thân thể tăng cường rất có hiệu quả, luyện đan sư bình thường thân thể không phải là rất mạnh, giao chỉ thánh địa thánh thủy có như vậy hiệu quả, chính hợp ý. Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn bây giờ có kia tiên trà, linh hồn tăng cường rất nhanh, trước mắt thân thể có chút cản trở. Nếu như tiến vào giao trì thánh địa, kia phương diện này có thể tăng nhanh, hắn tu vi để thăng sẽ nhanh rất nhiều. Mặc dù cái này một thế giới linh khí dư thừa, nhưng tại bình thường địa phương chắc chắn so không lên bình thường tu luyện bảo địa, mà bình thường tu luyện bảo địa, rõ ràng cùng giao trì thánh địa cách biệt rất lớn. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới đi? Ngươi chẳng lẽ là luyện đan sư hay sao? Mục sư huynh kinh ngạc nói, luyện đan sư tại bên này vũ trụ tỷ lệ cũng là rất ít, lợi hại luyện đan sư vị trí rất cao. Niếp thần cười nói, ta thuật luyện đan bình thường thôi, bất quá như vậy cơ hội, đi qua được thêm kiến thức cũng không sai, nói không chừng đã bị lợi hại luyện đan sư nhìn chúng đây. Một người thanh niên khác cười nói, đạo hữu, ngươi còn không bằng nói bị giao chỉ vị nào thần nữ nhìn chúng đây, như vậy coi như một bước lên trời. Mục sư huynh, muốn không ta cũng đi qua thử vận khí một chút. Ta mặc dù không là thiên tài luyện đan sư, nhưng như vậy thịnh sự, chắc hẳn giao chỉ sẽ có không ít thần nữ muội muội đi ra xem, lấy ta tướng mạo, nói không chừng liền có thần nữ tỷ tỷ thần nữ muội muội nhìn chúng ta. Niếp thần nhìn về kia một người mục sư huynh, hắn nhìn qua cũng có một chút ý động. Niếp thần cười nói, mục huynh, ta đã làm qua đi được thêm kiến thức. Được. Mục sư huynh gật đầu, dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi. Chương 392, hai bay vạ gió. Rất nhanh Niếp thần hắn lên đường, một mạch đi về phía trước, Niếp thần nói bóng nói gió, theo kia hai người thanh niên trong miệng nói không ít thông tin, không nói đôi hắn vị trí cái này một thế giới, ít nhất đối với hắn vị trí cái này một cái khu vực có bước đầu dài. Cái này một người thần giới phân là từng cục đại lục, ở giữa có mênh mông hải vực cách nhau. Niếp thần hắn vị trí một khối này đại lục được đặt tên là Phong Nguyệt Đại Lục, Phong Nguyệt Đại Lục bên trên đế quốc lâm lập, tông môn rất nhiều, tại vô số đế quốc, vô số tông môn trong gia tộc, giao chỉ thực lực có thể đứng vào trước 10. Đối với giao chỉ tình huống Niếp thần cũng biết một chút, thanh một chút, hắn có chút bất đắc dĩ, đối với mình chuyến này không ôm bao nhiêu hy vọng. Giao chỉ là một cô gái môn phái. Nói cách khác, lần này đi qua luyện đan sư, được nhiều chỗ tốt rất có thể là nữ tính thiên tài luyện đan sư mà không phải nam tính. Bất quá mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng Niếp thần tiếp tục đi bên kia, thông qua 2 vòng 3 vòng có khả năng thấp, nhưng thông qua 1 vòng, có khả năng còn là tương đối cao. Giao chỉ dù sao vẫn không đến nỗi vòng thứ nhất cũng không để cho nam tính luyện đan sư thông qua chứ. Kia liền có chút đùa bỡn mọi người chơi đùa, dù sao giao chỉ cũng không có nói rõ chỉ hạn nữ tính. Nếu có thể ở giao chỉ thánh địa tu luyện 3 ngày, bằng vào ta công pháp cường đại, còn có nhất tâm đa dụng thần thông, phải đến so với bình thường người chắc chắn nhiều hơn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là Niếp thần tiếp tục đi qua nguyên nhân. Nửa tháng trôi qua, Niếp thần hắn đến một cái tên là Giao Tiên Thành thành trì. Tốt nhiều cường giả. Niếp thần trong lòng thán phục, trên đường cái, liếc mắt nhìn qua, thần quân cấp cường giả có thể nhìn đến rất nhiều cái, coi như thần hoàng cấp cường giả cũng có 10 mấy cái. Khu, Niếp huynh, chỉ sợ ta có thu hoạch không dễ dàng. Kia một người thực lực yếu một ít thanh niên nói. Với hắn một mạch tới 2 người thanh niên, một cái tên là Mục Thanh, một cái tên là La Thiên Kinh Ngạc, cái này biết nói chuyện liền là La Chính Kinh Ngạc. Niếp thần cười nói, La huynh, liền coi như không có khác thu hoạch, tới thưởng thức xuống giao chỉ thần nữ, đó cũng là không sai thu hoạch a. Chậc chậc, vị đạo hữu này rất được lòng ta a. Bên cạnh cách đó không xa một người hoa phục thanh niên nhìn về Niếp thần cười nói, Mục Thanh hắn nhìn đến cái này một người hoa phục thanh niên ngực gia tộc huy hiệu hơi biến sắc mặt. Niếp huynh, hắn là người nhà họ Nghiêm, Nghiêm gia phong đánh giá cũng không được tốt lắm, ta tốt nhất cùng hắn giữ một khoảng cách. Mục Thanh truyền âm nói. Niếp thần hướng về phía kia một người hoa phục thanh niên gật đầu cũng không có nói chuyện cùng hắn. Bất quá kia một người hoa phục thanh niên chính mình lại gần. Đạo hữu, tại hạ Nghiêm thiện hỉ, ta người đồng đạo, không bằng hành động chung. Cái này giao tiên thành ta tới qua, nói nơi nào có không sai mặt hàng, không bằng ta đi trước vung lòng một chút. Hoa phục thanh niên cười hát hát nói. Niếp thần cười nói, đạo hữu, chính sự quan trọng hơn, ta nhưng là muốn thử một chút luyện đan trận đấu, nếu là có thể qua một vòng, có thể ở giao chỉ thánh địa tu luyện 3 ngày, đó cũng không sai. Hoa phục thanh niên gật đầu, ngược cũng vậy, chính sự quan trọng hơn, kia ta trước hết cùng đi tham gia luyện đan trận đấu đi. Niếp thần trong lòng cạn lời, người nọ là không phải là quá tựa như quen. Mình và hắn không quen có được hay không? Mục Thanh nói Nghiêm gia phong đánh giá không tốt cái này hẳn là không có sai, mình và Nghiêm gia thanh niên này đi chung với nhau, đến lúc đó thời gian đạt được cơ hội có khả năng đoán chừng hạ xuống không ít. Đạo hữu, ngươi không có ý kiến chớ. Nghiêm thiện hỉ trong mắt chớp động nguy hiểm hào quang. Nghiêm gia là tương đối lợi hại gia tộc, coi như Nghiêm gia tương đối có phần lượng công tử ca, Nghiêm thiện hỉ sở thích kết giao phương diện kia người đồng đạo, nếu như đối phương không vui cùng hắn kết giao, vậy hắn liền sẽ tức giận. Cũng được. Niếp thần gật đầu. Bây giờ đối với cái này một thế giới đều còn không làm sao giải, phải điệu thấp một chút. Hơn nữa, Nghiêm gia hắn cũng không đắc tội nổi. Mục huynh, La huynh, ngươi không biết luyện đan, ngươi ngay tại bên này khắp nơi đi dạo đi, nói không chừng có khác cơ duyên. Niếp thần mỉm cười nói. Mục Thanh cùng La Thiên kinh ngạc hắn gật đầu, hắn cũng không muốn cùng Nghiêm thiện hỉ có qua lại gì. Đạo hữu, đi một chút đi, ta vội vàng đi qua, nếu như thông qua, ta liền tiến vào giao chỉ thánh địa nhìn nhìn, nếu như không có. Ta phải đi tìm chỗ tốt để chống hát hát. Nghiêm thiện hỉ cười nói. Được. Niếp Thần cùng Nghiêm Thiện Hỉ cấp tốc rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần cùng Nghiêm Thiện Hỉ đến một vòng chắc thí địa điểm, bên này đã tập hợp rất nhiều người, mỗi 3 ngày liền sẽ tiến hành từng cái lần vòng thứ nhất chắc thí. Thông qua, dù là phía sau không thông qua, cũng có thể tiến vào giao trì thánh địa tu luyện 3 ngày. Niếp huynh, ngươi xem nơi đó, chậc chậc, bộ ngực vô vô, hai chân tu dài, gương mặt tinh tế, cực phẩm a. Nghiêm Thiện Hỉ nhìn chằm chằm một cô gái nói. Cô gái kia trên thân là hầu gái quần áo trang sức. Niếp Thần thuận theo Nghiêm Thiện Hỉ ánh mắt nhìn sang, vừa vặn cô gái kia nghe được Nghiêm Thiện Hỉ ánh mắt chừng tới. Tiểu mỹ nữ, chừng gì đó chừng, bất quá một người hầu gái a, ngươi là nhà ai hầu gái, bổn thiếu gia đưa ngươi mua lại. Nghiêm Thiện Hỉ cười hắc hắc nói, hắn động tâm, cái này một người hầu gái xác thực rất đẹp. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng không được, hắn nhãn lực so Nghiêm Thiện Hỉ cường đại, Nghiêm Thiện Hỉ không nhìn ra, nhưng hắn nhìn ra, cô gái này chỉ sợ không phải là hầu gái. Tại Niếp Thần trong mắt, cô gái này cùng trên người nàng hầu gái quần áo không phối hợp, cô gái này thân phận chân chính vị trí phòng trường so với nàng hiện ra cao rất nhiều. Hai cái đăng đồ tử. Nàng kia hừ lạnh nói, nàng nói cấp tốc tiến vào phụ cận một người kiến trúc, cái này một người kiến trúc là giao trì hết thảy. Nghiêm huynh, nàng là giao trì người, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Niếp Thần truyền âm nói. Nghiêm Thiện Hỉ vô tình nói, sợ cái gì? Một người hầu gái mà thôi, giao trì mặc dù cường đại, vốn lấy thân phận ta, còn sợ một người nhỏ tiểu thị nữ hay sao? Niếp Thần âm thầm cau mày, đối phương cũng không phải là hầu gái. Tĩnh Nhàn sư bá, ngươi giúp ta một việc có được hay không? Mới vừa kia một người hầu gái tiến vào kia từng cái tòa kiến trúc biến thành biệt dạng tử, nàng y phục trên người không còn là hầu gái phục, mà là nhìn qua liền cực kỳ đắt tiền quần áo, hơn nữa nàng dáng dấp cũng có biến hóa, mới vừa dáng dấp liền rất đẹp, bây giờ nàng bộ dáng đẹp hơn, còn có khí chất lúc này cũng không có ẩn tàng. Toàn bộ người so mới vừa để thăng 3-4 cái cấp bậc. Thất thánh nữ, giúp cái gì? Một người năm lâu một chút cô gái nói, cái này trên người cô gái khí tức 10 phần ngưng trọng đáng sợ. Nếu như Nghiêm Thiện Hỉ nghe được cái này nữ tử chuyện, hắn chỉ sợ sẽ dọa sợ, hắn mới vừa trêu đùa nữ tử, lại là giao trì thánh nữ, giao trì bây giờ có 7 cái thánh nữ, cái này 7 cái thánh nữ đều là giao trì chi chủ nữ nhi, thất thánh nữ là nhất tiểu nữ nhi. Tin đồn giao chỉ chi chủ giao chỉ thần tôn sùng ái nhất chính là chỗ này một người tiểu nữ nhi. Hai người kia, cho hắn thông qua. Thất thánh nữ nói. Thất thánh nữ trong miệng Tĩnh Nhàn sư bá là thần đế cấp cường giả, nàng nhìn về thất thánh nữ chỉ mục tiêu. Thất thánh nữ, hắn hai cái đắc tội ngươi. Thất thánh nữ hừ một tiếng nói, hai cái đăng đồ tử. Hắn không phải là yêu thích mỹ nữ sao? Đại tỷ nhưng là đại mỹ nữ, cho hắn thông qua, đến lúc đó thời gian cho hắn đến đại tỷ nơi đó, hắn dáng dấp ngược lại cũng không tệ. Đại tỷ hẳn sẽ thích. Tĩnh Nhàn thần đế nghĩ đến đại thánh nữ, nàng âm thầm lắc đầu, rơi vào đại thánh nữ trong tay, Niếp Thần hắn nhất định là một con đường chết, một thân tu vi sẽ bị hút một chút không dư thừa. Tĩnh Nhàn sư bá, có thể hay không sao? Ta đáng ghét hắn như vậy đăng đồ tử. Thất thánh nữ nói. Được. Tĩnh Nhàn thần đế gật đầu, nàng không biết Niếp Thần hắn phương diện luyện đan là dạng gì trình độ, nhưng nàng cho Niếp Thần hắn thông qua, Niếp Thần hắn trực tiếp liền có thể thông qua. Rất nhanh thì có người đến Niếp Thần trước mặt hắn. Hai vị, người miễn thi trực tiếp thông qua. Một cô gái mỉm cười nói. Xin mời đi theo ta, ngươi có thể tiến vào giao trì thánh địa tu luyện 3 ngày. Nghiêm Thiện Hỉ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Miễn thi thông qua. Lại còn có tốt như vậy sự. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn thấy, cái này chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt, bất quá giao trì người nếu như thật muốn đối phó hắn, bây giờ hắn muốn chạy lộ cũng đã muộn. Tại rất nhiều người hâm mộ trong ánh mắt, Niếp Thần hai người bọn họ đi theo rời đi. Rất nhanh Niếp Thần hắn bị mang tới từng cái chỉ to lớn thần hạc bên cạnh, thần hạc bên trên đã có không ít người, hắn mỗi một người đều là đã thông qua vòng thứ nhất luyện đan sư. Hai người đi lên, người cùng, ta liền tới đây. Thao túng thần hạc một cô gái nhàn nhạt nói, cô gái này Niếp Thần phỏng chừng có thần hoàng hậu kỳ có thể thần hoàng đỉnh phong thực lực, hắn bây giờ vạn vạn không phải là đối thủ. Nghiêm Thiện Hỉ hưng phấn bay đến thần hạc bên trên. Niếp Thần bất đắc dĩ đi lên. Tô sư tỷ, hai người kêu bảo đảm hắn khác nửa đường chạy, Tĩnh Nhàn trưởng lao phân phó, chờ hắn tại giao trì thánh địa đi đi cho khí, đến lúc đó thời gian đưa đến đại thánh nữ nơi đó nhìn đại thánh nữ có thể hay không nhìn chúng hắn, nếu như đại thánh nữ nhìn chúng hắn liền giao cho đại thánh nữ, nếu như đại thánh nữ không muốn, giết hắn dưỡng kia mấy chậu huyết lan hoa. Chương 393, Thánh chỉ tu luyện. Hiểu được. Tô sư tỷ truyền âm. Nếu là Tĩnh Nhàn trưởng lao phân phó, nàng tự nhiên sẽ thỏa thỏa địa làm xong. Niếp Thần cái này lại không biết nàng truyền âm nói chuyện, nếu như nói, hắn giết Nghiêm Thiện Hỉ tâm đều sẽ có, cái tên này đây là trêu chọc nhiều đại phiền toái. Tô sư tỷ, tài kiến. Đưa Niếp Thần hắn tới nữ tử cười nói, Thần Hạc trong nháy mắt bay lên mang theo Niếp Thần hắn chừng trăm người bay về phương xa. Các vị, ngươi đem đi là giao trì thánh địa một chỗ thánh trì, ở nơi đó ngươi có thể toàn lực tu luyện để thăng chính mình, 3 ngày sau sẽ có đợt thứ 2 chắc thí. Tô sư tỷ nhàn nhạt nói. Phải. Thần Hạc bên trên từng cái người mở miệng, hắn mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, có thể nói mỗi một người đều là thiên tài luyện đan sư, nhưng tại giao trì cường giả phía trước, hắn đều thu liễm chính mình ngạo khí. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn mơ hồ cảm giác kia Tô sư tỷ theo dõi hắn, nếu như hắn và Nghiêm Thiện Hỉ chạy trốn, chỉ sợ cái này một người Tô sư tỷ sẽ lập tức đưa hắn giết. Nghiêm Thiện Hỉ đổ chó này. Niếp Thần trong lòng thầm mắng. Thần Hạc phi hành rất nhanh, nửa giờ, Niếp Thần hắn liền tiến vào giao trì hạch tâm địa vực, lại qua một hồi nhi, Thần Hạc hướng về một chỗ lan tràn đến sương mù sơn cốc. Tô sư tỷ. Thần Hạc rơi xuống đất, hai cái giao trì thần nữ tới hành lễ nói, nàng đều là thần hoàng cấp nhân vật. Bất quá cũng chỉ là thần hoàng sơ kỳ, thực lực so với kia Tô sư tỷ thấp không ít. Cho hắn tiến vào thánh trì tu luyện 3 ngày, 3 ngày đến, cho hắn lập tức đi ra. Tô sư tỷ đạm thanh nói. Nói tới chỗ này, Tô sư tỷ ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn chừng trăm người nói, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện, không nên chạy loạn, nếu không đụng chạm bên này cấm chế một con đường chết. Phải. Niếp Thần hắn rất nhanh nhìn đến thánh trì đường kính đại khái 30 thước. Chứa Niếp Thần hắn cái này chừng trăm người tu luyện còn là không có bất cứ vấn đề gì. 3 ngày, ta nhất định có thể để thăng không ít. Thật là nồng đậm lực lượng. Nhìn thánh chỉ, từng cái người hưng phấn không thôi. Kia hai người con gái một người trong đó nói, ngươi có thể tiến vào thánh chỉ, ngươi toàn lực tu luyện, nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 ngày, không nên lãng phí. Từng cái người lập tức tiến vào thánh chỉ. Niếp huynh, ta dành thời gian tu luyện, hắc hắc. Nghiêm Thiện Hỉ nói cũng tiến vào. Niếp Thần trong lòng có chút lo lắng, chẳng qua hiện nay tình huống này, lo lắng cũng vô dụng, bên này trận pháp rất mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn không thể nào theo giao trì khu vực nòng cốt chạy ra ngoài. Trước toàn lực tu luyện, thực lực cao một chút, xác suất sinh tồn cao một chút nhỏ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần cũng tiến vào thánh trì bên trong, hắn tiến vào cùng còn lại cường giả một dạng chìm vào thánh trì rất sâu, chìm vào thánh trì bên trong tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Thánh trì phía dưới trên vách đá có từng cái hang động. Tiến vào thánh trì cường giả đều tiến vào từng cái trong huyệt động. Tốt lực lượng cường đại. Cái này thánh trì, chỉ sợ thật đúng là ẩn chứa có thánh lực. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, như vậy địa phương, dù là chẳng qua là tu luyện một ngày phỏng trừng đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Cựu kiếp phá diệt quyết. Luyện thần chân kinh. Niếp Thần tức khắc toàn lực tu luyện, đồng thời, hắn vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông. Tại đây dạng địa phương tu luyện, trận đạo, khí đạo đề thăng cũng sẽ nhanh rất nhiều. Niếp Thần thần cách nội. Năm cái thần thông lạc ấn lúc này cũng lóe lên, hắn đồng dạng nhanh chóng hấp thu bên trong thánh trì lực lượng. Công pháp mạnh hơn, nhất tâm đa dụng, còn có Niếp Thần năm cái thần thông lạc ấn, Niếp Thần bây giờ hấp thu lực lượng tốc độ là còn lại cường giả gấp 20 trở lên, bất quá bởi vì bên trong thánh trì ẩn chứa lực lượng rất nhiều, một điểm này kẻ khác cũng không có phát hiện. Thời gian sắp đến thời điểm ta sẽ đi qua, đừng để cho hắn chạy loạn. Tô sư tỷ nói. Vâng, Tô sư tỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Niếp Thần thân thể còn có linh hồn cực tốc địa tăng cường, Niếp Thần bây giờ thần vương sơ kỳ tu vi, 3 ngày, hắn hoàn toàn có nắm chắc chính mình đạt tới thần vương trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi 3 ngày có thể có như vậy để thăng, cực là biến thái. Tu luyện quá trình bên trong, Niếp Thần cũng thử đến đem một bộ phận thánh thủy lấy được tiêu giao giới bên trong, nhưng Niếp Thần thất bại, bên này tồn tại cường đại trói buộc không gian hiệu quả. Đan đạo phương diện dung hợp thật là nhanh. Niếp Thần tu vi tiến bộ nhanh, bất quá hắn tiến bộ nhanh nhất là đan đạo phương diện. Trước Niếp Thần được chân quý đan đạo tư liệu, rất nhiều tư liệu Niếp Thần đã hấp thu chẳng qua là còn không có co dung hợp, bây giờ những thứ đó dung hợp cực kỳ nhanh. Tiến vào thánh trì thời điểm, Niếp Thần là đan đạo đại sư sơ kỳ tiêu chuẩn, khoảng cách đại sư trung kỳ còn thiếu một chút, tiến vào chỉ có nửa ngày, Niếp Thần thì đến được đại sư trung kỳ tiêu chuẩn. Nhanh 3 ngày trôi qua thời điểm, Niếp Thần đan đạo phương diện bất ngờ đạt tới đan đạo đại sư cao cấp. Tu vi phương diện lúc này cũng đã đạt tới thần vương trung kỳ, hơn nữa bởi vì Niếp Thần nằm cái chủ thần thông, đồng dạng tu vi, dù là hắn tu luyện không phải là cựu kiếp phá diệt quyết như vậy công pháp cũng so với bình thường lợi hại rất nhiều. Ta sức chiến đấu hẳn đã đạt tới thần quân sơ kỳ, đáng tiếc nếu như không có lợi hại phi đao, nếu có lợi hại phi đao, sức chiến đấu còn có thể mạnh hơn một chút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 3 ngày sắp đến, năm tức sau đi ra. Nhàn nhạt giọng âm vang lên tại Niếp Thần hắn tất cả mọi người trong đầu. Là kia một người Tô sư tỷ thanh âm, Niếp Thần âm thầm cau mày, kia Tô sư tỷ lại tới, cái này cũng không quá hay. Năm tức thời gian đến, Niếp Thần hắn từng cái đi ra bên ngoài. Từng cái trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ hưng phấn, còn lại cường giả để thăng không có Niếp Thần nhiều, nhưng bên trong thánh chỉ 3 ngày tu luyện, hắn cũng có tăng lên rất nhiều. Kế tiếp là đợt thứ hai, ngươi không cần luyện đan, chắc thí ngươi tiềm lực. Tô sư tỷ nhàn nhạt nói, ngươi tiềm lực thế nào, coi như ngươi 3 ngày nay để thăng bao nhiêu, ngươi để thăng càng nhiều, đại biểu ngươi tiềm lực lại càng lớn, đạt tiêu chuẩn có thể được đợt thứ 2 khen thưởng, đợt thứ 2 khen thưởng là 6 ngày tu luyện thời gian. Nói tới chỗ này, Tô sư tỷ trong tay xuất hiện một mảnh ngọc bài. Ngươi theo thứ tự cầm một khối này ngọc bài, có thể để cho ngọc bài phát ra hào quang, ngươi liền tiến vào đợt thứ 2. Tiến vào đợt thứ 2, ngươi có thể tiến vào thánh chỉ tiếp tục tu luyện. Một người thanh niên áo bào tím tự tin nói, ta đi thử một chút. Tô sư tỷ tay vung lên, kia một mảnh ngọc bài rơi vào thanh niên áo bào tím trong tay, thanh niên áo bào tím tay cầm, 5 giây trôi qua, ngọc bài phát ra hoánh hoánh bạch quang. Được, thông qua đợt thứ 2. Tô sư tỷ nói. Thanh niên áo bào tím ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, rất nhanh ngọc bài đến một người khác trong tay, cái này một người cũng là rất có lòng tin, ngọc bài đồng dạng sáng lên. Liên tiếp hai cái ngọc bội đều sáng, những người còn lại lòng tin tăng nhiều, nhưng là tiếp theo hơn 10, ngọc bội một người đều không có sáng, hắn để thăng không ít, nhưng không hợp cách. 20 cái, 30 cái. Chắc thí một người chỉ cần mấy giây, Niếp Thần hắn chừng 100 người toàn bộ thi kiểm tra xong cũng dùng không bao lâu, nên chỉ còn lại Niếp Thần chờ mấy cái thời điểm. Chắc thí thông qua, vẫn chỉ có 4 cái. Ta tới. Nghiêm Thiện Hỉ nói, hắn thấy được bản thân đề thăng vẫn không phải ít, nhưng là, cầm ngọc bài 5 giây thời gian, ngọc bài căn bản cũng không có sáng, hắn đề thăng biên độ không hợp cách. Thảo, như vậy nghiêm ngặt. Nghiêm Thiện Hỉ hậm hực nói, hắn nói đem ngọc bài cho Niếp Thần, Niếp huynh, ngươi đi thử một chút, thất bại ta liền ra đi tìm một chút chuyện vui, ta hỏi một chút kia một người hầu gái là ai, mua lại, ta vui vẻ à. Không có hứng thú. Kỳ thực ta và ngươi không phải là người cùng một đường. Niếp Thần lãnh đạm nói. Nghiêm Thiện Hỉ trừng mắt, trong mắt của hắn hung quang lập lòe nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, rời đi giao chỉ, lao tử nửa phút giết chết ngươi. Niếp Thần nắm ngọc bài, đang lúc này, ngọc bài quang mang chớp thước, Niếp Thần nhàn nhạt nói, xin lỗi, nhìn đến ta không thể cùng ngươi cùng rời đi. Thảo. Nghiêm Thiện Hỉ sắc mặt khó coi, hắn đối với mình thiên phú còn là rất có lòng tin. Hắn không nghĩ tới chính mình không có cho ngọc bài sáng lên, Niếp Thần lại làm được tiến vào đợt thứ 2. Tô sư tỷ trong mắt dị quang lập lòe. Tĩnh Nhàn trưởng lão, kia hai cái một người trong đó tiến vào đợt thứ 2, làm sao bây giờ? Tô sư tỷ đưa tin nói. Rất nhanh, Tĩnh Nhàn trưởng lão giọng âm vang lên tại trong đầu của nàng đạm thanh nói, nếu tiến vào đợt thứ 2, vậy hãy để cho hắn tiếp qua một vòng, thất bại rồi đưa đến đại thánh nữ nơi đó chính là. Vâng, Tĩnh Nhàn trưởng lão. Còn lại mấy cái cũng rất nhanh thi kiểm tra xong, lại không có một hợp cách, chừng 100 cái cường giả, tiến vào vòng 2 vòng cộng thêm Niếp Thần cũng chỉ có 5 cái. Thông qua cái này một vòng chắc thí, ngươi có thể tiến vào thánh trì tiếp tục tu luyện, tốt tu luyện, chúc ngươi đến lúc đó thời gian thông qua vòng thứ 3. Tô sư tỷ đạm thanh nói, thần hạc lúc này rơi xuống tới. Ngươi lưu xuống có chút việc, những người còn lại lên thần hạc rời đi. Tô sư tỷ chỉ Nghiêm Thiện Hỉ nói. Nghiêm Thiện Hỉ trong lòng hứng khởi. Hắn có đãi ngộ đặc biệt. Tốt hắc hắc. Niếp Thần âm thầm cau mày, Nghiêm Thiện Hỉ cái tên này không có nhận ra được nguy hiểm, Niếp Thần lại nhận ra được, Nghiêm Thiện Hỉ lưu xuống, chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì chờ đến hắn. Chương 394, Nghiêm Thiện Hỉ chết. Niếp Thần năm cái tiến vào đợt thứ 2 rất nhanh tiến vào bên trong thánh trì. Người đi theo ta. Tô sư tỷ nhìn Nghiêm Thiện Hỉ nhàn nhạt nói, Nghiêm Thiện Hỉ trong lòng hưng phấn, giao chỉ nhưng là Phong Nguyệt Đại Lục 11 trong những đại thế lực. Chẳng lẽ hắn bị giao chỉ coi trọng hay sao? Nếu như vậy vậy coi như quá thoải mái. Tô sư tỷ tại trước, Nghiêm Thiện Hỉ ở phía sau, rất nhanh hắn rời đi khá xa. Mỹ nhân sư tỷ, ta đây là đi nơi nào hả? Nghiêm Thiện Hỉ nói. Tô sư tỷ nhàn nhạt nói, đi từng cái chỗ tốt, đừng hỏi nhiều lắm, tới chỗ ngươi liền biết. Vâng, Mỹ nhân sư tỷ. Nghiêm Thiện Hỉ cười nói. Tô sư tỷ trong lòng cười lạnh, đến đại thánh nữ nơi đó, Nghiêm Thiện Hỉ phỏng trừng liền không cười nổi. Đại thánh nữ mặc dù là đại mỹ nữ, nhưng nàng tu luyện ma công, nam nhân cùng nàng lên giường, nửa phút tu vi bị hút cạn sạch sành sinh, hơn nữa thân thể đều sẽ bị hút khô. Lên đại thánh nữ giường nam tử, cho tới bây giờ sẽ không có sống sót từ trên giường xuống tới. 5 phút, Tô sư tỷ cùng Nghiêm Thiện Hỉ hắn tới chỗ, tại hắn phía trước từng cái tòa thật to thần sơn xung quanh thỉnh thoảng có cô gái đẹp bay vào bay ra. Giao chỉ là nữ tử môn phái, bên trong môn phái mỹ nữ rất nhiều. Nghiêm Thiện Hỉ cảm giác mình con mắt đều không thấy quá đến, giao chỉ nữ tử phần lớn cũng không phải là bên ngoài bình thường nữ tử có thể so với. Tô sư tỷ. Tô sư tỷ được. Nghiêm Thiện Hỉ hắn tiếp tục đi tới, không thiếu nữ tử cùng Nghiêm Thiện Hỉ hắn chào hỏi, Nghiêm Thiện Hỉ tò mò nói, Tô sư tỷ, nơi này là? Lập tức ngươi liền biết. Tô sư tỷ đạm thanh nói. Rất nhanh hai người tiến vào thần sơn. Tô sư tỷ lại dẫn người cho đại thánh nữ. Có nữ tử đến Nghiêm Thiện Hỉ trước mặt hắn cười duyên nói. Nghiêm Thiện Hỉ nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại ở đó, thanh âm hắn có chút phát run mà nói, đại thánh nữ. Không, ta không muốn gặp ngươi đại thánh nữ. Giao Chỉ thần tôn có 7 cái nữ nhi, nàng tính cách là không hề cùng dạng, tu luyện công pháp cũng đều không giống nhau, người bình thường có lẽ không biết, nhưng Nghiêm gia thực lực cũng còn có thể. Nghiêm Thiện Hỉ vừa vặn biết một chút, đại thánh nữ tu luyện Đảo Dương Ma Công, chết đại thánh nữ trên giường nam tử đã không biết có bao nhiêu. Tới đây, ngươi cho rằng thu ngươi có gặp hay không? Tô sư tỷ nhàn nhạt nói. Nghiêm Thiện Hỉ một tiếng quỳ xuống khấu đầu nói, mỹ nhân sư tỷ, tha mạng à, ta là con em Nghiêm gia, ta không có đắc tội ngươi Giao Chỉ à. Mỹ nhân sư tỷ, ngươi dẫn ta rời đi, ta về sau nhất định báo đáp ngươi. Bây giờ tình huống như vậy, không phải do Nghiêm Thiện Hỉ không sợ. Đạo huynh, ta đáng sợ như thế sao? Có chút hai hoán giọng âm vang lên đến, Nghiêm Thiện Hỉ bên cạnh xuất hiện một người người cực đẹp, cái này một người đẹp chính là Giao Chỉ đại thánh nữ. Đại thánh nữ dung mạo là so không lên thất thánh nữ, 7 cái thánh nữ bên trong, thất thánh nữ dung mạo thiên phú đều là tốt nhất, nhưng không thể không nói, đại thánh nữ đã là đỉnh phong mỹ nữ, Nghiêm Thiện Hỉ cả đời cũng chưa từng gặp qua mấy cái cấp bậc như vậy mỹ nữ. Còn có mỹ công, Nghiêm Thiện Hỉ tức khắc có chút nhìn ngốc. Đạo huynh, ta có đáng sợ như vậy sao? Đại thánh nữ sâu kín nói. Không có, không có. Nghiêm Thiện Hỉ có chút ngây ngốc nói. Đạo huynh, kia ngươi theo ta tiến vào đi, ta trò chuyện một chút nhân sinh. Đại thánh nữ kéo Nghiêm Thiện Hỉ tay tiến vào bên cạnh đại điện, Nghiêm Thiện Hỉ phảng phất ném hồn vậy đi vào theo. Tô sư tỷ ánh mắt yên tĩnh rời đi, đã qua đại thánh nữ nơi này đưa người nàng không phải là lần một lần hai. Đối với những người đó, Tô sư tỷ cũng không đồng tình, bị đưa tới đây tiếp đó chết đại thánh nữ trên giường đều là lên đồ lãng tử, vô đức vô sắc hạng người. Qua mấy ngày phỏng chừng còn có một cái đưa tới. Tô sư tỷ đối với nơi này tiếp ứng một cô gái nói. Tô sư tỷ cứ việc đưa tới là được. Được. Tô sư tỷ gật đầu cấp tốc rời đi. Thánh trì bên trong, Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, qua đợt thứ hai, lần này có thể tu luyện 6 ngày, cùng vòng trước so sánh có thể tăng thêm càng nhiều. Nghiêm Thiện Hỉ cái tên này có thể đừng ra sự. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn chính vận dụng đến nhất tâm đa dụng thần thông, tu luyện đồng thời không chú ý suy nghĩ phương diện này sự tình hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như ở khác địa phương, Nghiêm Thiện Hỉ như vậy ra hỏa, Niếp Thần hy vọng hắn lập tức chết, nhưng bây giờ, Niếp Thần thật lòng địa hy vọng hắn không nên chết. Nếu như Nghiêm Thiện Hỉ chết, vậy đại biểu hắn cũng sẽ có to lớn nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 canh giờ. Cái này 2 canh giờ, mới bắt đầu nửa canh giờ, Nghiêm Thiện Hỉ tương đối thoải mái, đại thánh nữ nhưng là đỉnh phong mỹ nữ, hắn cùng với đại thánh nữ sinh ra quan hệ. Có thể nửa canh giờ trôi qua, Nghiêm Thiện Hỉ bắt đầu tràn ngập sợ hãi. Nghiêm Thiện Hỉ tu vi không ngừng trôi qua, một người nửa thời thần trôi qua, Nghiêm Thiện Hỉ tu vi đã xuống đến rất thấp mức độ, đã theo thần vương rơi xuống tới thần nhân cấp bậc. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Tha mạng. Nghiêm Thiện Hỉ cầu khẩn, có thể đại thánh nữ ma công vẫn đang vận chuyển, hắn lực lượng vẫn đang trôi qua, hơn nữa bây giờ sức sống của hắn thọ nguyên cũng không ngừng địa trôi qua. Đại thánh nữ tu luyện ma công thập phần bá đạo. Đạo huynh, ngươi không phải là yêu thích mỹ nhân sao? Chẳng lẽ ta chưa đủ đẹp không? Đại thánh nữ kiểu mị nói, Nghiêm Thiện Hỉ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không ngừng cầu khẩn, có thể không có bất kỳ hiệu quả. Dãy rua, lúc này càng không thể nào có hiệu quả. Nên 2 canh giờ đến lúc đó thời gian, Nghiêm Thiện Hỉ tu vi và sinh mệnh lực đều sắp hao hết. Đạo huynh, đời sau, làm người tốt. Đại thánh nữ cười duyên nói. Một giây kế tiếp, Nghiêm Thiện Hỉ tốt nhất một tia sinh mệnh lực cũng không có, hắn con mắt mở to lớn chết đi, chết không nhắm mắt. Bên trong tiên trì, Niếp Thần mặt liền biến sắc. Tại Nghiêm Thiện Hỉ trên thân, Niếp Thần âm thầm làm từng cái linh hồn ấn ký, nếu như Nghiêm Thiện Hỉ tử vong, thông qua kia một người ấn ký Niếp Thần có thể nói, Nghiêm Thiện Hỉ chết. Niếp Thần tự lẩm bẩm, sắc mặt hắn âm trầm, đối với hắn mà nói đây là một cái to lớn tin tức xấu, Nghiêm Thiện Hỉ chết nói không chừng rất nhanh vòng đến hắn. Giao Chỉ là Phong Nguyệt Đại Lục 11 trong những đại thế lực, trong thế lực thần đế cấp cường giả phỏng chừng đều có không ít, dựa hắn bây giờ thực lực theo Giao Chỉ chạy đi, căn bản cũng không có thể. Tính nhàn sư bá, tính toán thời gian, trước kia 2 cái đang đổ tử hẳn là chết đi. Thất thánh nữ dò hỏi. Tính nhàn thần đế nói, thất thánh nữ, ta vừa vặn nhận được tin tức, một người trong đó đã chết, một cái khác còn sống, kia một người thông qua đợt thứ 2. Thất thánh nữ hừ một tiếng nói, không nghĩ tới hắn 2 cái đang đổ tử, lại có một người có thể thông qua đợt thứ hai. Tĩnh Nhàn sư bá, kia một người thông qua không thể nào lại tiến vào vòng thứ ba, đến lúc đó thời gian chớ quên. Thất thánh nữ yên tâm, hắn không có thông qua ngay lập tức sẽ bị đưa đến đại thánh nữ nơi đó. Nếu như thông qua, còn là chỉ có thể cho hắn tiếp tục, ta giao chỉ phương diện này không tốt hại người. Thất thánh nữ khe khẽ gật đầu, coi như vòng kế tiếp thông qua nữa cũng vô dụng, tổng cộng có 5 vòng đây, vòng thứ 5 hay là ta đích thân chủ trì. Tĩnh Nhàn sư bá, vòng thứ 5 ta sẽ nhượng cho hắn toàn bộ đào thải. Tĩnh Nhàn thần đế nói, thất thánh nữ, lần này thánh chủ đại nhân tiêu phí giá rất lớn là thất thánh nữ ngươi lựa chọn chồng, thất thánh nữ ngươi cũng đừng cô phụ thánh chủ đại nhân một phần tâm ý. Thất thánh nữ nhàn nhạt nói, Tĩnh Nhàn sư bá, nam nhân có cái gì tốt? Mẫu thân có ý nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn không có chuẩn bị tìm chồng. Tĩnh Nhàn thần đế nói, thất thánh nữ, theo ta giao chỉ quy củ, đây là cần phải. Thất thánh nữ ngươi nói yêu thích đan đạo phương diện thiên tài, thánh chủ đại nhân cũng thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi lại không chấp nhận chuyện, chỉ sợ thánh chủ đại nhân sẽ rất tức giận. Thất thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, Tĩnh Nhàn sư bá, lại không thể tìm một cái mình thích người. Thất thánh nữ, là ta giao chỉ thuần túy, cái này là không có khả năng. Nhân tuyển định, đêm tân hôn đi qua, ngươi phu mị liền cùng ngươi vĩnh không gặp gỡ. Thất thánh nữ tò mò nói, Tĩnh Nhàn sư bá, vị hôn phu của ngươi ở đâu bên trong, ngươi đối hắn có thể có một chút tưởng niệm. Tĩnh Nhàn thần đế nhàn nhạt nói, không biết, có thể hắn cũng sớm đã chết, coi như không có chết, hắn hôm nay là tình huống gì ta cũng một chút không quan tâm. Tĩnh Nhàn sư bá, ngươi có thể hay không để cho ta rời đi? Thất thánh nữ đáng thương nói. Tĩnh Nhàn thần đế lắc đầu một cái, thất thánh nữ, ngươi không tránh khỏi, ta cũng không khả năng để cho ngươi rời đi, thánh chủ đại nhân trách tội xuống, ta chắc chắn phải chết. Thất thánh nữ buồn bực rời đi, nàng nói chuyện này chỉ sợ là tránh không thoát. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp Thần toàn lực tu luyện đến, 6 ngày, hắn để cho mình tu vi theo thần vương trung kỳ nỗ lực đến thần vương hậu kỳ. Hơn nữa đan đạo, trận đạo, khí đạo chờ phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Chắc thí đi, vẫn là đồng dạng quy củ, thông qua, ngươi có thể đi một địa phương khác được vòng thứ 3 chỗ tốt, 12 ngày thánh chỉ tu luyện. Không có thông qua liền rời đi. Tô sư tỷ nhàn nhạt nói. Nàng nói lấy ra một người ngọc bài, cái này một người ngọc bài không là trước kia kia một người ngọc bài, nhìn qua canh cao đường một chút. Chương 395, Cực Lạc Thần Thành. 3 ngày, có nói không chừng vừa vặn muốn đột phá, thông qua đợt thứ 2, có thể có thành phần vật khí. Nhưng nếu như cái này vòng thứ 3 thành tích khảo nghiệm vẫn là rất được, vậy thì đại biểu tu luyện tiềm lực thật là rất mạnh mẽ. Ta thử một chút. Còn là kia một người thanh niên áo bào tím mở miệng, tô sư tỷ gật đầu. Nàng đem ngọc bài giao đến thanh niên áo bào tím trong tay, thanh niên áo bào tím trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nhưng là, khoảng 10 giây trôi qua, thanh niên áo bào tím trong tay ngọc bài cũng không có sáng lên. Không cần thử. Tô sư tỷ mở miệng nói, 10 giây còn chưa có sáng dậy, nói rõ cái này thanh niên áo bào tím mặc dù có nhất định thiên phú, nhưng vẫn không đạt tới được vòng thứ 3 chỗ tốt tiêu chuẩn. Thanh niên áo bào tím hậm hực đem ngọc bài giao cho bên cạnh từng cái người, rất nhanh Niếp Thần bên ngoài 3 người khác cũng chắc thí. Kết quả khảo nghiệm cho tô sư tỷ cao mày đến, hắn bên trong cũng không có một cho ngọc bài sáng lên. Tiêu chuẩn này có đúng hay không quá cao? Ngọc bài sẽ không có vấn đề chứ? Chắc thí thất bại vài người lẩm bẩm, hắn đều nhìn về Niếp Thần, chỉ còn lại Niếp Thần. Niếp Thần nhìn qua bình thường, hắn phỏng chứng Niếp Thần cũng không cách nào cho lệnh bài kia sáng lên. Niếp Thần thần sắc bình tĩnh nắm lệnh bài, hắn tin tưởng chính mình khả năng. Hắn thần cách nhưng là lạc ấn nhất tâm đa dụng thần thông, hơn nữa hắn 5 cái thần cách. Tu luyện công pháp cũng cường đại, để thằng so những người còn lại phải nhanh hơn rất rất nhiều nhiều. 5 giây trôi qua. Ngọc bài sự cảm ứng rõ ràng, thoáng cái thả ra ngoài hào quang. Tô sư tỷ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vòng thứ 3 chắc thí, khảo nghiệm này tiêu chuẩn là rất cao. Nàng không nghĩ tới còn lại 4 cái không có thông qua. Niếp Thần cái này một người phía trên khai báo thất bại phải đưa đến đại thánh nữ đăng đổ tử lại thông qua. Thanh niên áo bào tím sắc mặt hắn tức khắc có chút khó coi. Mới vừa còn tưởng rằng là ngọc bài vấn đề, bây giờ Niếp Thần thành công, rất rõ ràng là chính bản thân hắn tiềm lực chưa đủ. Dẫn hắn 4 cái rời đi, ngươi. Theo ta đi một chỗ khác điểm chấp nhận vòng thứ 3 chỗ tốt. Tô sư tỷ nói. Niếp Thần gật đầu, thanh niên áo bào tím hắn buồn bực rời đi. Tĩnh Nhàn trưởng lão, còn lại xuống kia một người thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Dẫn hắn đi tiếp thu vòng thứ 3 chỗ tốt, hắn không thể nào thông qua nữa vòng thứ 4 khảo hạch. Tĩnh Nhàn thần đế chuyên âm. Tô sư tỷ rất nhanh đem Niếp Thần mang tới một chỗ khác điểm, cái này một chỗ điểm là một chỗ càng to lớn hơn thánh chỉ, hơn nữa bên này đã có 300, 400 người. Những người này đều là thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Ở chỗ này chờ, thời gian đến ngươi đồng thời tiến vào thánh chỉ. Tô sư tỷ khai báo Niếp Thần một câu liền rời đi. Nghiệp thần đến góc ngồi xuống, những người còn lại có nhận thức, lúc này có một chút người nghị luận. Thiết huynh, lần này ngươi tỷ lệ hẳn là lớn nhất. Đúng vậy Thiết huynh, được cái này một vòng chỗ tốt, thông qua nữa một vòng là đến vòng thứ tư chỗ tốt, liền có thể gặp được thất thánh nữ, nghe nói vòng thứ năm là thất thánh nữ chính mình chọn lựa. Tin đồn thất thánh nữ mạo mỹ vô cùng, nếu như có thể được thất thánh nữ thanh mỹ, vậy coi như quá tốt. Đúng vậy, mặc dù giao chỉ quy định, đêm tân hôn đi qua, liền vĩnh không gặp gỡ, nhưng nếu có thể cùng thất thánh nữ như vậy nữ nhân một buổi chi hoan, cũng cực kỳ khó được, hơn nữa giao chỉ còn có còn lại không ít chỗ tốt. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nghe những người đó từng nói, giao chỉ chủ yếu không phải đang tuyển người mới, chủ yếu là thất thánh nữ tuyển chồng. Nghi ngờ trong lòng, bất quá nghiệp thần cũng không có hỏi nhiều, bây giờ hắn gặp phải càng đại phiền toái. Nếu như cái này một vòng không có khả năng thông qua, chỉ sợ giao chỉ cường giả ngay lập tức sẽ đưa hắn lên đường. Cái này một vòng là 12 ngày thời gian, ta bây giờ thần vương hậu kỳ tu vi, vọt tới thần vương đỉnh phong có khả năng không cao, không biết có thể hay không có thể qua cái này một vòng. Nghiệp thần âm thầm cau mày, hắn đối với thất thánh nữ cái gì cũng không có bất kỳ hứng thú, nhưng nếu như không cố gắng để thăng, hắn nguy hiểm tính mạng. Nếu như cái này một vòng thông qua ít người, nói không chừng giao chỉ nhìn hắn thiên phú không tệ còn có thể tha cho hắn một mạng. Cũng không lâu lắm thời gian, lại có một chút người tới, nghiệp thần hắn bên này người đạt tới 300. Tất cả mọi người tiến vào thánh trì. 12 ngày tu luyện thời gian, tốt tốt chắc chắn. Bên này có cường giả trầm giọng nói, hắn giọng nói rơi, tức khắc nghiệp thần hắn chừng 300 cái cường giả từng cái nhảy vào thánh trì, cái này một người thánh trì đường kính có khoảng 100 mét. Tiến vào thánh trì, nghiệp thần con mắt sáng lên, cái này một người thánh trì lực lượng càng cường đại hơn một chút. Hơn nữa, nghiệp thần có thể cảm giác được cái này một người thánh trì có cường đại trận pháp, có thể nhanh hơn hiểu rõ đan đạo kia một loại cường đại trận pháp. Như vậy trận pháp bình thường thần giới trận đế cấp nhân vật phỏng trừng đều bố trí không ra, nhất định là có vô cùng lợi hại cường giả xuất thủ. Nghiệp thần hưng phấn trong lòng, trong óc hắn đã hấp thu phần lớn đan đạo kiến thức, tại đây dạng bên dưới trận pháp, hắn hiểu rõ những thứ kia đan đạo kiến thức tốc độ phỏng trừng có thể để thăng gấp 10 lần. Phải biết, nghiệp thần có được nhất tâm đa dụng thần thông, vốn là tốc độ liền cực nhanh, tăng lên nữa gấp 10 lần, tốc độ kinh khủng. Ta bây giờ đan đạo đại sư viên mãn, như vậy thánh chỉ bên trong tu luyện 12 ngày thời gian, đạt tới đan đạo tông sư sơ kỳ là chắc chắn không có vấn đề, 80-90 có thể đạt tới đan đạo tông sư trung kỳ. Nghiệp thần bây giờ thần vương hậu kỳ tu vi, sau 12 ngày phỏng trừng còn là thần vương hậu kỳ tu vi, đan đạo tông sư trung kỳ nhân vật, thân phận địa vị nếu so với thần vương hậu kỳ nhân vật cao. Cho ta xông. Nghiệp thần liều mạng tu luyện đến, hắn không dám không cố gắng hậu quả liền là tử vong. Bất chi bất giác, 12 ngày thời gian đi qua. Nghiệp thần hắn chừng 300 cái cường giả đến thánh trì bên ngoài, phần lớn cường giả trên mặt đều lộ ra nét mừng. Cái này 12 ngày mọi người đề thăng cũng rất nhiều. Chư vị, một người nhìn qua 30 đến tuổi nữ tử mở miệng, cái này trên người cô gái khí tức rất mạnh mẽ, nàng là thần hoàng đỉnh phong nhân vật, tại giao trì thân phận địa vị cũng thật cao. Nghiệp thần hắn đều nhìn cô gái này. Chắc hẳn ngươi đã có không tiểu đề thăng. Lập tức phải tiến hành khảo hạch, nếu như thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể được vòng thứ tư chỗ tốt. Vòng thứ tư chỗ tốt, ngươi có thể chính mình chọn lựa. Từng cái cường giả ý động. Nàng kia tiếp tục nói, cái này một vòng khảo hạch cùng trước mặt bất đồng, phía trước là tổng hợp mỗi cái mục tiêu đề thăng, lần này chỉ nhìn đan đạo phương diện đề thăng. Nghe được cái này nữ tử chuyện, có người âm thầm cau mày, bất quá cũng không thiếu người lại thêm hưng phấn một chút. Ngoài ra còn có một chút, trước mặt chỉ cần thông qua liền có thể, lần này, vẫn phải ra ngươi cụ thể đề thăng số điểm, theo cái hội này có một người bài danh. Nói tới chỗ này, nàng kia chỉ hướng cách đó không xa, nơi đó thần kính kỳ diệu vô cùng, có thể chắc ra ngươi để thăng bao nhiêu, đạt tới 60 phân là hợp cách, không có đạt tới không hợp cách, bất quá coi như không có đạt tới, là nữ tử, có thể tuyển trạch gia nhập giao trì. Nam tử, có thể tuyển trạch tiến vào cực lạc thần thành. Nghiệp thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đạo huynh, ngươi không phải không biết cực lạc thánh thành chứ? Nghiệp thần bên cạnh từng cái người truyền âm nói. Ta vẫn thật không biết, mong rằng đạo huynh chỉ giáo. Người kia nhiệt tình truyền âm giới thiệu, đạo huynh, cái này cực lạc thần thành là giao chỉ nữ tử tìm nam nhân địa phương, chỉ có thiên tài đứng đầu mới có thể đi vào cực lạc thần thành, là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ muốn tiến vào địa phương. Đạo huynh ngươi cũng biết, giao chỉ nữ tử mỗi một người đều rất đẹp, tại cực lạc thần thành, nàng có thể tìm nam nhân để cho mình mang thai. Bởi vì tìm đều là thiên tài đứng đầu, nàng sinh ra được hải tử tố chất bình thường đều là rất cao, sinh ra được hải tử liền gia nhập giao chỉ. Thiên phú càng cường đại, tại cực lạc thần thành có thể dừng lại thời gian càng lâu, cũng có thể được càng nhiều giao chỉ thần nữ coi trọng. Niếp thần truyền âm nói, dừng lại thời gian đến đây. Vậy thì phải vĩnh viễn rời đi giao trì, hơn nữa không được sẽ cùng giao trì phương diện nữ tử có bất kỳ liên lụy, nếu không giao trì đội chấp pháp sẽ tiến hành thanh lý. Niếp thần nói, đạo huynh, giao trì như vậy đem không thiếu nam tử lấy được Cực Lạc thần thành, tiếp đó mặc cho giao trì nữ tử chọn lựa, cái này có phải hay không thật không có tôn nghiêm chút ít. Người kia kỳ quái nói, đạo hữu, tôn nghiêm là gì đó, có thể ăn không? Mỗi cho một người giao trì thần nữ mang thai, giao trì phương diện còn sẽ có không ít trợ cấp, đã có thể ngủ mỹ nhân, lại có thể được chỗ tốt, tốt như vậy sự đi nơi nào tìm. Niếp thần âm thầm cau mày, lời là nói như vậy, nhưng là hắn đều là cảm giác là lạ. Nói khó nghe một chút, Cực Lạc thần thành chính là một cái to lớn thanh lâu, tiến vào bên trong mặt nam tử liền là gái lầu xanh, mà những thứ kia giao trì thần nữ liền là quang lâm khách nhân. Chương 396, Niếp thần số điểm. Đạo hữu, thất thánh nữ cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Niếp thần truyền âm dò hỏi. Giao trì trừ hạ nhân, chính thức môn nhân đều là nữ tử, cho dù là giao trì thần tôn, giao trì thánh nữ cái này một cái cấp bậc, cũng không thể cùng nam nhân tổ kiến gia đình. Giao trì thánh nữ đạt tới thực lực nhất định liền sẽ chọn đối tượng lưu xuống hậu đại, nếu như là nữ hài vậy thì lưu xuống, nếu như không phải là vừa mở bắt đầu liền sẽ xử lý xong. Một điểm này cùng bình thường giao trì thần nữ cũng giống như vậy. Cùng bình thường giao trì thần nữ bất đồng là, giao trì thánh nữ tuyển trạch đối tượng đều không phải là tại Cực Lạc thần thành, đều là như vậy từng cấp chọn lựa, theo phần lớn thiên tài bên trong tuyển chọn. Tuyển trạch, một buổi chi hoan, giao trì thánh nữ trên cơ bản liền có thể mang thai, tiếp đó đàn trai được giao trì cho chỗ tốt xa xa rời đi, vĩnh viễn không có khả năng lại bước vào giao trì, nếu như sinh ra hải tử, cũng cùng đàn trai không có bất cứ quan hệ nào. Niếp thần truyền âm nói, giống như ta như vậy nam, nếu như biểu hiện tốt, không gia nhập Cực Lạc thần thành, có còn hay không khác tuyển chọn. Nói thí dụ như cho giao trì làm chút chuyện khác tình cảm. Niếp thần bên cạnh người kia kỳ quái nhìn Niếp thần một cái, đạo huynh, gia nhập Cực Lạc thần thành đó là lựa chọn tốt nhất. Chơi một chút, đến lúc đó thời gian được chỗ tốt liền có thể rời đi. Ngươi nói khác tuyển chọn, ngược lại không phải là không có, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không chấp nhận à, giao trì có nam nhân, nhưng hắn mỗi một người đều là giao trì nội nô buộc. Hơn nữa hắn cũng có được ăn xuống đặc thù đan dược, gia nhập giao trì nam nhân về sau liền không phải chân chính nam nhân, ngươi hiểu. Niếp thần nói, có hay không không cần như vậy, đến giao trì bên ngoài, giúp giao trì sản nghiệp kinh doanh gì đó. Không có, giao trì là thuần túy nữ tính thế lực, cũng chính là kiên trì thuần túy, giao trì mới có thể đi tới hôm nay. Niếp thần trong lòng cười khổ, hắn đây nương liền có chút phiền phức. Tiến vào Cực Lạc thần thành, Niếp thần thì không muốn, những người này có thể chấp nhận, nhưng tại Niếp thần nhìn đến, cái này không thể nào tiếp thu được. Trở thành nô buộc, vẫn phải ăn về sau không là nam nhân đan dược, cái này Niếp thần cũng không chịu nhận. Không biết thời điểm có thể hay không cùng giao trì người nói rõ ràng, mẹ hắn, ta cùng Nghiêm Thiện Hỷ căn bản không quen, cùng hắn căn bản cũng không phải là người cùng một đường A. Niếp thần hắn tán gẫu thời gian, đã có không ít người đến thần kính nơi đó chắc thí, nhưng là, hơn 10 đi qua, lại không có một hợp cách, cao nhất cũng chỉ là đến 52 phân. Bất quá cái này vòng thứ tư khảo hạch mặc dù không có thông qua, những người đó cũng không có cái gì bận rầu, nữ tử có thể tuyển trạch gia nhập giao trì, nam tử có thể tiến vào Cực Lạc thần thành. 20 cái, 30 cái. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đến thứ 50 cái thời điểm, thần kính bên trên rốt cuộc hiện ra một cái hợp cách số điểm, 63 phân. Lâm huynh, chúc mừng chúc mừng. Lâm huynh, lợi hại a. Từng cái người chúc mừng, kia một cái thông qua cường giả thân phận địa vị còn là tương đối cao. Hắn bình thường biểu hiện ra đan đạo thiên phú cũng tương đối cường đại. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Lại một cái hợp cách xuất hiện, hơn nữa cái này một cái đạt tới 68 phân. Niếp thần không có gấp, hắn nhìn những người còn lại từng cái chắc thí, chừng 300 người nhanh kiểm tra xong thời điểm, hết thể có 5 người hợp cách, nhất giỏi một cái đạt tới 81 phân, người nọ là nam, hắn hưng phấn trong lòng, lấy hắn số điểm, lấy hắn tướng mạo, có lẽ đến lúc đó thời gian thất thánh nữ sẽ chọn hắn. Mặc dù nói coi như tuyển trạch cũng chỉ là một buổi chi hoan, cũng không phải chân chính tại cùng một chỗ, nhưng đối với mấy cái này cường giả tới nói, có thể cùng thất thánh nữ như vậy nữ tử một buổi chi hoan cũng vô cùng tốt. Đạo hữu, ta cũng đi qua đi. Niếp thần bên cạnh người kia cười nói. Niếp thần gật đầu, hai người đến thần kính bên cạnh. Đạo hữu, ta thử trước một chút. Người kia đứng ở thần kính phía trước, thần kính kiểm tra đến tình huống của hắn, cái này thần kính cực kỳ mạnh mẽ, lấy Niếp thần hắn những người này thực lực. Thần kính kiểm tra đi ra hoàn toàn không có vấn đề. 57. Hơn 10 giây trôi qua, số điểm biểu hiện. Ngất. Người kia mặt đầy buồn rầu, nếu như nhiều hơn nữa 3 phần, hắn liền có thể đạt tiêu chuẩn, liền có thể được cái thứ tư cấp bậc chỗ tốt, hơn nữa đến lúc đó thời gian tiến vào Cực Lạc Thần Thành, nhìn chúng hắn nữ tử chắc chắn càng nhiều. Đạo hữu, ngươi cũng khẩn trương thử một chút. Niếp thần gật đầu đứng thần kính phía trước, thần kính bên trong xuất hiện hắn hình ảnh, khoảng 10 giây trôi qua, một con số trong nháy mắt hiện lên mặt kính bên trên. 98. Hí. Làm sao có khả năng như vậy cao? Số điểm xuất hiện, tức khắc từng cái người trừng to mắt, tổng điểm số là 100 phân, 98, số điểm này quá cao. Trước kia một cái tô sư tỷ bây giờ cũng ở đây một bên, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, số điểm này cũng to lớn mà vượt qua nàng dự liệu, nàng đến bên này là muốn mang Niếp thần đi đại thánh nữ nơi đó, có thể Niếp thần như vậy số điểm, hiển nhiên mang Niếp thần đến đại thánh nữ nơi đó không thể. Niếp thần đã tiến vào một vòng cuối cùng. Đạo hữu, người đan đạo thiên phú cư nhiên như thế mạnh mẽ. Mới vừa cùng Niếp thần nói chuyện kia một người thanh niên mặt khiếp sợ, hắn 57, kỳ thực số điểm này còn có thể, so phần lớn người đều cao, nhưng cùng Niếp thần 98 phân vừa so sánh với, vậy thì kém nhiều lắm. Đáng chết. Kia một cái 81 phân thanh niên trong lòng thầm mắng, hắn số điểm cũng Niếp thần cho nghiền ép. Tĩnh Nhàn trưởng lão, kia một người vòng thứ tư chắc thí, số điểm 98. Tô sư tỷ đưa tin nói. Tĩnh Nhàn thần đế ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, 98 số điểm này tương đối kinh diễm a, như vậy điểm số cao, nàng đã thời gian rất lâu chưa nhìn thấy qua, so thất thánh nữ cao hơn một chút. Thất thánh nữ trước đây cũng chắc thí qua, 95 phân. 98 cho hắn được vòng thứ tư chỗ tốt, hắn đắc tội thất thánh nữ, đến lúc đó thời gian thất thánh nữ sẽ để hắn chết, vòng thứ năm là thất thánh nữ tự mình định. Tĩnh Nhàn thần đế truyền âm nói. Vâng, trưởng lão. Niếp thần bên này, hắn thần sắc bình tĩnh. Đối với thành tích như vậy Niếp thần cũng không có quá giật mình, hắn chính là theo mấy cái thánh nhân nơi đó được thập phần chân quý đan đạo tư liệu, hắn tu luyện không cần đi đường quanh co, hơn nữa hắn cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh rất mạnh, nhất tâm đa dụng có thể để cho hắn đồng thời hiểu rõ rất nhiều đan đạo phương diện tư liệu. Còn có rất trọng yếu một chút, chạm đã có đồ vật, Niếp thần thần thức có thể tại tiêu giao giới bên trong đan phòng mô phỏng luyện đan. Theo đan đạo đại sư viên mãn đến tông sư trung kỳ, lớn như vậy để giải, số điểm nhất định là không sẽ thấp. Đạo huynh, lợi hại a. Đạo huynh, ngươi đến từ nơi nào? Đến lúc đó thời gian ta có thể tốt tốt trao đổi một chút. Mới vừa Niếp thần tại góc, cũng chỉ hắn bên cạnh một cái nói với hắn điểm chuyện những người còn lại đều không có cùng Niếp thần giao lưu, bây giờ từng cái cũng là nhiệt tình cùng Niếp thần nói chuyện. Như vậy số điểm, hắn thấy Niếp thần tiền đồ sáng lạng a. Niếp thần ứng phó, vẫn có mấy người không có thử, rất nhanh hắn đều thử, nhưng số điểm không có đạt tới 60 phân. Niếp thần hắn cái này chừng 300 cái. Đạt tới 60 phân chỉ có 6 cái. Hơn nữa 6 cái bên trong còn có 3 cái là nữ tử, nàng tiếp theo liền chỉ cần phải đến, tiếp đó tuyển trạch thêm không gia nhập giao chỉ, vòng thứ 5 chắc thí nàng không cần tham gia. Người 6 cái thông qua, có thể tiến vào thánh chỉ tu luyện, thời gian 20 ngày. Niếp thần hắn 6 cái rất nhanh lần nữa tiến vào thánh chỉ bên trong. Bất chi bất giác, 20 ngày đi qua, Niếp thần hắn 6 cái đều theo thánh chỉ bên trong đi ra, 3 cô gái lập tức tuyển trạch gia nhập giao chỉ. Lấy nàng biểu hiện ra thiên phú, nàng gia nhập giao chỉ có thể đạt được coi trọng. Niếp thần hắn ba nam tử tự nhiên không thể gia nhập giao chỉ, hắn tạm thời cũng không thấy thất thánh nữ, hắn được an bài đến phụ cận động phủ chờ đợi, phía sau còn có những người còn lại muốn tiến hành khảo hạch, đến lúc đó thời gian đến thất thánh nữ phía trước chấp nhận vòng thứ 5 khảo hạch khẳng định không chỉ Niếp thần hắn ba cái. Thần vương đỉnh phong tu vi, đan đạo tông sư đỉnh phong. Niếp thần tu luyện đến, sửa sang lại chính mình lần này thu hoạch. Cùng đến giao chỉ bên này lúc so sánh, thực lực của hắn đề thăng rất rất nhiều nhiều, đến bên này thời điểm Niếp thần chỉ có thần vương sơ kỳ. Bất quá, Niếp thần bây giờ lại không cười nổi. Nghiêm Thiện Hỉ cùng hắn cùng một chỗ tới, hắn chết, cái này một chuyện như cự thạch đè ở trong lòng hắn. Niếp thần rõ ràng, xuất hiện tình huống như vậy hẳn là đắc tội trước kia một cái xuyên hầu gái quần áo nữ tử, nàng tại giao chỉ nhất định là có tương đối cao vị trí. Bất quá cụ thể dạng gì vị Niếp thần cũng không biết. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Niếp thần hắn bên này có mấy chục người, từng cái đều là đạt tới 60 phân, từng cái thực lực đều cũng không tệ lắm, đan đạo thiên phú rất cao. Tất cả mọi người, lập tức tập hợp, thất thánh nữ lập tức đến. Uy nghiêm thanh âm đồng thời vang lên tại Niếp thần hắn mấy chục người trong đầu, Niếp thần hít sâu một hơi, sống hay chết, nhìn tiếp theo tình huống. Chương 397, thất thánh nữ 4 cái vấn đề. Thất thánh nữ rốt cuộc đến. Không biết thất thánh nữ bộ dáng gì, như có thể trở thành thất thánh nữ nam nhân. Chết đều đáng giá a. Mấy chục người nhanh chóng tập hợp, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hưng phấn, hắn mặc dù đều là lợi hại thiên tài, nhưng giao chỉ trong mắt hắn cũng là vật khổng lồ. Thất thánh nữ nhân vật như vậy, đây chính là cao cao tại thượng, bây giờ hắn có nhất thân phương trạch cơ hội. Có ở đây không ít cường giả bao vây xuống, Thất thánh nữ không nhanh không chậm tới, nàng bây giờ cũng không phải là một thân hầu gái trang, tinh mỹ vô cùng váy tử ở trên người nàng, hoàn mỹ làm nổi bật nàng khí chất cao quý. Khí! Nhìn đến thất thánh nữ, không ít người trợn cả mắt lên, thất thánh nữ dung mạo tuyệt đối là đỉnh phong, lúc này cẩn thận trang phục, càng lộ ra thanh thuần động lòng người. Đờ ít ít cợt mờ. Nghiếp thần sững sờ, trước kia một cái hầu gái thay đổi một chút răng dấp, nhưng trên nguyên tắc còn là không sai biệt lắm, nghiếp thần thoáng cái liền đoán được. Cái này thất thánh nữ liền là Nghiêm Thiện Hỷ trước trêu đùa kia một cái, bây giờ Nghiêm Thiện Hỷ đã sớm đi địa ngục báo cáo. Nghiêm Thiện Hỷ ngươi tên khốn kiếp này, có thể hại chết đại gia. Nghiếp thần trong lòng thầm mắng, nếu như Nghiêm Thiện Hỷ bây giờ ở trước mặt hắn, Nghiếp thần bóp chết hắn tâm đều có. Hừ. Thất thánh nữ trong lòng hừ lạnh, cái này đăng đồ tử thật đúng là sống sót, bất quá ngươi có thể sống không bao lâu thời gian, hôm nay ta liền là phần lớn nữ đồng bào trừ hại. Nghiếp thần không biết thất thánh nữ ý nghĩ, nếu như nói hắn nhất định đều to hoan uổng. Tham kiến thất thánh nữ. Có người tao nhã lễ phép hành lễ. Thất thánh nữ tốt. Xin chào thất thánh nữ. Những người còn lại cũng rối rít mà hành lễ. Nghiếp thần đi theo bên cạnh mấy cái chắp tay một cái không có nói gì. Miễn lễ đi. Thất thánh nữ mở miệng, nàng thanh âm êm tai dễ nghe, không ít người trong mắt lại thêm yêu thích. Bất quá Nghiếp thần căn bản cũng không có đặc thù ý nghĩ, hắn chỉ muốn khẩn trương mà nghĩ biện pháp rời đi giao chỉ chỗ này. Chư vị, chắc hẳn ngươi đều biết tiếp theo là chuyện gì, chúc mừng ngươi thông qua trước mặt bốn quan, cái này đủ để chứng minh ngươi đã có cực cao thiên phú. Tiếp theo cửa thứ 5, từ thất thánh nữ tự mình ra để khảo hạch. Tĩnh nhàn thần đế mở miệng. Thất thánh nữ nhàn nhạt nói, các vị, ta có mấy cái nhỏ yêu cầu nhỏ, nếu như ngươi đầu không thỏa mãn, như vậy, ngươi toàn bộ đều sẽ bị đào thải. Tĩnh nhàn sư bá, làm phiền ngươi mở ra chân ngôn trung. Tĩnh nhàn thần đế gật đầu, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái ngọc trung xuất hiện. Chư vị, đây là ta giao chỉ chân ngôn trùng, nếu như nói dối hắn liền sẽ vang. Tĩnh nhàn thần đế nói. Thất thánh nữ nói, các vị, nếu như ngươi không phù hợp, ngươi không cần phải nói, nếu như ngươi nói chuyện, nhưng là nói dối, chân ngôn trùng vạch trần ra, ngươi sẽ đối mặt với nghiêm trọng trừng phạt. Tĩnh nhàn thần đế tế lên chân ngôn trùng thích nhập đi ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ Niếp thần hắn. Thất thánh nữ ánh mắt quét qua Niếp thần hắn mọi người nói, bản thánh nữ thập phần đáng ghét đăng đồ tử, ngươi thấy được bản thân là từ bên trong đi ra, ngươi lập tức bị đào thải. Lưu hạ nhân, nói một câu ta không phải là, chính ngươi là không phải mình rõ ràng, nếu như nói dối, chân ngôn trung sẽ vang, như vậy đừng trách bản thánh nữ không có cho người cơ hội. Thất thánh nữ lời này nói ra, tức khắc không ít người hơi biến sắc mặt, trên đường cái trêu đùa mỹ nữ, như vậy sự tình hắn có không ít đã làm, hắn thật không dám nói mình không phải là a. Nghiếp thần hắn tổng cộng hơn 60 người, tức khắc liền có chừng 20 người buồn bực lui ra ngoài. Hắn liền nhẹ nhàng như vậy bị đào thải. Ngươi từng cái trả lời. Thất thánh nữ nói. Ta không vâng. Ta không vâng. Ta không vâng. Cong. Nghiếp thần hắn còn lại xuống chừng 40 người từng cái trả lời. Tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên. Mỗi một giọng chuông vang, liền đại biểu một người nói dối. Đại biểu hắn đem đối mặt nghiêm cẩn trừng phạt. Rất nhanh vòng đến Nghiếp thần. Thất thánh nữ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lập lòe. Điều này kỳ thực nàng rất nhằm vào Nghiếp thần. Ta không phải là. Nghiếp thần bình tĩnh nói. Mặc dù có phượng ảnh đồng nàng mấy cái, nhưng Niếp thần đối với nàng đều là chân tâm thật ý, nàng đều là mình thê tử, hắn cái này có một chút hoa tâm, nhưng cũng không phải đăng đồ tử. Ừ. Thất thánh nữ kinh ngạc, Niếp thần nói ta không phải là, nhưng là chân ngôn trung lại không có vang, vậy thì đại biểu Niếp thần nói là thật, hắn thật không phải là. Chuyện gì xảy ra? Thất thánh nữ nhớ lại trước tình huống, nàng rất nhanh nhớ lại một chút, Nghiêm Thiện Hỉ nói bậy bạ, Niếp thần cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng Niếp thần dường như cũng không có nói bậy bạ gì. Nhìn đến về điểm này mặt ta hiểu lầm hắn, bất quá cùng kia một tên đi chung với nhau, chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì. Thất thánh nữ thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh 40 người toàn bộ trả lời một lần. Tiếng chuông vang 8 lần, trong đó 8 người sắc mặt tái nhợt đi ra. Tĩnh nhàn thần đế lạnh lùng nói, dẫn đi, địa lao nhốt ngàn năm. Phải. Rất nhanh 8 người này bị dẫn đi, hắn từng cái buồn bực không thôi, vốn là nếu như sớm một chút đứng ra. Hắn không cần bị giam ngàn năm, hắn có thể đi cực lạc thần thành hưởng thụ. Nghe cho kỹ, vấn đề thứ hai, ngươi có muốn hay không đi cực lạc thần thành hưởng thụ? Thấy được bản thân muốn đứng ra, thấy được bản thân không nghĩ, ở lại bên trong, trả lời không nghĩ. Thất thánh nữ nói. Thất thánh nữ vấn đề này xuất khẩu, tức khắc còn lại xuống 32 người đàn ông không ít trong lòng cười khổ. Cực lạc thần thành đối hắn tới nói có rất lớn sức mê hoặc, hắn trong lòng là nghĩ. Lập tức, 32 cái 18 cái đi ra, chỉ còn lại 14 cái. Niếp thần trong lòng quấn quýt đến, đứng không đứng ra đây. Nếu như đứng ra, thất thánh nữ sẽ không cảm thấy hắn vẫn người cặn bã, vẫn sẽ bị Nghiêm Thiện Hỷ tên khốn kiếp kia liên lụy. Người nghĩ kỹ chưa? Ta giao chỉ nhưng là có phần lớn mỹ nữ, nàng rất nhiều đều sẽ đi Cực Lạc Thần Thành. Thất Thánh Nữ nói. Nghe Thất Thánh Nữ lời này, lại có 3 cái đi ra, còn lại xuống chỉ có 11 cái. Trả lời đi. Ta không sẽ. Một người trong đó nói, chân ngôn trung lập tức vang lên, sắc mặt người này biến đổi. Thất Thánh Nữ nhàn nhạt nói, lời nói dối lừa gạt kẻ khác, lừa gạt không chính mình. Ta không sẽ. Ta cũng sẽ không. Những người còn lại từng cái mở miệng, Niếp Thần trong lòng suy tính, rất nhanh cũng chỉ còn lại có hắn, còn lại 10 cái, có 4 cái mở miệng cho chân ngôn trung vang lên. Thất Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Niếp Thần, Niếp Thần nếu để cho trung vang, nàng đến lúc đó thời gian nhất định sẽ hạ lệnh cho người thật tốt chiếu cố Niếp Thần, Niếp Thần không thể nào sống sót rời đi giao chỉ. Ta không sẽ. Niếp Thần trầm giọng nói, Cực Lạc Thần Thành chỗ đó, Niếp Thần vẫn thật không có hứng thú. Tại Niếp Thần nhìn đến, tiến vào Cực Lạc Thần Thành nam nhân, đó chính là vì ta. Niếp Thần đối với cái này cái mảy may hứng thú đều không có. Ừ. Thất Thánh Nữ nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ còn thật oan uổng Niếp Thần hay sao? Đem nói dối, mang đi, nhốt 2000 năm. Tĩnh Nhàn Thần Đế đạm thanh nói. Đã vừa mới mang đi mấy người, còn nói nói dối, tại Tĩnh Nhàn Thần Đế nhìn đến, tình tiết này càng nghiêm trọng hơn. Hơn 60 người, hai vấn đề, đã chỉ còn lại bao gồm Niếp Thần tại nội 7 cái. Vấn đề thứ 3, nghe cho kỹ, lấy phổ thế giá trị xem, ngươi thấy được bản thân là người tốt nhiều hơn một chút, còn là người xấu nhiều hơn một chút. Thất Thánh Nữ nói, nếu như thấy được bản thân là người xấu nhiều hơn một chút, như vậy tự giác một chút đứng ra. 7 cái, 2 cái căm tức đứng ra, hắn thiên phú là rất lợi hại, nhưng hắn trong lòng cân nhắc, thấy được bản thân hay là người xấu nhiều hơn một chút. Hừ, ngươi ngược lại là tự biết mình, ngươi còn lại xuống đây. Thấy được bản thân là người tốt nhiều hơn một chút. Ngươi từng cái trả lời vâng. Thất Thánh Nữ nói. Phải. Phải. Niếp Thần hắn 5 cái trả lời, một người trong đó nói xong trung vang, Thất Thánh Nữ cái vấn đề này đem 7 người lại đào thải đến chỉ có 4 cái. Nhìn đến cái này một tên là thật oan uổng hắn. Thất Thánh Nữ liếc Niếp Thần một cái. Tĩnh Nhàn Thần Đế nói, Thất Thánh Nữ, Thánh Chủ Đại Nhân cho phép ngươi là 4 cái vấn đề, bây giờ đã 3 cái vấn đề, ngươi chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Cái vấn đề này, nếu như hắn không có bị toàn bộ đào thải, ngươi đem theo hắn bên trong còn lại xuống chọn lựa từng cái người. Thất Thánh Nữ cau mày đến, chỉ có một cái vấn đề này nàng hãy suy nghĩ thật kỹ. Niếp Thần suy tính, chỉ còn lại 4 cái, mình là không phải là đứng ra. Có thể giao chỉ tiến hành tuyển chọn, trước không có đứng ra, chính mình lúc này đứng ra, giao chỉ cường giả có thể hay không cho là chính mình cố ý đùa bỡn giao chỉ. Trả lời trước mấy vấn đề, Niếp Thần tin tưởng Thất Thánh Nữ cũng sẽ không tìm chính mình phiền toái, nhưng lúc này lui ra ngoài, những người còn lại liền khó nói a. Hy vọng Thất Thánh Nữ vấn đề không đào thải từng cái người đi, đến lúc đó thời gian Thất Thánh Nữ cũng sẽ không tuyển trạch ta, cũng có trước kia mấy vấn đề, nàng cũng sẽ không hiểu lầm ta, mạng nhỏ cũng có thể bảo trụ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ như vậy, Niếp Thần đứng không nhúc nhích, tiếp tục tiếp, so đứng ra an toàn. Tốt qua một hồi, Thất Thánh Nữ ánh mắt sáng lên nói, ngươi 4 cái nghe cho kỹ, nhất tốt một cái vấn đề. Ngươi đều là đan đạo thiên tài, nếu như bây giờ có từng cái cơ hội tại trước mặt ngươi, ngươi giết chết 1000 cái bình thường người vô tội liền có thể được đến đan đế cấp bậc hết thảy đan đạo tư liệu, ngươi có thể giết người hay không? Chú ý, ngươi có thể vô thanh vô tức giết chết 1000 người này, sẽ không có còn lại bất luận kẻ nào nói. Nói chỉ có chính ngươi, ngươi có hay không giết. Nghe được Thất Thánh Nữ vấn đề này, tức khắc Niếp Thần 3 đồng bạn mặt liền biến sắc, nếu như giết 1000 người có thể được đến đan đế cấp bậc hết thảy tư liệu, hơn nữa còn sẽ không có còn lại bất luận kẻ nào nói, hắn chắc chắn xuống tay. Đến đan đế cấp bậc hết thảy đan đạo tư liệu, cái này chân quý bực nào. Tương đối mà nói, 1000 bình thường người vô tội tính mạng không coi vào đâu. Thất Thánh Nữ trên mặt tươi cười nói, bốn vị, trả lời đi, nếu như ngươi đáp ứng là chắc chắn. Vậy ngươi có thể đi ra, ngươi bị đào thải. Nam nhân của ta, hắn cần phải có một khỏa hiền lành tâm. Chương 398, giao trì thánh chủ. Vấn đề như vậy, rất tốt. Niếp Thần cao hứng trong lòng, Thất Thánh Nữ đề ra vấn đề như vậy, thối lui ra rất bình thường à, Thất Thánh Nữ đến lúc đó thời gian chắc không sẽ tìm hắn để gây sự. Khu, Thất Thánh Nữ, thánh chủ đại nhân bác bỏ ngươi cái vấn đề này. Niếp Thần đang chuẩn bị đứng đi, Tĩnh Nhàn Thần Đế mở miệng, Thất Thánh Nữ mặt liền biến sắc nói. Tĩnh Nhàn sư bá, mẫu thân rõ ràng đáp ứng ta 4 cái vấn đề, ta bất kể, đây chính là ta vấn đề thứ 4. Nếu như hắn nguyện ý giết chết 1000 bình thường dân chúng vô tội lấy được lợi ích to lớn, người như vậy phẩm đức có vấn đề, ta không được. Tĩnh Nhàn Thần Đế khẽ cau mày, Thất Thánh Nữ, thánh chủ đại nhân nói, ngươi cái này một cái điều kiện quá hà khắc, hắn đều là đan đạo thiên tài, như lời ngươi nói đối với hắn mà nói sức mê hoặc quá cường đại, roi mắt thiên hạ, ngươi vấn đề như vậy, có mấy cái dám nói mình không sẽ động tâm. Thất thánh nữ nói, tĩnh nhàn sư bá, thiên hạ rất lớn, luôn sẽ có thiên tài như vậy. Ta bất kể, đây chính là ta yêu cầu, nếu như hắn bên trong thật có người như vậy, ta chấp nhận, nếu như hắn bên trong không có, như vậy chuyện này sau này hay nói đi. Tiểu thất, ngươi có chút tự do phong khoáng. Nhàn nhạt thanh âm truyền tới bên này, một giây kế tiếp, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đây một bên, cô gái này phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý vô cùng. Tham kiến thánh chủ đại nhân. Bên này giao chỉ cường giả liền vội vàng hành lễ. Mẫu thân. Thất thánh nữ cũng hành lễ nói. Nghiếp thần hắn đây không phải là giao chỉ người tự nhiên cũng khẩn trương hành lễ. Giao chỉ thánh chủ là giao chỉ chủ nhân, tại phong nguyệt đại lục là nhất đỉnh phong cường giả, cho dù là roi mắt nhất giới, đó cũng là nhất cường giả tối đỉnh một trong. Miễn lễ. Giao chỉ thánh chủ đạm thanh nói, tiểu thất, đổi một cái vấn đề, ngươi vấn đề như vậy quá hà khắc. Thất thánh nữ kiên trì nói, mẫu thân, ta liền muốn cái vấn đề này, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi hy vọng nam nhân của ta sẽ là một cái là lợi ích lạm sát kẻ vô tội người. Giao chỉ thánh chủ âm thầm cau mày, nếu có như vậy đại lợi ích, nàng cũng sẽ giết người, nhưng cái này ngay trước rất nhiều người mặt, thật đúng là không tốt đáp lại. Mẫu thân, ta liền cái này bốn cái vấn đề, về sau còn là cái này bốn cái vấn đề. Ngươi nếu như tìm được người như vậy, ta tùy thời chấp nhận. Thất thánh nữ nói. Giao chỉ thánh chủ nhìn về niếp thần hắn bốn cái, nàng phỏng trừng tại thất thánh nữ vấn đề như vậy xuống, chắc chắn toàn quân bị diệt. Tiểu thất, ta cho ngươi 100 năm thời gian, nếu như 100 năm còn không có hợp cách, như vậy ngươi thì nhất định phải sửa đổi điều kiện. Giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt nói. Thất thánh nữ khoác ở giao chỉ thánh chủ tay cười hì hì nói, mẫu thân đại nhân, vậy theo ý ngươi đi. 100 năm thời gian không lâu. Thất thánh nữ đánh tính toán chạy trốn, đến lúc đó thời gian liền có thể tranh thủ so thời gian hơi dài, nàng đối với thành con ruột hoàn toàn không có hứng thú. Giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt nói, đừng nghĩ rời đi, tiếp theo 100 năm, ngươi cũng phải tại giao chỉ. Thất thánh nữ nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại ở đó. Ngươi tuyển trạch đi. Tĩnh nhàn thần đế ánh mắt quét nghiếp thần hắn một cái nói. Lập tức, nghiếp thần hắn đều theo chân ngôn trung phát ra ánh sáng nhàn nhạt bên trong lui ra ngoài. Giao chỉ thánh chủ nhướng mày một cái. Ra đến như vậy nhanh, chẳng lẽ bản tôn nữ nhi vẫn không xứng với ngươi hay sao? Ngươi trả lời xuống tiểu thất cái vấn đề này. Niếp thần hắn lập tức thối lui ra, nhưng giao trì thánh chủ còn là hy vọng niếp thần hắn bên trong có người hợp cách. Chọn lựa niếp thần hắn như vậy bốn cái, không dễ dàng à, thánh trì lực lượng đều tiêu hao rất nhiều. Thất thánh nữ cười duyên nói, mẫu thân đại nhân, hắn đây là tự biết mình à. Mẫu thân đại nhân chẳng lẽ còn cho là hắn bên trong có người có thể thông qua cái này từng cái khảo nghiệm hay sao? Giao chỉ thánh chủ đạm thanh nói, ngươi bốn cái thử một chút, coi như không có thông qua, cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Thất thánh nữ cười hì hì nói, vậy ngươi liền thử một chút đi, ngươi có hay không giết, trả lời sẽ có thể không sẽ cũng có thể lấy, dù sao chân ngôn trùng sẽ nói cho ta biết chân tướng. Sẽ. Một người tiến đi, hắn cười khổ nói, chân ngôn trùng không có vang, hắn nói là thật, có như vậy cơ hội, hắn chắc chắn xuống tay giết người được đan đạo truyền thừa. Sẽ. Sẽ. Nghiếp thần bên ngoài mặt khác hai cái cũng tiến đi, hắn đồng dạng trả lời hội, chân ngôn trùng cũng không có vang. Tại chỗ không ít cường giả ánh mắt đều rơi vào nghiếp thần trên thân, nghiếp thần trong lòng cười khổ, giao chỉ thánh chủ cái này làm cái gì à, trực tiếp cứ như vậy kết thúc không tốt sao. Như vậy hắn cũng có thể an toàn rời đi. Sẽ. Nghiếp thần bất đắc dĩ mở miệng. Cong. Tiếng chuông lập tức vang lên, thất thánh nữ nụ cười trên mặt tức khắc cứng lại ở đó, những người còn lại cũng sửng sốt, tiếng chuông vang lên. Đại biểu Niếp Thần nói dối, kia Niếp Thần liền thì sẽ không. Không biết. Vậy thì thông qua thất thánh nữ cuối cùng này vấn đề. Giao chỉ thánh chủ kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thất thánh nữ phương diện này sự tình, nàng nhưng là nhọc lòng không ít. Mẫu thân đại nhân, hắn làm sao có khả năng thông qua cái này từng cái khảo nghiệm, nhất định là chân ngôn trùng xảy ra vấn đề, chính hắn đều trả lời là biết. Thất thánh nữ vội vàng nói. Giao chỉ thánh chủ nhìn Niếp Thần nói, người trẻ tuổi. Ngươi tên là gì? Niếp thần. Chân ngôn trung bên dưới, Niếp thần không có nói láo, tại bên này, cũng không có nói láo cần thiết, hắn tại đây một cái thần giới bây giờ cũng không có kẻ địch mạnh mẽ. Giao chỉ thánh chủ nói, Niếp thần, ngươi trả lời không sẽ thử thử. Không sẽ. Niếp thần mở miệng nói, chân ngôn trung lần này cũng không có vang. Thất thánh nữ nói, mẫu thân, chắc chắn chân ngôn trung xảy ra vấn đề, chắc chắn, hắn nếu là luyện đan thiên tài, làm sao có khả năng chống lại như vậy mê hoặc. Niếp thần trong lòng cười khổ, nếu như đổi một cái hà khắc vấn đề hắn có lẽ không có khả năng thông qua, nhưng cái vấn đề này thật là đụng vào hắn trên họng súng A, hắn theo mấy cái lợi hại thánh nhân nơi đó được hoàn chỉnh chân quý vẫn đến đan đế đỉnh phong đan đạo tư liệu, căn bản không có cần thiết là một phần khác đến đan đế cấp đan đạo tư liệu giết 1000 người vô tội a. Đừng nói 1000, coi như là 100, 10 cái, Niếp Thần cũng sẽ không đi giết. Tiểu thất, chỗ này của ta còn có một cái chân ngôn trùng, ngươi sẽ không cho là hắn cũng là hỏng chứ? Giao Chỉ Thánh Chủ nói. Vừa nói, Giao Chỉ Thánh Chủ bên cạnh một cái khác chân ngôn trùng xuất hiện, nàng vung tay lên, cái này một cái chân ngôn trùng cũng bay lên đến Niếp Thần đỉnh đầu thả ra ngoài hào quang. Niếp Thần, ngươi trả lời nữa một chút, Giao Chỉ Thánh Chủ nói. Sẽ. Niếp Thần mở miệng, tức khắc hai cái chân ngôn trùng đều vang lên, thất thánh nữ thân thể cứng đờ, hai người chân ngôn trùng lúc này đều xảy ra vấn đề, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Tiểu thất, ngươi cũng nhìn đến, ngươi và Niếp Thần lựa ngày thành thân. Giao Chỉ Thánh Chủ nói. Niếp Thần trong lòng khó chịu, hắn không nghĩ à, có thể tại Giao Chỉ bên này được rất nhiều chỗ tốt, nếu như hắn dám lúc này lui, Giao Chỉ Thánh Chủ tuyệt đối không sẽ khách khí với hắn. Mẫu thân, chờ một chút. Trước hắn nhanh như vậy mà đứng ra, hắn đối với ta chân bản liền không có ý kiến đến gì, ta làm sao có thể cùng hắn thành dạng, không thể. Thất Thánh Nữ vội vàng nói. Niếp Thần, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối với ta không có suy nghĩ gì, căn bản cũng không yêu thích ta. Niếp Thần con mắt sáng lên, phối hợp Thất Thánh Nữ, có thể hắn liền có thể rút đi. Vâng. Niếp Thần hồi đáp, hai cái chân ngôn chung đều không có vang, đại biểu Niếp Thần nói là thật, Niếp Thần thật đúng là không thế nào thích, một mặt có phượng ảnh đồng nàng, Niếp Thần thỏa mãn, mặt khác, Thất Thánh Nữ như vậy chọn người, ngủ một đêm đến lúc đó thời gian không bị đổi đi, cái này làm cho hắn và lợn giống khác nhau ở chỗ nào. Niếp Thần đối với cái này cái không ưa, hắn là có một chút điểm đại nam tử chủ nghĩa. Bên này rất nhiều nam nhân, tại Niếp Thần nhìn đến thật không có liêm sỉ một chút. Giao Chỉ Thánh Chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt. Tiểu thất, Niếp Thần không thích ngươi, đây là tốt nhất, ngươi đến lúc đó thời gian có thể thống thống khoái khoái tách ra. Thất Thánh Nữ sững sờ, Niếp Thần trong lòng buồn rầu. Chương 399, cùng Thất Thánh Nữ ước định. Tiểu thất, đã cho phép ngươi tự do phong khoáng không ít hồi, trước ngươi cũng nói, liền cái này bốn điều kiện, thông qua ngươi liền chấp nhận, chuyện này cứ như vậy định. Thất Thánh Nữ vô lực nói, mẫu thân, vậy ngươi ít nhất cho ta nhiều một ít thời gian chuẩn bị, ta bây giờ hoàn toàn không có làm xong thành thân còn có mang thai chuẩn bị, ngươi cho ta thời gian 10.000 năm, 1.000 năm. Ngươi cái này chuẩn bị yêu cầu thời gian cũng không tất quá dài. Cho ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị xuống. Vừa nói, Giao Chỉ Thánh Chủ đánh giá Niếp Thần, Niếp Thần, cái này 10 năm giữa, ngươi sẽ có được Giao Chỉ không ít tài nguyên, ngươi cẩn thận mà tăng lên xuống tu vi, đủ loại đỉnh phong tài nguyên cho ngươi, 10 năm, ngươi đạt tới thần quân trung kỳ hẳn không có vấn đề, tranh thủ đạt tới thần quân hậu kỳ tu vi. Đây là cho ngươi một bộ phận chỗ tốt, ngoài ra, đến lúc đó thời gian ngươi còn có thể theo Giao Chỉ được một chút bảo vật. Tại ngươi cùng tiểu thất thành thân, tiểu thất mang thai sau, ngươi cách xa Giao Chỉ. Vĩnh viễn không có khả năng lại bước vào Giao Chỉ nửa bước, hiểu chưa? Niếp Thần gật đầu. Lúc này thoát đi là không có khả năng, nếu Giao Chỉ Thánh Chủ cho 10 năm tu luyện đề thăng, như vậy cái này 10 năm, hắn liền dành thời gian thật tốt đề thăng, đến lúc đó thời gian thực lực tăng cường có lẽ có phương pháp rời đi. Thất Thánh Nữ cầu đạo, mẫu thân, cho hắn 100 năm thời gian, 10 năm quá ít. Hắn đến lúc đó thời gian rất có thể chỉ có thần quân trung kỳ tu vi, cái này tu vi quá thấp. Ta bây giờ nhưng đã là thần hoàng sơ kỳ tu vi. Hắn coi như đến lúc đó thời gian so với ta thấp, cũng không thể so sánh ta thấp nhiều lắm chứ. Mẫu thân, thực lực của hắn nếu như cao một chút, đến lúc đó thời gian sinh ra được hải tử thiên phú sẽ tốt không ít. Giao Chỉ Thánh Chủ suy tính, Thất Thánh Nữ nói ngược cũng có đạo lý. Mẫu thân, mới vừa ngươi đáp ứng ta 100 năm thời gian, bây giờ nhân tuyển định, ngươi liền hay là cho ta 100 năm thời gian đi, ta cũng không cần cầu 1.000 năm. Giao Chỉ Thánh Chủ vẫn là rất sùng ái Thất Thánh Nữ, nàng khẽ gật đầu, được, vậy theo ý ngươi, bất quá tiểu thất, đến lúc đó thời gian ngươi cũng không có thể lại có bất cứ ý kiến đến gì. Được. Thất Thánh Nữ gật đầu, nàng âm thầm thở phào một cái. Tốt xấu tranh thủ 100 năm thời gian, trong 100 năm nghĩ biện pháp cách xa Giao Chỉ. Sau nửa canh giờ, Niếp Thần đến một cái thần sơn bên trong. Cái này một cái thần sơn bên trong có một cái biệt hiệu thánh chỉ, tiếp theo 100 năm. Cái này một cái thánh trì về Niếp Thần một người sử dụng, mặc dù hắn so không lên trước tu luyện thánh trì, nhưng 100 năm, có thể tu luyện thời gian so với trước kia dài hơn nhiều, đề thăng tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Thần Sơn bên trong còn có một cái tu luyện tháp, cái này một cái tu luyện tháp bố trí có cường đại trận pháp, có thể tăng nhanh Niếp Thần đan đạo tu luyện. Ngoài ra, Giao Chỉ vẫn đưa tới không ít thời gian tinh thạch, Niếp Thần có thể sử dụng cái này một ít thời gian tinh thạch, có thể để cho chính mình đề thăng càng nhiều. Khắp mọi mặt điều kiện có thể nói vô cùng tốt, nhưng là có một chút, tiếp theo 100 năm, Niếp Thần không cho phép ly khai cái này một tòa thần sơn, hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này mà tu luyện. Niếp Thần, cảm giác thế nào? Thương Ngạo cười quái dị nói. Niếp Thần lúc này tại tiêu giao giới bên trong, hắn tức giận nói, Thương Ngạo, ngươi cười trên nỗi đau của người khác, có tin ta hay không đưa ngươi cho ra đi. Nếu như nói ra ngươi là hỗn độn thú, chỉ sợ giao chỉ thánh chủ cũng sẽ có cực kỳ hưng thịnh thú vị. Hỗn độn thú, thiên phú tiềm lực nhưng là cực cao. Thương Ngạo nói, Niếp Thần, thất thánh nữ cũng không phải là từng cái người xấu xí, ngược lại, nàng cực đẹp đẽ, nếu như ngươi cùng nàng một buổi chi hoan, ngươi cũng không mất mát gì à. Niếp Thần trợn mắt một cái, hắn đang ghét bị nên lợn giống một dạng. Thương Ngạo, nhắc tới ta có một chút rất nghi ngờ, ta bên kia cùng bên này là bất đồng thần giới, vì sao bên kia nhân loại cùng bên này bộ dáng nhân loại không sai biệt lắm. Hơn nữa bất kể là bên kia còn là bên này, còn lại rất nhiều sinh vật cũng vậy giao lưu thời điểm đều dùng bộ dáng nhân loại. Niếp Thần nghi ngờ nói. Thương Ngạo nói, không chỉ hai cái này thần giới, còn lại ta đi qua mấy cái cũng là như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đã từng có vô cùng lợi hại nhân loại cường giả đạt tới rất cao mức độ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có một tên nhân loại cường giả thống nhất toàn bộ thánh giới, như vậy, thánh giới, thần giới, chủ yếu là nhân loại hình tượng, rất bình thường. Niếp Thần khẽ gật đầu, Thương Ngạo nói ngược lại là có lý. Thương Ngạo, bên ngoài kia một cái tiểu thánh chỉ nước ta có thể lấy được tiêu giao giới bên trong, ngươi tiếp theo thời gian cũng hấp thu một chút thánh thủy lực lượng để thăng, bất quá thời gian tinh thạch sẽ không có ngươi phần. Niếp Thần nói. Thương Ngạo ánh mắt sáng lên nói, thánh thủy có thể bắt đến nơi đây mặt. Ta không cần thời gian tinh thạch, ta vốn là thần đế cấp, bây giờ chỉ cần khôi phục sức mạnh liền có thể. Niếp Thần nhìn về Thương Ngạo trên đỉnh đầu kia một cái trường mâu, Thương Ngạo, trên đầu ngươi cái kia trường mâu định làm như thế nào? Có thể hay không đem hắn cho rút ra. Thương Ngạo buồn bực nói, vật này tại ta trong đầu thời gian quá dài, nếu như liều lĩnh lấy ra, ta nói không chừng sẽ ngủm, phải có lợi hại cường giả hỗ trợ, có thể ta bản thân đạt tới tương đối mạnh thực lực. Niếp Thần, ngươi đi ra. Thất thánh nữ giọng âm vang lên tại Niếp Thần vị trí thần sơn bên trong, nàng tiến vào Niếp Thần vị trí thần sơn. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài. Thất thánh nữ, có gì muốn làm? Niếp Thần ra tu luyện thăm nói. Thất thánh nữ là bản thân một người tới, giao trì người cũng không lo lắng Niếp Thần cùng nàng sinh ra chút gì, nếu như vậy, giao trì thánh chủ nói không chừng vui vẻ thấy. Niếp Thần, ngươi tại sao phải đến giao trì đến? Thất thánh nữ có chút căm tức nhìn Niếp Thần, Niếp Thần nếu như không tới, sẽ không có người thông qua nàng khảo nghiệm. Niếp Thần khẽ thở dài, thất thánh nữ, ta tới chỉ là muốn để thăng tăng thực lực lên, nói thật, tới thời điểm, ta cũng không biết giao trì còn có như vậy tâm tư. Thất thánh nữ hừ một tiếng nói, ngươi và kia một cái đang đổ tử quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì, chính hắn lại gần, nghiêm gia thực lực cũng không tệ lắm, ta không muốn đắc tội hắn. Niếp Thần bình tĩnh nói, người này vẫn là phải giải thích xuống, hắn không nghĩ thất thánh nữ vẫn hiểu lầm đến lúc đó thời gian tìm người chém đầu hắn. Thất thánh nữ cau mày nói, Niếp Thần, ngươi cũng không muốn cùng ta sinh ra quan hệ thế nào đúng không? Vậy ngươi có muốn hay không cái này 100 năm trong vòng thoát đi giao chỉ bên này? Đúng ngươi đến từ gia tộc gì, ngươi như thoát đi, khác đối gia tộc ngươi mang đến hủy diệt tính tai nạn. Niếp Thần nhìn thất thánh nữ vẫn có thể suy nghĩ đến gia tộc hắn, nàng tâm mà vẫn là rất không sai. Ta tại Phong Nguyệt Đại Lục đều không có người thân. Niếp Thần nói, thất thánh nữ con mắt sáng lên, ngươi đến từ khác đại lục. Vậy rất tốt ta. Niếp Thần, như vậy chuyện, ngươi toàn lực để thăng, ta nghĩ biện pháp để cho ngươi 100 năm trong vòng rời đi, thế nào? Coi như ngươi đối một chút bồi thường, cái này 100 năm thời gian. Ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp không ít tài nguyên, ngươi có cần gì ta hỗ trợ có thể mở miệng. Hôn sự thất bại, chính mình chạy trốn có thể Niếp Thần chạy trốn cũng có thể lấy. Thất thánh nữ là muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu như mình chạy không thoát, vậy thì Niếp Thần nơi này, nàng phỏng trừng chính mình mẫu thân nhìn chăm chú chính mình tránh đến chết một chút, nhìn chăm chú Niếp Thần chắc chắn không có như vậy nghiêm. Tuy nói Niếp Thần trước nói không yêu thích thất thánh nữ, nhưng giao chỉ thánh chủ. Giao chỉ còn lại cường giả đều sẽ không cảm thấy Niếp Thần sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thoát đi giao chỉ. Dù sao thất thánh nữ cũng không phải là gì đó gái xấu à, nàng có thể nói là giao chỉ nổi bật nhất Minh Châu. Giao chỉ thánh chủ bảy cái nữ nhi bên trong, thất thánh nữ là xinh đẹp nhất cái kia. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thất thánh nữ, giao chỉ rất mạnh mẽ, nếu như ta thoát đi giao chỉ, hậu quả nhưng là cực là nghiêm trọng. Thất thánh nữ nói, ngươi nói không sai, cho nên ta cho ngươi chỗ tốt sẽ rất lớn, Niếp Thần. Nếu có cơ hội ngươi liền rời đi, nếu như bây giờ không có cơ hội, vậy thì coi như thôi, ta cho ngươi chỗ tốt cũng sẽ không thu hồi, thế nào? Được. Niếp Thần gật đầu. Thất thánh nữ nói như vậy, nàng cho chỗ tốt nhất định là rất lớn, còn có giao chỉ cho chỗ tốt, 100 năm thời gian nhất định sẽ có to lớn đề thăng, có lẽ có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc. Thất thánh nữ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Nghiệp thần nói, giúp cái gì? Nghiệp thần nói, ta có từng cái đồng bọn, hắn trong đầu bị cắm vào một cái trường mâu bị thương, ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp ta đem kia một cái trường mâu rút ra. Thất thánh nữ là thần hoàng sơ kỳ tu vi, cái này thực lực hay là có thể. Nghiệp thần có kiếm khôi, một người trong đó kiếm khôi sức chiến đấu thần hoàng trung kỳ, thế nhưng một cái kiếm khôi chiến đấu có thể, cho hắn bạt thương ngạo trong túi trường mâu lại không được, hắn bạt, thương ngạo tử vong khả năng có thể lớn đại. Ta xem một chút tình huống. Thất thánh nữ nói, Nghiệp thần cho thương ngạo ra bên ngoài bây giờ, thất thánh nữ nhìn về thương ngạo đỉnh đầu trường mâu, cẩn thận quan sát một phen nói, hắn cái này ta không phải là rất có lòng tin, như vậy đi, ta tìm Tĩnh Nhãn sư bá tới, Tĩnh Nhãn sư bá là thần đế cấp cường giả, từ nàng xuất thủ bạt trường mâu này chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thất thánh nữ, như vậy không tốt. Nghiệp thần lắc lắc đầu nói, thương ngạo trước đây thực lực là thần hoàng đỉnh phong, nếu như Tĩnh Nhãn thần đế nói thực lực của hắn, đối với ta quản chế nhất định sẽ nghiêm ngặt không ít. Thất thánh nữ khẽ gật đầu. Vậy dạng này chuyện, liền phải tìm một món bảo vật bảo đảm bạt trường mâu thời điểm hắn không tử vong. Ngươi phát xuống thiên đạo lời thề đến lúc đó thời gian có cơ hội ngươi sẽ rời đi, ta giúp ngươi cái này một chuyện, chỗ tốt cũng sẽ không thiếu ngươi. Nghiệp thần gật đầu, rất nhanh hắn liền phát xuống thiên đạo lời thề. Thất thánh nữ âm thầm thở phào một cái, Nghiệp thần đến lúc đó thời gian nguyện ý rời đi liền có thể, Nghiệp thần rời đi, chính nàng đến lúc đó thời gian sẽ chậm chậm cùng mình mâu thân vật lộn. Chương 400, Thiên Tôn Tháo. Ngươi chờ đó, ta đi mượn một món bảo vật. Thất thánh nữ nói. Nửa canh giờ trôi qua, rời đi thất thánh nữ một lần nữa đến Nghiệp thần nơi này. Nghiệp thần cho thất thánh nữ tiến vào tiêu giao giới bên trong, thất thánh nữ đối thương ngạo nói, ta mượn được bảo vật có thể để cho ngươi sức khôi phục trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, ngươi chịu đựng một chút. Thương ngạo gật đầu, kia một cái trường mâu tại hắn trong đầu rất dài thời gian rất lâu, là thời điểm loại trừ. Không có trường mâu này, hắn khôi phục thực lực tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Thất thánh nữ duỗi tay nắm lấy trường mâu, một giây kế tiếp, thất thánh nữ trên thân khí tức nhanh chóng tăng cường, nàng chỉ có thần hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng là thời gian ngắn ngủi, nàng khí tức tăng cường gấp mấy lần, thực lực chỉ sợ đạt tới thần hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn. Quang minh thần vực. Thất thánh nữ thấp giọng nói, trong nháy mắt trên người nàng ánh sáng nhàn nhạt khuyết tán ra, hào quang đem thương ngạo bao phủ ở bên trong, đây là thất thánh nữ lĩnh vực quang minh thần vực. Cái này quang minh thần vực, đối phó địch nhân thời điểm, cường đại lực lượng ánh sáng có thể trực tiếp tịnh hóa địch nhân, mặt khác quang minh thần vực còn có cường đại trị liệu khả năng, đây là rất mạnh thần vực. Chính ngươi cũng phối hợp đến một chút. 3, 2, 1. Thất thánh nữ vừa nói, trong nháy mắt trong tay nàng bộc phát ra lực lượng cường đại, kia một cái trường mâu là thật sâu đâm vào thương ngạo trong đầu. Năm đó ghim vào thời điểm bình thường thần đế cấp cường giả chắc chắn đều không rút ra được, nhưng bây giờ đã không phải là lo lắng, kia một cái trường mâu nội hàm ngậm lực lượng đã so năm đó yếu rất nhiều lần. Phúc! Trường mâu mang theo máu tươi bị rút ra, thương ngạo kêu thảm một tiếng, trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi, rút ra trường mâu cho hắn bị rất lớn tổn thương. Bất quá, thất thánh nữ quang minh thần vực, còn có kia một món bảo vật tác dụng, còn có thương ngạo ăn mấy viên cường đại khôi phục đang ăn dược, lúc này thương thế hắn miễn cưỡng ổn định. Chỉ cần có thể miễn cưỡng ổn định, thương ngạo cơ bản cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hây a, cố nén kịch liệt, thương ngạo toàn lực tu luyện, không có trong đầu kia một cái trường mâu, hắn lực lượng rốt cuộc có thể thập phần chót lọt mà ở trong người vận hành. Nghiệp thần thở phào một cái, thương ngạo lực lượng bắt đầu vận hành, thương thế hắn dần dần chuyển biến tốt. Nửa canh giờ trôi qua, thương ngạo thương thế đã tốt hơn rất nhiều, coi như không có thất thánh nữ quang minh lĩnh vực, coi như không có kia một món bảo vật hắn cũng có thể chống đỡ đi xuống. Nghiệp thần, nhớ kỹ ngươi đáp ứng. Thất thánh nữ nói, nàng nói đình chỉ quang minh lĩnh vực. Nghiệp thần gật đầu, thất thánh nữ, đa tạ. Để cho ta đi ra ngoài. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thất thánh nữ đi ra bên ngoài, rất nhanh nàng liền rời đi Nghiệp thần vị trí cái này một cái thần sơn. Thương ngạo, tình huống thế nào? Nghiệp thần nói, thương ngạo thương vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục như cũ, bất quá hắn hưng phấn mà cười to nói, rất tốt, trước đó chưa từng có được, ha ha. Ta cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Nghiệp thần cười nói, thương ngạo, chờ ngươi thương thế khôi phục như cũ, ngươi thực lực có thể khôi phục đến mức nào? Bây giờ thương ngạo tu vi chẳng qua là thần vương trung kỳ. Thương ngạo trầm giọng nói, chờ thương thế khôi phục, ta khôi phục thực lực đến thần quân sơ kỳ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Có những thứ kia thánh thủy, trong vòng 100 năm cũng có thể đạt tới thần hoàng sơ kỳ. Nghiệp thần khẽ gật đầu, 100 năm, hắn cũng có nắm chắc đạt tới thần hoàng sơ kỳ. Bất quá đến thần hoàng sơ kỳ sau, Niếp Thần tăng lên nữa chắc chắn cũng chậm nhiều, ngược lại là Thương Ngạo, chỉ cần có phần lớn tài nguyên, hắn đến khôi phục tốc độ khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Thương Ngạo, cố gắng tu luyện đi, ta đừng chết tại xứ lạ. Niếp Thần nói. Ừ. Niếp Thần nguyên lai thật sự tại thần giới, sinh tử môn. Môn chủ, thiên tôn pháo lập tức có thể làm xong. Một lao giả cung kính nói. Sinh tử thần tôn ánh mắt lộ ra vẻ kích động, còn bao lâu nữa thời gian. Cái môn này thiên tôn pháo, ta sinh tử môn đã bí mật nghiên cứu 3.000 vạn năm, tiêu hao tài nguyên khó có thể đếm hết. Môn chủ, nửa canh giờ chắc chắn liền có thể. Môn chủ, mặc dù ta tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng thiên tôn pháo tạo được, hết thể đều là đáng giá. Lao giả nói. Sinh tử thần tôn gật đầu, không sai, chỉ cần thiên tôn pháo chuẩn bị xong, hết thể đều đáng giá. Cát lão, ngươi đều vất vả, là kiến tạo cái này thiên tôn pháo, ngươi dài rằng giặc thời gian đều không có rời đi cái này một căn cứ bí mật. Sinh tử thần tôn nói. Môn chủ, hết thể vì tông môn. Sinh tử thần tôn trầm giọng nói, Cát lão, thiên tôn pháo tạo được, ngươi đều sẽ có được trọng thưởng. Đa tạ môn chủ. Cát lão, cái này thiên tôn pháo, có được hay không đạt tới dự chủ uy lực? Sinh tử thần tôn nói. Cát lão tự tin nói, môn chủ, thiên tôn pháo tuyệt đối có thể đạt tới dự chủ uy lực. Lấy thiên tôn pháo uy lực, không quản địch nhân ở địa phương nào, chỉ cần địch nhân thực lực không có đạt tới thần hoàng cấp bậc, như vậy từng cái pháo có thể giải quyết. Coi như địch nhân đạt tới thần hoàng cấp bậc, chỉ cần khoảng cách không phải là quá xa xôi, vậy cũng có thể từng cái pháo tiêu diệt. Được. Sinh tử thần tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Môn chủ, rất nhanh thiên tôn pháo liền muốn tạo được, ngài có thể có muốn tiêu diệt mục tiêu. Để hắn chết tại thiên tôn pháo lần đầu công kích xuống, đó cũng là hắn vinh hạnh. Cát lão nói. Sinh tử thần tôn trong đầu nổi lên Niếp Thần bóng dáng, Niếp Thần là hắn thập phần muốn tiêu diệt người. Sinh tử môn tổ chức tình báo cũng toàn lực hỏi do Niếp Thần tin tức, nhưng Niếp Thần không biết trốn địa phương nào, sinh tử môn cường giả không có phát hiện, còn lại cường giả cũng không có phát hiện. Nhưng là có một chút sinh tử thần tôn là chắc chắn, đó chính là Niếp Thần đã phi thăng, đã đến thần giới. Cát lão, nếu như muốn giết người có sử dụng phân thân thánh thạch lớn lên phân thân, cần từng cái pháo còn là hai pháo. Sinh tử thần tôn nói. Môn chủ, tình huống như vậy cần hai pháo. Môn chủ, thiên tôn pháo thời gian nhất định nội chỉ có thể nã pháo 5 lần, sau liền cần bảo trì, cần một lần nữa tràn ngập lực lượng. Sinh tử thần tôn trầm giọng nói, 5 lần cũng có thể. Như vậy đồ vật cũng không cần thường thường vận dụng. Cát lão, đây là muốn không giết người linh hồn khí tức, đừng để cho bổn tọa thất vọng. Môn chủ, thiên tôn pháo nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cát lão bảo đảm nói, hoa 3.000 vạn năm chế tạo. Rất nhiều cường giả thế đại dấn thân vào trong đó, tiêu hao vô số tài nguyên, chiều dài vượt qua 100 km thiên tôn pháo uy lực vô cùng kinh khủng. Năm đó sinh tử môn cường giả lấy thiên tôn pháo chỉ thị, lấy liền là dòm ngó ngôi báo thiên hạ, ta là chí tôn ý. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Sâu trong lòng đất bí địa, 100 km dài thiên tôn pháo đột nhiên bộc phát ra cường thịnh hào quang, chế tạo thiên tôn pháo phần lớn sinh tử môn trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Được. Chắc chắn thành. Nếu không sẽ không có như vậy hào quang. Ta rốt cuộc thành, sinh tử môn đem muốn vấn đỉnh thiên hạ. Không ít người kích động chảy ra nước mắt, hắn cả đời dâng hiến ở chỗ này, hắn phụ thân, gia gia của hắn, cả đời cũng dâng hiến ở trên mặt này. Môn chủ, ta thành công, thiên tôn pháo tạo được. Cát lão mừng như điên nói. Sinh tử thần tôn trong mắt bây giờ cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cát lão, theo kế hoạch chấp hành. Sinh tử thần tôn hít sâu một hơi nói. Phải. Cát lão đem hàm chứa Niếp Thần linh hồn khí tức ngọc giản cắm vào thiên tôn pháo một chỗ, ngắn ngủi mấy giây, Cát lão liền được nhắc nhở, thiên tôn pháo đã chuẩn bị xong. Môn chủ, ngài hạ lệnh đi. Cát lão nói. Được, nổ súng. Ầm. Thiên tôn pháo vang dội, vô cùng kinh khủng lực lượng bị thiên tôn pháo phát xạ ra ngoài, nhưng là, lực lượng này vô hình vô chất, kẻ khác căn bản là phát hiện không, cũng sẽ không thương tổn đến kẻ khác. Cát lão, nếu như tiêu diệt mục tiêu, sẽ có hay không có phản hồi? Môn chủ, cái này ngược lại không có. Có hay không tiêu diệt, ta sinh tử môn cường giả điều tra một chút liền biết. 10 phút trôi qua. Cát lão nói, môn chủ, mục tiêu hẳn đã bị giết hết. Tiếp tục. Sinh tử thần tôn trầm giọng nói. Phải. Lập tức thiên tôn pháo lần thứ 2 phóng, hay là dùng Niếp Thần linh hồn ngọc giản, nếu như mới vừa chẳng qua là diệt Niếp Thần bản tôn, vậy lần này vẫn muốn tiêu diệt Niếp Thần phân thân. Bản tôn cùng phân thân thánh thạch hình thành phân thân nếu như đều chết vong. Kia Niếp Thần cũng liền treo. Lại 10 phút trôi qua, Cát lão tự tin nói, môn chủ, chỉ cần mục tiêu tại thần giới, chỉ cần mục tiêu thực lực không có thần hoàng cấp bậc, có thể không có thần đế cấp cường giả bảo vệ, mục tiêu nhất định sẽ chết. Sinh tử thần tôn trên mặt tươi cười. Niếp thần bây giờ không thể nào hồi tiên giới, hắn tin tưởng Niếp thần cùng phân thân chắc chắn đều tại thần giới. Thực lực phương diện, Niếp thần bây giờ liền có thần hoàng cấp bậc hoàn toàn không thể nào. Đến mức thần đế cấp cường giả bảo vệ Niếp thần, sinh tử thần tôn cũng không tin, Niếp thần trêu chọc địch nhân rất nhiều, có được cực bảo vật mạnh mẽ, nào dám tìm thần đế cấp cường giả hỗ trợ a. Niếp thần a Niếp thần, ngươi liền an tâm mà đi thôi. Ngươi từng cái chết, trường sinh môn đến lúc đó thời gian chắc chắn loạn, một cái rối loạn trường sinh môn, không đủ gây sợ. Sinh tử thần tôn trong lòng sảng khoái vô cùng, Niếp thần tựa như cùng đè ở trong lòng hắn từng cái tảng đá, bây giờ thạch đầu không có, sinh tử thần tôn cảm giác toàn bộ người toàn thân cao thấp đều thoải mái. Chương 401, lời đồn bay lời trời. Môn chủ. Sinh tử thần tôn rời đi trụ sở bí mật, hắn một cái tâm phúc hạ thuộc đến trước mặt hắn. Niếp thần bây giờ hẳn đã chết, ngươi bí mật đem cái tin này tung ra ngoài. Sinh tử thần tôn nói. Vâng, môn chủ. Cái này thủ hạ tâm phúc lui ra. Sinh tử thần tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tin tức này truyền ra, vừa mở bắt đầu, trường sinh môn người cũng sẽ không tin tưởng, coi như Niếp thần linh hồn ngọc giản vỡ vụn, phượng ảnh đồng nàng chắc không sẽ lộ ra, nhưng là, Niếp thần nếu như lâu dài không xuất hiện, sớm muộn trường sinh môn trong ngoài cường giả đều sẽ biết Niếp thần tử vong tin tức. Niếp thần coi như tiên giới chúa tể, chuyện hắn là rất nhiều người, rất nhiều thế lực chú ý, hắn tử vong, kinh người như vậy tin tức nhanh chóng khuyết tán ra. Niếp thần tử vong, cái này thiệt giả. Ta xem 89 phần 10 là tin tức giả. Chưa chắc, nếu như Niếp thần không chết, ai sẽ truyền như vậy tin tức giả. Như vậy tin tức, chỉ cần Niếp thần lộ diện, lập tức liền không đánh tự thua. Toàn bộ thần giới, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, tin tức cũng rất nhanh truyền tới tiên giới rất nhanh đồng dạng rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Tỷ muội, tin tức ngươi đều đã biết, ngươi cái dạng gì cái nhìn. Phượng ảnh đồng nói, quản tư hoánh nàng chúng nữ bây giờ đều tụ tập. Đại tỷ. Ta đều biết do Niếp đại ca là chắc chắn không có xảy ra việc gì, hắn chẳng qua là đi cái khác thần giới, nhưng nếu như hắn so thời gian hơi dài không xuất hiện, rất nhiều người chắc chắn cho là hắn chết thật. Nhậm Phi Vũ nói, quản tư hoánh nói, cũng còn tốt thực lực của ta đều rất mạnh, coi như kẻ khác có ý nghĩ như vậy, lấy thực lực của ta cũng có thể bảo đảm trường sinh môn ổn định. Thượng quan Vân Ảnh nói, ta phải tận lực bảo đảm ổn định, phu quân nếu như trở lại không biết là cái dạng gì thực lực, có thể cần ta trợ giúp. Chúng nữ từng cái mở miệng. Phượng ảnh đồng nói, tỷ muội, Niếp đại ca đi cái khác thần giới, tin tức này ngươi khác truyền đi, nhưng là, nhất định trấn an được người nhà mình. Ta bên trong tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Cổ đại, hoàng đế băng hà, hoàng triều bên trong thế lực khắp nơi tranh quyền đoạt lợi sự tình không ít. Quản tư hoánh nàng đều gật đầu. Quản tư hoánh nói, đại tỷ, ta muốn không muốn truyền ra ngoài thông báo, nói rõ một chút Niếp đại ca tuyệt đối không có xảy ra chuyện. Phượng ảnh đồng lắc đầu một cái. Ta cảm thấy phải không có như vậy cần thiết, Niếp đại ca bây giờ không thể đứng đi ra, ta phát thông báo, kẻ khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Chỉ cần ta một lòng đoàn kết, vấn đề không sẽ rất lớn. Ảnh đồng, Niếp thần bây giờ Phượng Chính Dương có chút lo lắng nói. Phượng ảnh đồng lắc đầu một cái, ra ra, ngươi yên tâm đi, Niếp đại ca không có chuyện gì. Phượng Chính Dương nói, ảnh đồng, Niếp thần linh hồn ngọc giản ta xem một chút. Ra ra, không có cái gì để mắt. Phượng ảnh đồng nói. Linh hồn ngọc giản Phượng ảnh đồng nào dám lấy ra à, Niếp thần linh hồn ngọc giản đã vỡ vụn, bất quá một điểm này nàng đã sớm biết, Niếp thần đi khắc thần giới, đối với linh hồn ngọc giản tới nói liền hoàn toàn mất đi sự cảm ứng, linh hồn ngọc giản liền sẽ cảm thấy Niếp thần đã tử vong chắc chắn vỡ vụn. Phượng Chính Dương than nhẹ một tiếng. Ảnh đồng, Niếp thần xảy ra chuyện có đúng hay không? Phượng Chính Dương nói, nếu như linh hồn ngọc giản không có vấn đề, Phượng Chính Dương tin tưởng Phượng ảnh đồng nhất định sẽ lấy ra cho hắn nhìn một chút. Phượng ảnh đồng lắc đầu nói, ra ra, ngươi suy nghĩ nhiều, Niếp đại ca thật không có vấn đề. Phượng Chính Dương nói, ảnh đồng, luân hồi thánh kinh cũng là tại Niếp thần trên thân, nếu như hắn xảy ra chuyện, ngươi muốn phục sinh hắn, chỉ sợ khó như lên trời a. Về sau ngươi tiến vào thần giới cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Ai, trước ngươi hẳn là muốn một đứa bé, hơn nữa trưởng sinh môn cường đại như thế thế lực, Niếp thần coi như môn chủ, cũng hẳn chỉ định xuống người thừa kế. Phượng ảnh đồng nói, ra ra, Niếp đại ca thật không việc gì. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Niếp đại ca có chuyện, ta cùng tư bánh nàng không nhất định thập phần thương tâm. Ngươi xem ta có thương tâm bộ dáng chưa? Phượng Chính Dương đánh giá Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng vẫn thật không có thương tâm răng dấp, bất quá, Phượng Chính Dương cũng không có khả năng xác định thật không việc gì, bởi vì hắn thực lực so Phượng Ảnh Đồng thấp nhiều lắm, Phượng Ảnh Đồng nếu như lừa gạt đến, hắn cũng phát hiện không. Ảnh Đồng, ra ra cũng chỉ là nhắc nhở ngươi xuống, Niếp thần tại thời điểm có thể hết thể đều tốt, nếu như Niếp thần rời đi. Ngươi cũng phải nhiều đầu óc. Phượng Chính Dương nói. Khác không nói, ngươi kia một cái bảo đỉnh cực là chân quý, có khác người đối phó ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói, ra ra, Tử Cực Tiên Chủ hắn không dám làm bậy. Phượng Chính Dương nhẹ giọng nói, Ảnh Đồng, không chỉ Tử Cực Tiên Chủ hắn, ngươi tương lai Bạch Gia Gia ý tứ, ngươi tỉ muội là bởi vì là Niếp Thần mới tụ tập lại một chỗ, nếu như hắn xảy ra chuyện lại trên cơ bản không thể nào sống lại, như vậy. Trường Sinh Môn thực lực kinh khủng, trong này có không gì sánh nổi lợi ích to lớn, bởi vì khổng lồ như vậy lợi ích phụ tử cũng có thể lấy xích mích thành thủ, giữa huynh đệ cũng có thể lấy rút đao khiêu chiến. Gia Gia, Niếp Thần không việc gì, cho nên tỉ muội ta giữa cũng sẽ không có sự, yên tâm đi. Phượng Ảnh Đồng nói, Phượng Chính Dương như vậy chủ, Phượng Ảnh Đồng cũng là lý giải, nếu như Niếp Thần thật xảy ra chuyện, Phượng Ảnh Đồng cũng không có thể bảo đảm nàng tỷ muội giữa lâu dài thời gian vẫn bình an vô sự. Ừ, chính ngươi quyết định, Gia Gia cũng chỉ là nhắc nhở ngươi xuống, ta nhà không sinh lòng hại người, nhưng phòng tâm chi tâm vẫn là phải có một chút nhỏ. Phượng Chính Dương nói, Phi Vũ, ngồi. Nhậm Phi Vũ phụ thân Nhậm Thừa Hổ nói, phụ thân, có chuyện gì không? Nhậm Phi Vũ ngồi xuống nói, Nhậm Thừa Hổ hít sâu một hơi nói, Phi Vũ, ngươi và vi phụ nói thật, Niếp Thần hôm nay là tình huống gì? Nói hắn tử vong tin tức truyền đi xôn xao. Phụ thân, Niếp đại ca không việc gì, những thứ kia cũng chỉ là tin tức giả. Nhậm Phi Vũ cười nói. Nhậm Thừa Hổ nói, Phi Vũ, nghỉ thật không, nhưng thật cũng nghỉ không. Nếu như Niếp Thần thật xảy ra chuyện tình huống như vậy, hắn sống lại có thể vây khốn khó. Nhậm Phi Vũ cau mày nói, phụ thân, nếu như không phải là Niếp đại ca, ta có thể đi không tới như vậy mức độ, bây giờ như vậy thời điểm, ngươi cũng không nếu phạm hồ đồ. Nhậm Thừa Hổ nói, nhìn đến thật là ra một vài vấn đề, Phi Vũ, vi phụ nói như vậy, cũng không phải để cho ngươi làm phân liệt gì đó, nhưng tranh thủ một chút lợi ích ngươi chính là muốn tranh thủ. Phụ thân, ta nói Niếp đại ca không việc gì, ta nhà đến thẳng cho tới bây giờ như vậy mức độ, Niếp đại ca cho ta nhiều nhiều chỗ tốt. Đừng nói Niếp đại ca không có xảy ra chuyện, coi như thật xảy ra chuyện, ta cũng nên toàn lực nghĩ biện pháp phục sinh Niếp đại ca, mà không phải đánh ta nhỏ tính toán. Nhậm Phi Vũ có chút căm tức nói. Nhậm Thừa Hổ khẽ gật đầu. Nhậm Phi Vũ nói, phụ thân, ta cuối cùng nói lại lần nữa, Niếp đại ca thật không có chết, hắn chẳng qua là đi một cái địa phương đặc thù, nơi đó không liên lạc được. Được rồi. Phượng Chính Dương, Nhậm Thừa Hổ, Quản Tư Hoánh cha mẹ, Bạch Vận cha mẹ, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ chợt đều cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói một chút, nội dung nói chuyện cơ bản giống nhau, trên cơ bản hắn đều không muốn chủ động làm phân liệt gì đó, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhi mình chịu thiệt. Nếu như Niếp Thần chết thật, lâu dài tiếp tục như thế, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn. Bất quá hoàn hảo là, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói hắn đi một cái khác thần giới, Phượng Ảnh Đồng nàng tin tưởng Niếp Thần lúc này chắc chắn vẫn sống cho thật tốt. Tại Phượng Ảnh Đồng nàng nắm trong tay xuống, mặc dù lời đồn bay lầy trời, nhưng Trường Sinh Môn còn là duy trì ổn định, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái thực lực cũng đều cực mạnh mẽ. Phượng Ảnh Đồng đệ nhị tiên chủ, Quản Tư Hoánh là thứ ba tiên chủ. Thập đại tiên chủ, phần lớn đều là Trường Sinh Môn người. Như vậy thực lực, chỉ cần Phượng Ảnh Đồng nàng bên trong không xảy ra vấn đề, Trường Sinh Môn tại tiên giới vị trí vẫn là rất khó dao động. Bất chi bất giác, tiên giới nửa năm trôi qua, thần giới đi qua chừng 50 năm. Huyết Ẩn đạo hữu, Ổ Điển đạo hữu. Sinh Tử Thần Tôn nhỏ mở miệng cười, hắn và Huyết Ẩn Tông tông chủ, Ổ Điển Thần Sơn chủ nhân tụ tập lại một chỗ. Sinh Tử đạo hữu, ngươi mời ta tập hợp, không biết vì chuyện gì? Huyết Ẩn Thần Tôn đạm thanh nói. Sinh Tử Thần Tôn cười nói, Huyết Ẩn huynh, Niếp Thần tử vong tin tức tại thần giới truyền chừng 50 năm, tiên giới Trường Sinh Môn tình huống mặc dù còn có thể, nhưng quỷ giới đệ nhị trọng thiên Trường Sinh Môn ra không ít nhiễu loạn, dưới tình huống như vậy Niếp Thần vẫn là không có xảy ra chuyện, 89 phần 10, Niếp Thần đã chết xuống, hai vị đạo hữu, không biết ngươi là ai làm cái này chuyện tốt. Huyết Ẩn Thần Tôn nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng chuyện này là Sinh Tử Môn làm đây, chuyện này cũng không phải là ta Huyết Ẩn Tông làm, cũng không phải ta Ổ Đin Thần Sơn. Ổ Đin Thần Chủ nói, cái này coi như làm cũng không có khả năng nhận, Trường Sinh Môn tại tiên giới còn là có cực thực lực cường đại. Sinh Tử Thần Tôn gật đầu, ta hiểu hai vị, xác thực cái này không tính là, cũng không tiện trắng trợn tuyên truyền. Hai vị, nếu Niếp Thần chết, ta vẫn còn cho Trường Sinh Môn tại tiên giới thực lực cường đại như vậy. Chương 402, Vũ Văn Gia Tộc. Niếp Thần thật sự tại thần giới, thời gian cũng đi qua chừng 50 năm. Cái này chừng 50 năm, Niếp Thần tiêu hao không ít thời gian tinh thạch, có một bộ phận là giao chỉ cung cấp. Vẫn có một bộ phận là thất thánh nữ lúc không có ai cho hắn. Niếp Thần có thể để cho thánh trì nước tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, chừng 50 năm, Niếp Thần thực tại tu luyện mấy ngàn trên vạn năm. Tu vi, Niếp Thần bây giờ bất ngờ đã đạt tới thần quân viên mãn, lại tiến lên một bước, Niếp Thần tu vi liền có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc, thực lực tăng lên rất nhiều. Đáng nhắc tới là, Niếp thần đề thăng cũng không chỉ có tu vi, hắn trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện đều có tăng lên rất nhiều, đặc biệt là đan đạo phương diện. Trận đạo khí đạo phương diện, Niếp thần mặc dù cũng có nhất định tư liệu, thất thánh nữ cũng giúp làm được một chút, nhưng hai phương diện này tư liệu xa không thể cùng đan đạo phương diện so sánh. Đan đạo phương diện, Niếp thần đã đạt tới đại tông sư viên mãn, đi về trước nữa một chút, Niếp thần đan đạo phương diện thực lực liền có thể đạt tới đan hoàng sơ kỳ, đây chính là thần giới đan hoàng sơ kỳ. Hàm kim lượng so tiên giới đan hoàng sơ kỳ không biết cao bao nhiêu. Trận đạo cùng khí đạo, trước mắt đại tông sư sơ kỳ, cũng không tệ lắm. Làm sao bây giờ? Niếp thần lẩm bẩm, cái này chừng 50 năm, không chỉ là hắn hấp thu thánh trì lực lượng, Thương Ngạo cũng hấp thu không ít thánh trì lực lượng. Bây giờ Niếp thần đối mặt một cái vấn đề, hắn vị trí thần sơn kia một cái nho nhỏ thánh trì mau làm. Nếu như không có cái này thánh trì lực lượng, coi như còn có một chút thời gian tinh thạch, tiếp theo 50 năm. Niếp thần cũng rất không có khả năng đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Cho giao chỉ phương diện, cho ta đổi chỗ khác tu luyện. Niếp thần thầm nghĩ đến, bất quá loại ý nghĩ này lập tức đã bị hắn bỏ đi, giao chỉ phương diện chắc chắn sẽ không cho hắn như vậy đãi ngộ, hắn bây giờ thần quân viên mãn, như vậy thực lực tại giao chỉ phương diện nhìn đến hẳn đã rất không tồi. Bây giờ giao chỉ cường giả còn không biết Niếp thần tu vi cụ thể tình huống đây, coi như thất thánh nữ nàng đối với Niếp thần thực lực cụ thể cũng không rõ lắm. Nếu như giao chỉ cường giả nói Niếp thần đã thần quân viên mãn, chỉ sợ đều sẽ hù dọa giật mình. Tu vi thế nào đột phá, đây là một cái vấn đề. Vẫn có một cái vấn đề liền là, ta phi đao. Niếp thần suy tính, đến hắn như vậy thực lực, hắn phi đao tăng thêm đã to lớn lạc hậu hơn thực lực của hắn tăng thêm. Niếp thần bây giờ phi đao cảnh giới đã là pháp đao cảnh, hắn như vậy cảnh giới, nếu như toàn lực vận dụng phi đao, chỉ sợ với hắn thời gian rất lâu phi đao công kích từng cái lần liền sẽ hủy diệt. Thiếu chủ. Trước mặt liền là giao trì thánh tông. Một đầu to lớn thần thú phía trên, một lao già cung kính nói, cái này một lao già trên thân phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hắn là thần đế cấp cường giả. Ừ. Lao giả bên cạnh, một cái kim bảo thanh niên khẽ gật đầu. Kim bảo thanh niên sau lưng, hai cái đẹp đẽ kỵ nữ nhẹ nhàng cho hắn quạt phong, tại hắn vị trí to lớn thần thú phía sau, còn có lên 100 con thần thú, mỗi một đầu thần thú thực lực đều đạt tới thần hoàng cấp bậc. Vũ Văn công tử xa giá quang lâm. Ta giao trì thánh tông rồng đến nhà tôm. Tiếng cười truyền tới, thời gian ngắn ngủi, mấy chục người xuất hiện ở đây một chi đội ngũ phía trước, cầm đầu là một cái lam bảo nữ tử, đồng dạng là thần đế cấp tu vi. Cái này lam bảo nữ tử là giao trì thánh tông một tên trưởng lão. Thủy Liên đạo hữu, thật lâu không thấy. Kim bảo bên người thanh niên lão giả cười to nói. Thiếu chủ của ta tới, cùng ngươi giao trì thánh tông có chuyện quan trọng thương lượng. Thủy Liên dài lão ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kim Bảo thanh niên hắn những người này là Vũ Văn gia tộc người, Vũ Văn gia tộc tại Phong Nguyệt Đại Lục, thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Giao chỉ Thánh Tông mặc dù có thể đứng vào trước 10, nhưng là thực lực và Vũ Văn gia tộc thực lực hay là có chênh lệch không nhỏ. Vũ Văn thiếu gia, không biết ngươi tới, vì chuyện gì? Thủy Liên trưởng lao nói, không biết Vũ Văn gia tộc mục đích, nàng là sẽ không dễ dàng cho hắn tiến vào giao chỉ Thánh Địa. Kim Bảo thanh niên kêu Vũ Văn Vọng, hắn là Vũ Văn gia tộc thiếu tộc trưởng. Bây giờ đã thần hoàng đỉnh phong tu vi, khoảng cách thần đế cấp bậc cũng chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa Vũ Văn Vọng không chỉ tu vi cường đại, hắn đan đạo phương diện cũng rất lợi hại, mấy năm nay bế quan, đan đạo phương diện đã đạt tới đan hoàng hậu kỳ, cũng rất trâu. Vũ Văn Vọng mỉm cười tại nói, Thủy Liên trưởng lão, bản công tử những năm trước đây bế quan, không biết giao chỉ thánh tông bên này có xảy ra chuyện lớn, sau khi xuất quan mới biết thất thánh nữ triều phu sự tình. Bây giờ bản công tử mang xính lễ tới, muốn đón dâu thất thánh nữ, như vậy thứ nhất giao trì thánh tông có thể cùng ta Vũ Văn gia tộc kết làm thân gia. Thủy Liên trưởng lão cao mày nói, Vũ Văn thiếu gia, thất thánh nữ vị hôn phu nhân tuyển đã định. Hơn nữa, ta giao trì thánh tông cũng không chấp nhận đón dâu, ta giao trì thánh tông nữ tử không sẽ gả ra ngoài, thất thánh nữ càng không sẽ gả ra ngoài. Vũ Văn Vọng mỉm cười nói, Thủy Liên trưởng lão, bản công tử nói ngươi giao trì thánh tông quy củ, bất quá quy củ là người định, nếu như vậy, kia chính là có thể sửa đổi. Phiền toái thông báo ngươi thánh chủ. Chuyện này không phải là ngươi có thể quyết định. Giao chỉ thánh chủ lúc này đang bế quan, Thủy Liên trưởng lão âm thầm cau mày, nàng thì không muốn Vũ Văn gia tộc người quấy rối, Vũ Văn gia tộc danh tiếng cũng không được tốt lắm. Thủy Liên đạo hữu, ta vất vả chạy tới, không cho liền với núi cửa cũng không để cho ta tiên chứ. Lão giả kia trầm giọng nói, xin mời. Thủy Liên trưởng lão nói, nàng nói lập tức đưa tin cho giao chỉ thánh chủ, đồng thời nàng cũng đưa tin cho giao chỉ còn lại một chút cường giả chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Sau 10 phút, Vũ Văn Vọng hắn tiến vào một cái đại điện, trong đại điện, giao trì thánh chủ đã xuất quan, đã đợi đến hắn. Xin ra mắt tiền bối. Vũ Văn Vọng hành lễ, còn lại Vũ Văn gia tộc người cũng hành lễ, giao chỉ thánh chủ thực lực so với hắn có thể mạnh hơn nhiều, hơn nữa thân phận địa vị cũng so với hắn muôn cao. Chư vị không cần đa lễ. Vũ Văn thiếu gia, ta giao chỉ thánh tông quy củ ngươi cũng biết, nhờ ngươi xem dậy, nhưng giao chỉ sợ không có khả năng chấp nhận ngươi có ý tốt. Giao chỉ thánh chủ đạm thanh nói. Vũ Văn vọng mỉm cười nói, tiền bối, mọi việc đều có thể thương lượng. Tiền bối nên biết 800 năm sau, quá cổ thần miếu sẽ mở ra, ta Phong Nguyệt Đại Lục hết thể cũng chỉ có 6 cái danh ngạch, nếu như tiền bối đáp ứng, đến lúc đó thời gian ta Vũ Văn gia tộc sẽ giúp tiền bối tranh thủ được một người trong đó tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch. Giao chỉ thánh chủ con mắt sáng choang, quá cổ thần miếu tiến vào từng cái lần, thành thánh tỷ lệ có thể tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn sẽ có còn lại chỗ tốt. Nhưng tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch thật quá ít, giao chỉ thánh địa thực lực tại Phong Nguyệt Đại Lục đại khái xếp thứ 8 có thể thứ 9, cái này thực lực hay là rất mạnh, nhưng nếu như không có trợ lực, giao chỉ thánh địa không khả năng có được kia 6 cái danh ngạch một người trong đó. Vũ Văn Vọng dẫn hớp trà nói, giao chỉ tiền bối, bằng vào ta Vũ Văn gia tộc thực lực, còn có giao chỉ thánh địa thực lực bản thân cũng mạnh, nếu như ta bằng trợ, như vậy tiền bối được một người trong đó danh ngạch tỷ lệ là rất cao. Tiền bối, ta đối với thất thánh nữ một lòng say mê, mong rằng tiền bối tác thành. Giao chỉ thánh chủ không có lập tức cự tuyệt, Vũ Văn Vọng điều kiện hết sức tốt, mặc dù giao chỉ có quy củ như vậy, nhưng quy củ xác thực cũng không phải là không thể biến báo. Giao chỉ tiền bối, đây là phụ thân để cho ta mang tới ngọc giản. Vũ Văn Vọng nói, hắn nói lấy ra từng cái khối ngọc giản. Giao chỉ thánh chủ thần thức xuyên vào trong đó, trong ngọc giản có Vũ Văn gia tộc tộc trưởng hình ảnh, hắn không chỉ hứa hẹn chỗ tốt này, vẫn hứa hẹn khác một vài chỗ tốt. Giao chỉ tiền bối, năm đó thất thánh nữ đi qua ta Vũ Văn gia tộc từng cái lần, từ đó về sau, ta đã bị nàng cho si mê, chẳng qua là vẫn không có cơ hội tốt cùng giao chỉ tiền bối ngươi mở miệng. Vũ Văn Vọng nói, giao chỉ thánh chủ chậm rãi nói, Vũ Văn thiếu gia, mọi người đều biết, tiểu thất vị hôn phu nhân tuyển đã định. Vũ Văn Vọng nhàn nhạt nói, giao chỉ tiền bối, nhân tuyển đã định, nhưng còn không có thành công thân, đây không phải là vấn đề gì. Người kia nói không chừng lúc nào thời gian tu luyện liền tẩu hỏa nhập ma chết, có thể tiến vào địa phương nào tu luyện bị hung thú cho ăn, giao chỉ tiền bối ngươi nói đúng chứ. Giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói, Vũ Văn thiếu gia, chuyện này trọng đại, ta suy nghĩ một chút nữa. Mặt khác, chuyện này nếu như muốn quyết định, Vũ Văn tộc trưởng cần tới một chuyến. Vũ Văn Vọng trên mặt tươi cười, giao chỉ thánh chủ nói như vậy, hắn nói sự tình 8-9 thành là định. Giao chỉ tiền bối, ta đây liền thông chi phụ thân tới, mong rằng giao chỉ tiền bối sớm ngày quyết định. Vũ Văn Vọng nói, nếu như giao chỉ tiền bối không nghĩ được tay mình, kêu một người, để ta giải quyết. Chương 403, cực diễm băng thiểm. Giao chỉ thánh chủ khẽ cau mày nói, Vũ Văn thiếu gia, Niếp thần là tầng tầng tuyển chọn xác định, nếu như hắn tùy tùy tiện tiện chết, đối với ta giao chỉ thánh tông danh vọng là đại đả kích lớn. Nếu như vậy, về sau có thể rất nhiều người không sẽ tham gia nữa ta giao chỉ tuyển chọn. Vũ Văn Vọng trên mặt tươi cười, giao chỉ thánh chủ nói như vậy, đại biểu giao chỉ thánh chủ trong lòng đã tán đồng, chẳng qua là giao chỉ thánh chủ cần từng cái tốt phương thức xử lý a. Giao chỉ tiền bối, Niếp thần bây giờ cái dạng gì thực lực? Vũ Văn Vọng nói. Giao chỉ thánh chủ suy nghĩ một chút nói, hẳn là thần quân trung kỳ có thể thần quân hậu kỳ. Mới bắt đầu giao chỉ thánh chủ định 10 năm, nói là cho Niếp thần trong vòng 10 năm tranh thủ đạt tới thần quân hậu kỳ. Bây giờ đi qua 50 năm giao chỉ thánh chủ đối với Niếp thần cũng chỉ có như vậy kỳ vọng, nguyên nhân chủ yếu, định 10 năm, trước giao chỉ thánh chủ là đánh tính toán cung cấp càng tốt hơn tài nguyên, cung cấp thần sơn sẽ tốt hơn, thánh chỉ sẽ càng cường đại hơn. Vũ Văn Vọng mỉm cười nói, như vẫn chỉ có thần quân trung kỳ hậu kỳ, thế nào xứng với thất thánh nữ? Giao chỉ tiền bối, ta cho Niếp thần cung cấp một chút băng trợ, cho hắn tu luyện nhanh hơn. Vừa nói, Vũ Văn Vọng phía trước trên bàn trà xuất hiện từng cái chỉ nho nhỏ ngọc thiềm. Giao chỉ tiền bối, chắc hẳn ngươi biết cái này, đây là cực diễm băng thiểm, cho hắn cắn xuống, hắn có thể để cho một người tiến hành băng hỏa rèn luyện, thiên phú thực lực sẽ tăng lên không ít. Giao chỉ thánh chủ nhìn kia nho nhỏ ngọc thiểm, cái này đúng là cực diễm băng thiểm, hơn nữa quả thật có tác dụng cực lớn. Nhưng là có một chút, bị vật nhỏ này cắn xuống, lúc đó mang đến kinh khủng thống khổ, nếu như không chịu nổi thống khổ, vậy thì không phải là luyện thể, thân thể và linh hồn đều sẽ hỏng mất. Vũ Văn Vọng nói, giao chỉ tiền bối, vật này cho Niếp thần dùng, nếu như hắn chết, kia là chính bản thân hắn vô năng, ngoại nhân căn bản sẽ không chỉ trích giao chỉ thánh tông, vẫn sẽ cảm thấy giao chỉ thánh tông rất tốt, như vậy bảo vật lại đều lấy ra. Đến lúc đó thời gian Niếp thần chết, kẻ khác nhìn đến hắn thi thể sẽ biết hắn là bởi vì là cực diễm băng thiểm mà chết, kẻ khác sẽ không nghĩ tới đây là giao chỉ thánh tông cố ý hại hắn, vật này có thể cực là chân quý. Giao chỉ thánh chủ suy tính, nếu là như vậy chuyện, có thể chấp nhận. Giao chỉ tiền bối, như vậy đi, nếu như ngươi vẫn lo lắng, đến lúc đó thời gian người bên ngoài quái ngươi giao trì thánh tông, ngươi có thể đem chuyện này đẩy tới trên đầu ta, thì nói ta nhìn xem Niếp Thần thời điểm, cho cái này cực diễm băng thiểm cắn hắn. Giao trì thánh chủ khẽ gật đầu, được. Chờ Vũ Văn gia chủ tới, đặt thành hiệp nghị, ta cũng là người ta đem cái này đưa cho Niếp Thần sử dụng. Vũ Văn Vọng cười nói, đa tạ giao trì tiền bối tác thành, phụ thân đại nhân đã tại trên đường đi, trong vòng nửa canh giờ sẽ đến bên này. Hơn 20 phút đi qua, Vũ Văn gia tộc gia chủ, Vũ Văn Vọng phụ thân Vũ Văn Cực đến giao trì thánh địa. Giao trì đạo hữu, thật lâu không thấy, phong thái càng hơn đã qua tịch a. Vũ Văn Cực mỉm cười nói, Vũ Văn đạo hữu quá khen. Giao trì thánh chủ cùng Vũ Văn lệnh vô cùng huyên lập tức đạt thành hiệp nghị, cái này từng cái phần hiệp nghị, cũng là thất thánh nữ hôn thú, Niếp Thần sau khi chết, cái này hiệp nghị liền có hiệu lực. Giao trì tiên bối, ta liền không qua nhìn Niếp Thần, tránh cho đưa tới hắn hoài nghi, cái này cực diễm băng thiểm, giao trì tiền bối ngươi cho người chuyển giao cho hắn đi. Vũ Văn Cực cười nói, ừ. Giao trì thánh chủ gật đầu, nàng rất nhanh phân phó, một cô gái mang theo băng thiểm đến Niếp Thần bên này, cô gái này thần quân cấp tu vi. Niếp Thần công tử, đây là thánh chủ phân phó đưa tới cực diễm băng thiểm, cái này cực diễm băng thiểm tồn tại rèn luyện thân thể hiệu quả lớn, sử dụng rất đơn giản, cho hắn cắn xuống, hắn lực lượng liền sẽ tiến vào thân thể. Nữ tử thi lễ một cái nói. Niếp Thần gật đầu, cô gái này đã đưa tới mấy lần đồ vật, Niếp Thần lúc này ngược lại không có kỳ quái. Đa tạ. Niếp Thần công tử, thánh chủ nhắc nhở, cái này sử dụng sẽ mang đến rất mạnh mẽ thống khổ, Niếp Thần công tử nhất định phải nhịn được. Được. Niếp Thần cười cười nói, nếu như khác Niếp Thần có thể còn có một chút lo lắng, mang đến cường đại thống khổ, cái này Niếp Thần cũng không sợ, hắn phương diện này khả năng cường đại. Niếp Thần công tử, ta đây sẽ không quấy rầy người tu luyện. Niếp Thần gật đầu, cô gái kia rời đi, Niếp Thần khởi động thần sơn trận pháp sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cực diễm băng thiểm, cái này thứ gì? Niếp Thần lập tức tiến vào phạm vi tra được đến, vật này rất chân quý rất ít ỏi, nhưng Niếp Thần tốn không ít thời gian còn là tra được vật này tư liệu. Mãnh liệt thống khổ, thối thể hiệu quả, ngược lại là không có gạt ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trước lo lắng đến thế nào tăng lên tới thần hoàng cấp bậc, bây giờ thật là dập đầu ngủ đã có người đưa gối tới a. Cái này cực diễm băng thiểm hiệu quả rất mạnh mẽ, chỉ cần chịu đựng được, như vậy Niếp Thần tin tưởng chính mình chắc chắn có thể đạt tới thần hoàng sơ kỳ tu vi. Vật này, nếu để cho hắn nhiều cắn mấy cái, hiệu quả cao hơn. Niếp Thần lẩm bẩm. Rất nhanh Niếp Thần liền lợi dụng cái này cực diễm băng thiểm bắt đầu tu luyện, bất quá vừa mở bắt đầu, Niếp Thần chẳng qua là cho cái này cực diễm băng thiểm cắn một chút. Bắt đầu khoảng 10 giây không có cảm giác gì, 10 giây trôi qua, Niếp Thần cảm giác được thể nội xuất hiện từng cái hỏa long một cái băng long, hai cái cự long điên cuồng lôi xé thân thể của hắn còn có linh hồn. Mãnh liệt thống khổ sinh ra, bình thường người tu luyện khó có thể tại kịch liệt như vậy bên trong duy trì tỉnh táo, tu luyện dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, cái này hoàn toàn có thể thừa nhận. Thống khổ này lực lượng, còn yếu điểm. Giao trì thánh chủ nếu đem cái này cực diễm băng thiềm đưa tới, ta nhiều sử dụng xuống, hẳn không có vấn đề chứ. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Rất nhanh, Niếp Thần lại để cho cực diễm băng thiềm cắn một cái. Ầm ầm. Lần này, thể nội từng cái hỏa long một cái băng long biến thành hai cái hỏa long, hai cái băng long, luyện thể, rèn luyện linh hồn hiệu quả tăng cường rất nhiều, nhưng là thống khổ cũng tăng cường thật nhiều. Niếp Thần tu luyện đến cựu kiếp phá diệt quyết luyện thể chân kinh, sau 3 phút, Niếp Thần cảm thấy, còn là lại tăng cường một chút tương đối được. Đưa tay ra, Niếp Thần lại để cho cực diễm băng thiểm cắn một chút. Ba thanh, Niếp Thần thể nội 3 cái hỏa long, 3 cái băng long, cái này từng cái chỉ cực diễm băng thiểm rất mạnh mẽ, nhưng cái này 3 thanh xuống tới, hắn cũng biến thành thoi thoát, hắn tiêu hao cực là lực lượng khổng lồ. Cái này cũng không tệ. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, thể nội 3 cái hỏa long, 3 cái băng long. Luyện thể hiệu quả so từng cái hỏa long một cái băng long mạnh mẽ rất nhiều. Còn có cựu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh tu luyện, Niếp Thần cảm giác, 3 ngày, nhiều nhất không cao hơn 5 ngày, hắn tu vi liền có thể theo thần quân viên mãn đạt tới thần hoàng sơ kỳ cảnh giới. Thời gian nhanh chóng đi qua, giao trì thánh chủ hắn không có lập tức tới kiểm tra, hắn thấy, Niếp Thần cho dù chết, chống đỡ cái 10 ngày hắn không có vấn đề. Phá cho ta. Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần khẽ quát. Trên người hắn trong nháy mắt phát ra cực là mạnh mẽ khí tức, chung quanh thân thể từng đạo hào quang, đó là lĩnh vực lực lượng hào quang. Đạt tới thần hoàng cấp bậc, Niếp Thần thân thể cũng có thể trong nháy mắt thả ra ngoài cường đại lĩnh vực. Trước Niếp Thần chẳng qua là phi đao có thể. Thần thông lực lượng là có thể cùng lĩnh vực kết hợp với nhau, Niếp Thần bây giờ thân thể có được lĩnh vực lực lượng, không thể nghi ngờ thực lực của hắn tăng cường rất nhiều. Cái tên này, nhanh như vậy đã đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Thương Ngạo thầm nghĩ trong lòng. Thương Ngạo cảm giác được Niếp Thần khí tức, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là mình sẽ tại Niếp Thần chi đạt tới trước thần hoàng cấp bậc tu vi, bây giờ hắn cách thần hoàng cấp còn một điều điểm. Tiên giới 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, cơ sở vững chắc, bất quá tương đối trong thời gian ngắn đạt tới cái này dạng cảnh giới, trước cơ sở đã không có bao nhiêu trợ lực. Thương Ngạo rõ ràng, Niếp Thần đạt tới thần hoàng cấp bậc, sau tu vi tốc độ tăng lên sẽ thả từ từ rất nhiều. Niếp Thần tiếp tục tu luyện đến, cực diễm băng thiểm lực lượng cũng không lâu lắm thời gian bị hắn hoàn toàn luyện hóa, Niếp Thần tu vi cũng củng cố tại thần hoàng sơ kỳ cảnh giới. Thoải mái. Niếp Thần trong lòng thầm vui, thần quân viên mãn đến thần hoàng sơ kỳ, hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình đề thăng rất nhiều. Chẳng qua là có một cái vấn đề lại thêm nổi bật. Đó chính là Niếp Thần phi đao. Trước Niếp Thần phi đao vẫn có thể sử dụng xuống, bây giờ Niếp Thần phòng trường, chính mình ra tay toàn lực, phi đao nói không chừng còn không có bắn trúng địch nhân cũng đã bị chính hắn thần lực no bạo. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Niếp Thần nhìn về kia cực diễm băng thiểm, cực diễm băng thiểm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lực lượng cực lớn tiêu hao, bây giờ nếu như vẫn cho hắn cắn xuống, lại để cho hắn lực lượng tiêu hao rất lớn, vậy nó có nguy hiểm tính mạng. Tiểu gia hỏa, khác như vậy sợ hãi, ngươi một chút lực lượng này ta đã coi thường. Niếp Thần nói, đã đạt tới thần hoàng cấp bậc, coi như lại để cho cái này cực diễm băng thiểm cắn xuống, liền hắn còn lại xuống kia từng cái điểm lực lượng cũng không khả năng lại để cho hắn bao lớn để thăng. Hơn nữa Niếp Thần cũng biết, không dài thời gian đạt tới thần hoàng sơ kỳ tu vi, tiếp theo so thời gian hơi dài, hắn phải hảo hảo mà củng cố. Chương 404, Đan đạo chứng nhận. Niếp Thần, Niếp Thần. Đang lúc này, thất thánh nữ thanh âm nóng nảy vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đến tiêu giao giới bên ngoài, thần sơn có phòng ngự, nhưng thất thánh nữ đã tiến vào thần sơn bên trong. Ngươi còn sống? Thất thánh nữ thở phào một cái, kia cực diễm băng thiềm ngươi còn không có sử dụng chứ? Khác sử dụng kia một vật. Ta nhận được tin tức, là vật gì Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Vọng lấy ra? Niếp Thần nghi ngờ nói, cực diễm băng thiềm là đồ tốt, Vũ Văn Vọng vì sao cầm như vậy đồ vật cho ta? Thất thánh nữ tức giận nói, ngươi cho rằng hắn có lòng tốt? Ta nhận được tin tức, Vũ Văn Vọng muốn đón dâu ta, ngươi hiểu? Niếp Thần sầm mặt lại. Vũ Văn Vọng lấy ra vật này, hắn là muốn ta chết. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Niếp Thần trước xem nhẹ một chút, cực diễm băng thiểm băng hỏa độc lực hắn dễ dàng thừa nhận, nhưng khác đan đạo thiên tài, tiếp nhận được có khả năng rất thấp rất thấp. Hơn nữa còn có một chút, tu vi. Hắn tu vi trước đã thần quân viên mãn, được cực diễm băng thiểm thời điểm, hắn vốn tưởng rằng giao trì thánh chủ nói tình huống của hắn. Bây giờ nhìn đến, giao trì thánh chủ căn bản cũng không có chú ý hắn, căn bản cũng không biết hắn tu vi. Đồ vật là giao trì thánh chủ hạ thuộc đưa tới, Vũ Văn Vọng cùng giao trì thánh chủ, đây là cũng muốn hắn chết. Nếu như hắn tu vi chẳng qua là thần quân trung kỳ hậu kỳ, nếu như hắn thống khổ năng lực chịu đựng không có cường đại như vậy, bây giờ hắn rất có thể đã là một cụ tử thi. Niếp Thần, ta phải nghĩ biện pháp thoát đi. Thất thánh nữ lo lắng nói. Niếp Thần hít sâu một hơi đè lửa giận trong lòng. Thất thánh nữ, ngươi không muốn gả cho Vũ Văn Vọng. Vũ Văn Vọng hẳn là Vũ Văn gia tộc nhân vật trọng yếu chứ. Vũ Văn gia tộc thực lực tại Phong Nguyệt Đại Lục nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thất thánh nữ căm tức nói, ta mới không muốn gả cho hắn, tên kia không phải là thứ tốt gì. Niếp Thần kỳ quái nói, thất thánh nữ, ngươi không nghĩ, mẹ của ngươi vì sao để cho ngươi gả cho hắn? Như vậy hẳn là phá hư giao trì thánh địa quy củ chứ. Có cái gì dạng lợi ích có thể đánh động mẹ của ngươi? Vũ Văn Vọng nỗ lực rất lớn lợi ích muốn cùng ngươi thành thân, lại muốn từ ngươi nơi này được cái gì dạng lợi ích? Thất thánh nữ lắc đầu, những cái này nàng cũng không biết. Thất thánh nữ, Vũ Văn Vọng tại Vũ Văn gia tộc thân phận gì? Hắn là Vũ Văn gia tộc người thừa kế. Niếp Thần mặt liền biến sắc trong bụng bạt lạnh, làm cái gì phi cơ à? Tại bên kia thần giới đắc tội rất nhiều cường giả, hắn chạy đến bên này không bao lâu thời gian, lại muốn được tội Vũ Văn gia tộc như vậy thế lực. Hơn nữa nếu như chạy trốn, giao chỉ thánh tông cũng đắc tội. Thất thánh nữ nói, Niếp Thần, ngươi là sợ. Niếp Thần buồn buồn nói, sợ ngược lại không phải là, Vũ Văn Vọng muốn ta chết, ta sợ hữu dụng không? Ta là có chút ít buồn rầu. Thất thánh nữ, Phong Nguyệt Đại Lục bên này, có kia thế lực là không sợ Vũ Văn gia tộc. Thất thánh nữ suy nghĩ một chút nói, xếp hạng thứ 5 thế lực đều không sợ Vũ Văn gia tộc, ngoài ra, còn có một chút toàn giới tính thế lực, nói thí dụ như Đan Thần Công Hội, Trận Đạo Sư Công Hội, Khí Đạo Sư Công Hội các loại, những thế lực này tại từng cái đại lục đều có rất thực lực cường đại, Vũ Văn gia tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội cường đại như vậy thế lực. Ngươi chẳng lẽ muốn gia nhập như vậy thế lực? Niếp Thần, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Trừ phi ngươi ở đây dạng trong thế lực thân phận địa vị tương đối cao, nếu không Vũ Văn Vọng giết ngươi, như vậy thế lực cũng sẽ không tìm Vũ Văn Vọng phiền toái. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tu vi không có đột phá thời điểm, Niếp Thần đan đạo phương diện là đại tông sư viên mãn, bây giờ đan đạo phương diện cũng đột phá, đạt tới đan hoàng sơ kỳ tiêu chuẩn. Thần giới đan đế cấp nhân vật cực ít, đan hoàng cấp nhân vật đã là rất lợi hại tồn tại. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi đạt tới đại tông sư cấp bậc? Thất Thánh Nữ nói. Thất Thánh Nữ có thể không tin Niếp Thần đạt tới cấp bậc như vậy, mấy năm nay Niếp Thần tu vi chắc chắn đề thăng không ít, nhưng đan đạo phương diện hẳn là đề thăng rất ít. Thất Thánh Nữ nơi nào biết, Niếp Thần nhất tâm nhị dụng cái này một cái thần thông nhưng là chủ thần thông, hắn khả năng rất mạnh mẽ, Niếp Thần tu luyện đồng thời cũng tốn thời gian tại đan đạo phía trên. Hơn nữa, Niếp Thần nhất tâm đa dụng là đồng thời tu luyện đan đạo một số khác biệt phương diện. Còn có cực chân quý đan đạo tư liệu, Niếp Thần phương diện này đề thăng rất nhanh. Thất Thánh Nữ, đan đạo công hội cách nơi này xa sao? Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ lắc đầu một cái, không xa, ta giao chỉ Thánh Tông nhưng là rất thế lực cường đại. Trước ngươi đã đến kia từng cái thành phố nội liền có đan đạo công hội chi nhánh. Niếp Thần nói, Thất Thánh Nữ, có hay không phương pháp để cho ta rời đi đi một chuyến ở đâu? Thất Thánh Nữ nghi ngờ nói, Niếp Thần, ngươi không sẽ thật đã đạt tới đại tông sư cấp bậc chứ? Nếu như đạt tới, Vũ Văn Vọng hẳn sẽ có một chút kiên kỵ. Không sai. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ nói, Niếp Thần, ngươi rời đi nơi này rất khó khăn, bất quá ta có một cái phương pháp, ta có thể để người ta xin đan đạo công hội người tới. Nếu như ngươi thật có năng lực, ngươi có thể tại bên này chứng nhận. Chỉ cần chứng nhận thông qua, ngươi chính là đan đạo sư công hội người. Như vậy hành thoại, vậy cứ như vậy đi. Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ gật đầu. Rất nhanh Thất Thánh Nữ liền phân phó chính mình nha hoàn ra đi làm việc. Lấy Thất Thánh Nữ thân phận địa vị, cũng không lâu lắm thời gian, đan đạo sư công hội đã có người đến bên này, tới 3 người, đều là phân lượng tương đối trọng nhân vật. Thất Thánh Nữ. Đan đạo sư công hội người tại Thất Thánh Nữ chỗ ở địa phương thấy nàng. Phiền thoái 3 vị tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, dẫn ngươi đi một địa phương khác. Thất Thánh Nữ nói. 3 người này đan đạo cường giả không có cự tuyệt, rất nhanh Thất Thánh Nữ một lần nữa đến Niếp Thần bên này, 3 người kia đan đạo cường giả cũng nàng thả ra. 3 vị, là Niếp Thần muốn chứng nhận, muốn gia nhập đan đạo công hội, hắn bây giờ không tiện đi đan đạo công hội, làm phiền ngươi đi một chuyến. Thất Thánh Nữ nói. 3 người này gật đầu. Hắn nói Thất Thánh Nữ chọn rể sự tình. Tiểu Thất, đến Quỳnh Hoa lâu đi một chuyến, Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Vọng muốn gặp ngươi một lần. Giao chỉ thánh chủ giọng âm vang lên tại Thất Thánh Nữ trong đầu. Vâng, mẫu thân. Thất Thánh Nữ đưa tin nói, nàng và Niếp Thần nói một tiếng cấp tốc rời đi. Niếp công tử, ta bắt đầu đi. 3 cái đan đạo cường giả một người trong đó nói, cái này một cái đan đạo cường giả là đan hoàng sơ kỳ tu vi, mặt khác 2 cái đan đạo cường giả đều là đan đạo đại tông sư cấp bậc. Thất Thánh Nữ thân phận địa vị cao, hắn tới quy cách tương đối cao. Niếp Thần nói, 3 vị, không biết là cái dạng gì trình tự. Niếp công tử, không biết ngươi là nghĩ đơn sơ trình tự còn là phức tạp một chút. Đơn sơ trình tự, ngươi cầm ra bản thân luyện chế ra đến 2 loại bất đồng đan dược liền có thể, phức tạp một chút trình tự, ngươi cho ta mặt luyện chế 1 khỏa, chỉ cần có thể luyện chế thành công, đạt tới hợp cách phẩm chất liền chứng nhận thành công. Kia đan hoàng mỉm cười nói. Niếp Thần nói, ta đây trước hết đơn sơ trình tự đi. Vừa vặn đạt tới đan hoàng cấp bậc, Niếp Thần tiêu giao giới bên trong đan hoàng cấp bậc đan dược không có, nhưng là đại tông sư viên mãn cấp bậc đan dược, Niếp Thần luyện chế ra đến khoảng 10 viên. Được. Kia đan hoàng gật đầu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện 2 bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc 1 khỏa thần đan, hơn nữa cái này 2 viên thần đan phẩm chất đều đạt tới ưu tú cấp bậc. Niếp Thần tại bên trong đan phòng có thể luyện chế rất nhiều lần, hơn nữa, Niếp Thần được đan đạo tư liệu rất cao cấp. Luyện chế ra phẩm chất ưu tú thần đan không có chút nào kỳ quái. Bất quá 3 cái đan đạo cường giả trên mặt lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn bản không cho là Niếp Thần đạt tới đại tông sư cấp bậc. Có thể hắn nhãn lực, hắn rất nhanh thì đoán được, cái này 3 viên đan dược không chỉ có chỉ đạt tới đại tông sư cấp bậc, hơn nữa còn đạt tới đại tông sư viên mãn cấp bậc. Hơn nữa còn đều là phẩm chất ưu tú đan dược. Theo khí tức nhìn, là Niếp Thần luyện chế ra đến. Không có sai, cái này luyện chế ra đến không có quá lâu thời gian. 3 cái đan đạo cường giả cũng vậy truyền âm, hắn hưng phấn trong lòng, Niếp Thần cái này đan đạo thiên phú rất mạnh a, nếu như từ hắn hấp thu gia nhập đan đạo công hội, về sau Niếp Thần trở nên càng châu bò, hắn sẽ có không ít chỗ tốt, hơn nữa dưới mắt, Niếp Thần gia nhập, cũng có thể cho hắn vị trí đan đạo phân hội thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, tại toàn bộ đan đạo sư công hội quyền phát biểu sẽ mạnh mẽ không ít. Niếp Thần đạo hữu, ngươi có ý gia nhập ta đan đạo sư công hội? Kia một cái đan hoàng cường giả trịnh trọng nói. Niếp Thần nghiêm túc nói, không sai, ta muốn gia nhập đan đạo sư công hội. Được. Kia đan hoàng cường giả gật đầu, Niếp thần đạo hữu, ngươi đã thông qua đan đạo đại tông sư chứng nhận cấp bậc là cấp 5. Cấp 5 đan đạo đại tông sư, liền là đan đạo đại tông sư viên mãn tiêu chuẩn. Đa tạ. Kia đan hoàng nói, Niếp thần đạo hữu, lấy ngươi thực lực, ngươi hoàn toàn có thể trở thành ta đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội trưởng lão, không biết ngươi có hay không ý nghĩ như vậy. Gia nhập đan đạo sư công hội, cùng trở thành đan đạo sư công hội phân hội trưởng lão, khu này khác còn là thật lớn, cái sau sẽ có không ít quyền lực, dĩ nhiên, cũng sẽ có một chút nghĩa vụ. Niếp thần gật đầu nói, ta có ý nghĩ này. Kia đan hoàng mỉm cười nói, Niếp thần đạo hữu, ta là giao chỉ phân hội phó hội trưởng, ngươi tình huống ta đã đưa tin thông chi hội trưởng chẳng mấy chốc sẽ cho người đem ngươi lệnh bài thân phận các thứ đưa tới. Chương 405, Niếp trưởng lão. Niếp thần là giao chỉ thánh tông cho thất thánh nữ lựa ra đối tượng, thành niên chắc chắn không sẽ rất lớn, thiên phú tuyệt đối rất cao. Bây giờ lại xác định Niếp thần có đại tông sư viên mãn thực lực, đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội người đều cảm thấy Niếp thần tương lai tiền đồ quang minh, hắn rất nguyện ý cho Niếp thần một cái ấn tượng tốt. Ngắn ngủi 10 phút, Niếp thần lệnh bài thân phận đã bị đưa tới, đồng thời, giao chỉ phân hội nơi đó cũng đem Niếp thần trên tình huống báo, thân phận của hắn đã đạt được đan đạo sư công hội tán đồng. Niếp trưởng lão, về sau ta chính là cùng một trong chiến hào chiến hữu, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Kia đan hoàng mỉm cười nói. Niếp thần cười gật đầu, phó hội trưởng nói phải. Niếp trưởng lão, ta gọi là công tôn hạng, ngươi kêu ta công tôn đạo hữu là được rồi. Kia đan hoàng cười nói. Mặt khác hai cái đại tông sư cũng liền bận rộn giới thiệu chính mình, hắn một cái tên là Trang, Thôn, Chính Dương, một cái tên là Thái Thúc Diễm, đều là giao chỉ phân hội trưởng lão, thân phận địa vị là rất cao. Đan đạo sư công hội người đến Niếp thần ở đâu? Vũ Văn Vọng chính cùng thất thánh nữ vừa nói chuyện, hắn từng cái tên thủ hạ đưa tin cho hắn. Niếp thần chẳng lẽ là muốn gia nhập đan đạo sư công hội? Cái tên này chẳng lẽ đã đạt tới đại tông sư cấp bậc? Nếu để cho hắn gia nhập đan đạo sư công hội, kia nhưng là một cái phiền toái. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Vọng nói, thất thánh nữ, đến bên này một chút ngày, nhưng vẫn chưa từng thấy qua Niếp thần đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái dạng gì người có như vậy vận may, lại có nhìn trở thành thất thánh nữ nam nhân của ngươi. Thất thánh nữ hơi biến sắc mặt, dưới cái nhìn của nàng, Niếp thần nơi đó hẳn không có nhanh như vậy, bây giờ có lẽ Niếp thần vẫn không có gia nhập đan đạo sư công hội. Chỗ của hắn không có coi ý gì, ta còn là tại bên này trò chuyện một chút tốt. Thất thánh nữ vội vàng nói. Vũ Văn Vọng sầm mặt lại, mới vừa thất thánh nữ cũng không phải là quá nhiệt tình, hắn nói đến chỗ này, thất thánh nữ lại lập tức nói chuyện, ngăn cản hắn đi Niếp thần bên kia. Thất thánh nữ, ngươi nói như vậy, ta càng tò mò hơn, ta cùng đi nhìn một chút. Vừa nói, Vũ Văn Vọng cấp tốc bay ra ngoài đi Niếp thần bên này, lấy hắn thân phận địa vị, chỉ có đúng hay không cấm địa hắn đi qua đều không có vấn đề quá lớn. Niếp thần, ngươi nơi đó nắm chặt, Vũ Văn Vọng tới. Thất thánh nữ đưa tin nói. Vừa nói, thất thánh nữ lập tức đuổi theo. 2-3 phút, Vũ Văn Vọng liền đến Niếp thần vị trí thần sơn bên này. Niếp thần, ta công tử, Vũ Văn gia tộc người thừa kế Vũ Văn Vọng thiếu gia tới, mau đánh mở trận pháp nên đón. Vũ Văn Vọng một cái hạ thuộc thanh âm truyền vào thần sơn bên trong. Công tôn hạng nhẹ hừ một tiếng, hắn không vui Vũ Văn Vọng. Giao chỉ phân hội cùng Vũ Văn gia tộc bên kia một cái phân hội cũng có một chút bên trong mâu thuẫn. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trận pháp đánh mở, bất quá nên đón hắn cũng không có nên đón. Vũ Văn gia tộc mấy người lập tức tiến vào thần sơn, thất thánh nữ cũng cùng theo vào. Lớn mật Niếp thần, ta công tử tới, ngươi lại không nên đón. Vũ Văn Vọng một cái hạ thuộc quát lên. Niếp thần đứng dậy chắp tay một cái nói, Vũ Văn công tử, không biết ngươi tới, có gì muốn làm. Chỗ này của ta có khách nhân trọng yếu, không có nên đón, mong rằng tha thứ. Vũ Văn Vọng nhìn về công tôn hạng hắn hơi biến sắc mặt, hắn nhận thức công tôn hạng là luyện đan sư công hội cái này từng cái biên hội phó, đồng thời, hắn là như vậy đan hoàng cấp nhân vật, từng cái đan hoàng cấp nhân vật đều rất lợi hại. Nguyên lai công tôn hội phó ở chỗ này, hạ nhân thất lễ, mong rằng không nên phiền lòng. Vũ Văn Vọng chắp tay một cái nói, nếu như chẳng qua là giao trì phân hội một cái phân hội, Vũ Văn Vọng không sợ chút nào, nhưng là, giao trì phân hội phía sau còn có đan đạo sư công hội, đan đạo sư công hội nhưng là trải rộng toàn bộ thần giới, hấp thu phần lớn đan đạo cường giả gia nhập, Vũ Văn gia tộc thực lực so một cái phân hội thực lực mạnh nhiều lắm, nhưng là cùng đan đạo sư công hội so sánh yếu nhiều. Nếu như đan đạo sư công hội chế tài, Vũ Văn gia tộc thực lực lập tức liền sẽ giảm mạnh. Công tôn hạng trầm giọng nói, quả thật có chút thất lễ, Niếp thần nhưng là ta giao chỉ phân hội trưởng lão, hắn không cần thiết nên đón đến thần sơn bên ngoài chứ. Vũ Văn Vọng mặt liền biến sắc, Niếp thần đã trở thành giao chỉ phân hội trưởng lão. Bình thường đại tông sư cấp bậc nhân vật cũng đều không có như vậy tư cách, Niếp thần trở thành giao chỉ phân hội trưởng lão, kia đan đạo thực lực phải đạt tới đại tông sư đỉnh phong, có thể đại tông sư viên mãn. Đáng chết đồ vật. Vũ Văn Vọng trong lòng thầm mắng, Niếp Thần trở thành đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội trưởng lão, muốn giết Niếp Thần sẽ không có dễ dàng như vậy, tùy tùy tiện tiện giết Niếp Thần, cho đan đạo sư công hội tra được, đó là phiền toái rất lớn. Niếp Thần mỉm cười nói, Vũ Văn thiếu gia, ngươi nghe được cái tin này dường như không phải là thật là vui. Vũ Văn Vọng lạnh lùng nhìn Niếp Thần, hắn truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bổn thiếu gia muốn cho một người chết, hắn liền không sống thời gian quá dài. Ngươi cho rằng ngươi trở thành giao trì phân hội trưởng lão, bổn thiếu gia sẽ không có phương pháp động tới ngươi. Bổn thiếu gia có thể báo cho ngươi, trong vòng 3 năm, ngươi tuyệt đối là một người chết. Truyền âm nói xong, Vũ Văn Vọng không nói thêm gì nữa lập tức rời đi, hắn nói bây giờ làm như vậy xuống Niếp Thần thì không được, phải suy nghĩ một chút biện pháp còn lại. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Chọc công tử không vui, về sau lại cẩn thận gọi ngươi. Vũ Văn Vọng mấy tên thủ hạ đưa tin nói, hắn nói xong cũng theo sát Vũ Văn Vọng rời đi. Hô! Thất thánh nữ thật dài thở phào một cái. Công tôn hạng hắn nhìn Niếp Thần. Niếp Thần có chút ngượng ngùng nói, công tôn đạo hữu, Vũ Văn Vọng muốn giết ta, ta chỉ có thể tuyển trạch gia nhập đan đạo sư công hội. Công tôn hạng khe khẽ gật đầu, hắn vừa vặn vừa có một chút điểm nổi nóng, Niếp Thần đây là lợi dụng hắn a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, công tôn đỉnh có thể lý giải, Niếp Thần gặp phải nguy hiểm tính mạng, dưới tình huống như vậy tự nhiên phải vì chính mình mưu một con đường sống. Niếp trưởng lão, mặc dù không biết Vũ Văn Vọng tại sao phải giết ngươi, nhưng hắn là người thù dai, chuyện này chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy liền đi qua, hắn còn sẽ có hành động. Công tôn Hằng nói, bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, ngươi đã gia nhập ta giao chỉ phân hội, mà lại trở thành ta giao chỉ phân hội trưởng lão, ta giao chỉ phân hội nhất định sẽ hết sức giữ gìn ngươi. Niếp Thần chắp tay nói, đa tạ công tôn đạo hữu. Công tôn đạo hữu, có một chuyện muốn làm phiền ngươi, chỗ này của ta luyện chế ra đến một chút đan dược. Làm phiền ngươi giúp ta bán ra, ta muốn đổi một chút luyện đan linh dược. Niếp Thần nói trong nháy mắt xuất hiện trước mặt không ít bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều có từng cái viên đan dược, đều là đại tông sư cấp bậc đan dược. Những đan dược này buôn bán, giá tiền không nhỏ. Niếp trưởng lão, ngươi muốn cái gì dạng vật liệu? Nói không chừng chỗ này của ta liền có một chút. Công tôn hạng cười nói, Niếp Thần những đan dược này phẩm chất cũng không tệ, hơn nữa còn là nhiệt môn đan dược, công tôn hạng rõ ràng những đan dược này bán đi rất dễ dàng. Công tôn đạo hữu, ta muốn luyện chế Cửu Thiên Lôi Hỏa Đan, Thần Cách Lạc Cấn Đan, Vô Lượng Nguyên Linh Đan, Thần Ẩn Đan, cái này mấy loại đan dược linh tài, đan hoàng cấp bậc. Niếp Thần nói. Công tôn hạng hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần muốn những cái này, đây là muốn trùng kích đan hoàng a. Niếp trưởng lão, Vô Lượng Nguyên Linh Đan đan phẩm chỗ này của ta có một bộ phận, Thần Cách Lạc Cấn Đan đan phẩm chỉ có hai phần, ngươi cầm trước, ta sẽ cho ngươi đổi đến còn lại đan phẩm. Công tôn hạng nói. Đa tạ. Công tôn hạng lấy ra một bộ phận đan phẩm, Niếp Thần bắt, công tôn hạng nói, Niếp trưởng lão, ta đây liền không ở nơi này ở lâu, ngươi nhiều bảo trọng. Rất nhanh công tôn hạng hắn rời đi. Niếp Thần, ngươi lại âm thầm, đạt tới đại tông sư viên mãn cấp bậc. Thất thánh nữ có chút kinh ngạc nói. Ngươi được đấy, gia nhập đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội, trong thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá cao, Vũ Văn Vọng chắc chắn còn sẽ có hành động. Ngoại nhân đối phó đan đạo sư công hội dễ đưa tới đan đạo sư công hội thành viên nội bộ đối lập, nhưng nếu như ngươi không phải là đan đạo sư công hội người, có thể bên trong thân phận địa vị cao hơn người là ngươi, ngươi liền có rất lớn nguy hiểm. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến hai điểm này. Một loại, nghĩ biện pháp cho hắn rời đi đan đạo sư công hội. Một loại khác, người nội bộ đối phó hắn. Thất thánh nữ tiếp tục nói, ngươi nếu trở thành giao chỉ phân hội trưởng lão, mẫu thân nơi đó cũng sẽ không đối phó ngươi. Ta giao chỉ thánh tông cùng đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội quan hệ không tệ. Ta giúp ngươi tìm mẫu thân nói một chút, xem có thể hay không để cho ngươi có thời gian có thể đến giao chỉ phân hội đi dạo. Ngươi trở thành trưởng lão, vốn là có một chút nghĩa vụ, nên vấn đề không phải là rất lớn. Niếp Thần gật đầu, thất thánh nữ, đa tạ. Ngươi khác tạo phải quá sớm, ngươi đến lúc đó thời gian còn không biết có thể hay không theo Vũ Văn Vọng thủ đoạn xuống sống sót đây. Thất thánh nữ nói xong trong nháy mắt rời đi. Chương 406 Bàng Hậu Đức Phó Hội trưởng. Thất thánh nữ rời đi, Niếp Thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiến vào bên trong đan phòng. Sử dụng một khoảng thời gian tinh thạch, Niếp Thần toàn lực tại bên trong đan phòng mô phỏng luyện chế vô lượng nguyên linh đan còn có thần cách lạc ấn đan hai loại đan dược. Cái này hai loại đan dược Niếp Thần đã có vật liệu. Niếp Thần trình độ đã đạt tới đan hoàng cấp bậc, bây giờ không ngừng mô phỏng luyện chế, tiến triển thần tốc, 10 ngày, mô phỏng luyện chế xuống rất nhiều lần. Niếp Thần đối với luyện chế cái này hai loại đan dược đã có niềm tin rất lớn. Vũ Văn Vọng nhất định sẽ tìm người đối phó ta, tại hắn đối phó ta trước, ta phải để cho mình tại giao trì phân hội thân phận địa vị cao hơn. Niếp thần trong lòng tự lẩm bẩm. Niếp thần, niếp thần. Thất thánh nữ thanh âm truyền tới niếp thần trong đầu, mẫu thân đã tán thành ngươi có thể rời đi, bất quá ngươi chỉ có thể đi giao trì phân hội, không có khả năng đi khác địa phương. Hơn nữa ngươi đến giao trì phân hội, tông môn hội có cường giả đi theo. Còn nữa, công tôn hội phó truyền tin tức tới, đã cho ngươi hối đoái không ít linh tài, hắn để cho ngươi gần đây đi qua một chuyến, hội trưởng vẫn muốn gặp ngươi một lần. Niếp thần đưa tin nói, thất thánh nữ, đa tạ. Niếp thần, chớ quên ta ước định. Sẽ không. Niếp thần hít sâu một hơi, hắn xuất hiện trước mặt từng cái phần vô lượng nguyên linh đan linh tài, nếu công tôn hội phó nơi đó đã chuẩn bị, coi như thất bại, hoang phí một chút linh tài cũng không phải gì đó đại không sự tình. Hơn nữa Niếp thần còn là có tương đối lớn chắc chắn luyện chế thành công. Niếp thần rất nhanh bắt đầu luyện chế. Niếp thần sử dụng là theo ma diệm thống trị giả nơi đó được kia một cái đan lô, đây chính là thần đế cấp đan lô, luyện chế đan dược tỷ lệ thành công có thể gia tăng không ít. Thời gian gia tốc xuống đảo mắt 5 ngày trôi qua. Mở. Niếp thần khẽ quát, đan lô mở ra, trong nháy mắt từng cái cổ dụ nhân đan mùi thơm khắp nơi, Niếp thần con mắt sáng lên. Trước mặt hắn bình ngọc trong nháy mắt bay lên đem bay ra đan lô một khỏa thần đan thu được bên trong mặt. Cái này một khỏa thần đan là vô lượng nguyên linh đan, là một loại bồi thường thần lực đan dược. Hợp cách phẩm chất, tạm được. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thời gian huấn luyện cũng không phải rất dài, lần đầu tiên thực tại luyện chế thì thành công, đã tương đối khá. Tiếp theo luyện chế một khỏa thần cách lạc cấn đan, nếu như cái này cũng thành công, như vậy nắm cái này hai viên đan dược, có thể trực tiếp đi qua lên cấp đan hoàng. Niếp thần lẩm bẩm. Một chút nghỉ ngơi một hồi, Niếp thần rất nhanh bắt đầu thần cách lạc ấn đan luyện chế, tài liệu này Niếp thần trong tay chỉ có từng cái phần. Mấy ngày trôi qua, ẩm, đan lô nổ vang, Niếp thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thất bại, mới vừa một chút điểm sai lầm nhỏ, thần đan không ổn định nổ lò. Bất quá Niếp thần cái này một cái đan lô cường đại, mặc dù nổ lò, nhưng đan lô cũng không có chút nào tổn hại, Niếp thần cũng không có bị thương. Chỉ có thể đi trước giao trì phân hội. Theo công tôn viện phó nơi đó cầm một chút linh tài, mới có thể tiếp tục luyện chế lên cấp đan hoàng. Niếp thần rất mau rời đi thần sơn. Niếp công tử, ngươi muốn đi trước giao trì phân hội. Trước Niếp thần gặp qua không ít hồi kia Tô sư tỷ đến Niếp thần phía trước. Đúng. Niếp thần gật đầu. Tô sư tỷ nói, Niếp công tử, phụng thánh chủ lệnh, nếu như ngươi đi giao trì phân hội, ta tùy ngươi một mảnh nhi đi qua, bảo hộ ngươi an toàn. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, bảo hộ hắn an toàn. Giao chỉ thánh chủ trước cũng muốn hắn chết. Bảo hộ là giả, giám thị không cho hắn chạy trốn là thật. Kia thì đã tạ Tô sư tỷ. Niếp thần nói. Mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng Niếp thần trong miệng có thể sẽ không nói ra, bảo trì mặt ngoài hài hòa vẫn rất có cần thiết. Ta ngồi thần hạc đi qua. Tô sư tỷ nói. Vừa nói, trong nháy mắt trong bầu trời bay tới từng cái chỉ thần hạc, Tô sư tỷ bay lên, Niếp thần đồng dạng bay lên, trong nháy mắt hắn rơi vào thần hạc khiêng lên. Khoảng cách không xa, cũng không lâu lắm, thần hạc liền đến Niếp thần trước đã đến trong thành, giao trì phân hội liền là tại trong thành này. Bàng phó môn chủ, Niếp thần tới. Niếp thần vừa tới bên này, lập tức liền có phát hiện hắn, tin tức chuyển tới giao trì phân hội một cái khác phó hội trưởng Bàng Hậu Đức trong hai. Niếp thần. Bàng Hậu Đức trong mắt tinh quang lập lòe, người đắc tội ai không được, đắc tội Vũ Văn Vọng. 10 ngày trước, Bàng Hậu Đức gặp Vũ Văn Vọng, theo Vũ Văn Vọng nơi đó hắn được rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng đáp ứng Vũ Văn Vọng toàn lực đem Niếp thần đuổi ra đan đạo sư công hội. Niếp trưởng lão, ngươi có thể rốt cuộc tới. Công tôn hạng cười nói. Niếp thần theo thần hạc bên trên xuống tới, công tôn hạng còn có giao chỉ phân hội mặt khác mấy người nên đón, Niếp thần bây giờ dù sao cũng là giao chỉ phân hội trưởng lão. Niếp trưởng lão, ta nhưng là mong đợi ngươi qua đây. Đúng vậy, Niếp trưởng lão tuổi còn trẻ thì đến được đại tông sư viên mãn, cùng Niếp trưởng lão trao đổi một chút, ta hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Còn lại cường giả cũng mở miệng. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, công tôn đạo hữu, các vị đạo hữu, mọi người quá khách sáo. Mọi người bây giờ cùng là giao trì phân hội người, giao lưu không có bất cứ vấn đề gì. Hừ. Xa xa từng cái tiếng hừ lạnh giọng truyền tới, mặt khác một đám người tới, nhóm người này lấy Bàng Hậu Đức phó hội trưởng cầm đầu. Giao trì phân hội hội trưởng tại hội trưởng chỗ ngồi đã tương đối lâu dài thời gian, hắn có thể lên trước, Bàng Hậu Đức cùng công tôn hạng đều là có thể tiếp nhâm hội trưởng. Giữa hai người mình tranh ám đấu không ít. Niếp trưởng lão thông minh vật không ít ta, đắc tội Vũ Văn Vọng, vội vội vàng vàng mà gia nhập ta giao trì phân hội, Niếp trưởng lão chẳng lẽ không biết, như vậy cho phân hội mang đến không ít phiền toái. Công tôn huynh, ngươi cũng vậy, dưới tình huống như vậy phê chuẩn Niếp thần gia nhập, chẳng lẽ ngươi không biết rất có thể thương tổn tới ta giao trì phân hội lợi ích? Bàng Phúc Hậu chất vấn. Công tôn hạng trầm giọng nói, Bàng huynh có ý gì? Niếp thần gia nhập phân hội, đó là hội trưởng đã quyết định, hơn nữa báo danh phía trên cũng đã phê duyệt thông qua. Bàng huynh dường như đứng Vũ Văn Vọng lập trường nói chuyện, lúc nào thời gian bàng huynh gia nhập Vũ Văn gia tộc, ta làm sao không biết. Bàng hậu đức lạnh lùng nói, công tôn huynh, ngươi đừng cầm hội trưởng đệ ta, hội trưởng còn có phía trên đại nhân cũng là bị ngươi che đậy. Niếp thần, ngươi thấy bản phó hội trưởng, dường như còn không có có hành lễ, trong mắt ngươi có còn hay không ta đây một cái phó hội trưởng. Niếp thần nhàn nhạt nói, bàng hội phó, xin lỗi, người mời ta một thước, ta kính người một trượng, người như lấn ta một thước, ta nói không chừng về sau cắt đầu hắn. Càn rỡ. Niếp thần, ngươi như thế nào cùng phó hội trưởng đại nhân nói chuyện? Lớn mật ngạo mạn, vẫn không quỳ xuống chịu phạt. Bàng hậu đức lên cơn giận dữ, phía sau hắn không ít người nghiêm nghị mở miệng. Công tôn hạng hắn không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, niếp thần lá gan này thật đúng là đại, ngay trước bàng hậu đức mặt, niếp thần lại dám như vậy khí phách nói chuyện. Được, tốt, được. Công tôn hạng, ngươi xem một chút chính mình gọi trở về người tới. Như vậy cuồng đồ, ta giao chỉ phân sẽ như thế nào cho hắn? Người đâu, đem lần này cuồng đồ trực tiếp chém chết. Bàng hậu đức nổi giận đùng đùng hét. Vâng, đại nhân. Bàng hậu đức sau lưng hai cường giả lập tức chuẩn bị động thủ, hắn là thần hoàng cấp bậc nhân vật, đều là thần hoàng hậu kỳ tu vi, không phải là luyện đan sư, là bàng hậu đức người theo đuổi. Lợi hại luyện đan sư, bình thường đều có thực lực cường đại người theo đuổi. Từ từ. Công tôn hạng trầm giọng nói, bàng hậu đức, qua. Niếp trưởng lão bất quá nói một chút thôi, niếp trưởng lão nhưng là ta phân hội trưởng lão, coi như phải xử phạt, cũng không tới phiên bàng hậu đức ngươi nơi ở phạt. Bàng hậu đức lạnh lùng nói, công tôn hạng, ngươi mới vừa cũng nghe đến, niếp thần tuyên bố muốn cắt bổn tòa đầu. Công tôn hạng nhàn nhạt nói, bàng hậu đức, ngươi là ý nói, ngươi mới vừa có lấn niếp thần. Niếp thần là ta phân hội trưởng lão, người một nhà, ngươi lấn hắn ở phía trước, hắn vẫn không thể nói một câu. Niếp thần nói, công tôn đạo huynh, trong mắt ngươi ta như vậy trưởng lão là người, có thể tại bàng hội phó trong mắt, ta như vậy trưởng lão không phải là người, tùy tùy tiện tiện, có thể lăng đục, có thể giết. Ai? Bàng hội phó bây giờ vẫn chỉ là phó hội trưởng giống như lần này khí phách, về sau trở thành hội trưởng, vậy còn, ta mấy cái này trưởng lão, vậy sau này thì không phải là trưởng lão, là bàng hội phó nô lệ, một chút chút ít sự, nói không chừng bàng hội phó cũng làm người ta chém ta đầu. Giao chỉ công hội người, theo công tôn hạng một phái này, bàng hậu đức một phái này, còn rất nhiều trung hội trưởng vu, cũng không thiếu là trung lập phái, nghe được niếp thần chuyện, một chút cái dài trong đôi mắt giản mua dị quang lập lòe. Niếp thần nói, có chút đạo lý a. Mặc dù hắn có cũng cảm thấy mới vừa niếp thần lại nói có một chút điểm qua, nhưng là bàng hậu đức trước trêu chọc niếp thần. Nếu như bàng hậu đức như vậy cho người giết niếp thần, về sau bây giờ hội trưởng đều đi, bàng hậu đức trở thành hội trưởng, hắn thời gian chỉ sợ không có có như bây giờ thoải mái. Công tôn hạng như là trở thành hội trưởng, hẳn là tốt không ít. Đồ hỗn trướng. Bàng hậu đức trong lòng mắng to, hắn mới vừa bị niếp thần kích thích ngược lại là không có suy nghĩ đến một điểm này. Bây giờ hắn cũng nhận ra được một ít nhân tình tự không đúng. Bàng huynh, niếp thần mới tới, có một số quy củ còn không hiểu, ta thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Công tôn hạng mỉm cười nói, hắn tâm tình không tệ. Công tôn hạng cùng bàng hậu đức hai người vốn là trở thành hội trưởng tỷ lệ không sai biệt lắm, có thể bây giờ, công tôn hạng cảm giác hắn tỷ lệ hẳn là một chút cao hơn một chút điểm. Bàng hậu đức hừ lạnh nói, niếp thần, nể tình ngươi là sơ phạm, lần này bổn tọa tạm tha ngươi lần này. Nếu gia nhập giao chỉ phân hội, về sau muốn giữ chút quý củ. Chương 407, Niếp thần làm việc phân phối. Bàng hậu đức phẫn mà rời đi, công tôn hạng cười nói, Niếp trưởng lão, ta dẫn ngươi đi gặp hội trưởng hội họp ngươi nói một chút coi như trưởng lão quyền lực nghĩa vụ, đồng thời, cũng sẽ an bài một chút ngươi làm việc. Được. Niếp thần gật đầu. Tại công tôn hạng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh Niếp thần đến giao chỉ phân hội chủ điện, bên này rất lớn, giao chỉ phân hội phân trưởng Bách Lý không đã tại bên này chờ đến. Hội trưởng, hắn liền là Niếp thần. Công tôn hạng hành lễ nói. Xin chào hội trưởng. Niếp thần hành lễ. Bách Lý không nhìn qua giống như bình thường người chừng 70 tuổi, chẳng qua chỉ là tinh thần đầu rất đủ loại kia. Hắn đánh giá Niếp thần mỉm cười nói, tuổi còn trẻ thì đến được như vậy mức độ, không sai. Công tôn, ngươi đi xuống trước, ta đơn độc cùng Niếp trưởng lão trò chuyện một chút. Vâng, hội trưởng. Công tôn hạng lui ra, cửa điện lớn đóng lại, Bách Lý không nói, Niếp trưởng lão. Ngươi và Vũ Văn Vọng là chuyện gì xảy ra? Có mấy người cùng ta chào hỏi muốn đem ngươi đổi ra giao chỉ phân hội. Niếp thần nói, Vũ Văn Vọng muốn đón dâu thất thánh nữ, ta trở thành hắn trở ngại. Bách Lý không nghi ngờ trong lòng, Niếp thần bây giờ đã gia nhập hắn giao chỉ phân hội, Vũ Văn Vọng là một nữ nhân, lại làm ra tương đối lớn động tĩnh. Theo Bách Lý không biết, Vũ Văn Vọng cũng không phải là gì đó chuyên tình người, hắn nữ nhân không biết có bao nhiêu. Niếp trưởng lão, cái này 1-2 năm ta liền sẽ thuyên chuyển giao trì phân hội, ngươi bây giờ gia nhập giao trì phân hội, ta cũng không muốn ngươi có chuyện, chính ngươi có cái gì dạng ý nghĩ. Bách Lý không nói, ta tại giao trì phân hội cái này 1-2 năm vẫn là có thể giữ gìn ngươi, nhưng nếu như ta rời đi, chỉ sợ. Niếp thần chắp tay nói, đa tạ hội trưởng bảo hộ, có từng cái thời gian 2 năm, đều sẽ nghĩ tới phương pháp. Bách Lý không khẽ thở dài, Niếp trưởng lão, chính ngươi nhiều chú ý, tình hình không lạc quan, Vũ Văn Vọng nếu dám làm như vậy, chỉ sợ cùng giao trì Thánh Tông cũng có giao dịch. Nếu như ta rời đi, Vũ Văn Vọng hoạt động, bàng hậu đức thượng vị có khả năng tương đối lớn, có thể ta giao trì phân hội có thể trên xuống 1 tên hội trưởng tới. Niếp thần nghi ngờ nói, hội trưởng, sẽ còn trên xuống. Tự nhiên có như vậy có thể, bất quá nói như vậy, nếu như một cái phân sẽ có người có đầy đủ phân lượng trở thành phân trưởng, kia tiểu cũng không. Công Tôn Hạng cùng bàng hậu đức, nói như vậy, hắn trở thành hội trưởng cũng được, nhưng nếu như Vũ Văn gia tộc hoạt động, kia thì bất đồng. Niếp thần gật đầu. Bách Lý không nói, được, cái này không tán gẫu, chính ngươi nhiều chú ý Niếp trưởng lão, hôm nay cho ngươi qua đây, một là nhận thức một chút, hai là nhắc nhở ngươi xuống, ba liền ngươi làm việc nghe một chút ngươi ý tưởng, đến mức ngươi coi như trưởng lão quyền lực và nghĩa vụ, đều viết tại đây một cái trong ngọc giản, chính ngươi đọc đến ngọc giản nhìn nhìn. Niếp thần thần thức xuyên vào Bách Lý không ngọc giản trong tay nội, rất nhanh Niếp thần học tập lấy bên trong mặt thông tin. Đan đạo sư công hội cũng không phải rất nghiêm cẩn kia một loại tổ chức, là hấp dẫn nhân vật lợi hại, coi như trưởng lão, hưởng thụ quyền lực tương đối nhiều, nghĩa vụ tương đối mà nói không có nhiều như vậy. Đối với trưởng lão tới nói, chủ yếu nghĩa vụ, một là bảo trì luyện đan sư công hội tôn nghiêm, hai là định kỳ là người phía dưới giảng giải đan đạo, ba là tham gia một chút tổng hội có thể phân hội tổ chức hoạt động. Niếp trưởng lão, ngươi nếu trở thành trưởng lão, vậy cũng cần phải phân phối một ít công việc, phương diện này ngươi ý tưởng là. Ngươi cứ việc nói, ngươi làm việc, cũng đại biểu ngươi tại phân hội quyền lực vị trí. Bách Lý không nói. Giao chỉ phân hội trưởng lão có không ít, được tương đối thực quyền làm việc trưởng lão, tại phân hội nội phân lượng nặng không ít, không có cái gì thực quyền làm việc trưởng lão, tại phân hội nội liền thấp cổ bé họng. Cho nên nói như vậy, công việc tốt từng cái trưởng lão đó là cấp làm. Nói thí dụ như phân hội nội linh tài mua, phân hội tiền tài đầu tư, nhân sự an bài các loại, những thứ này đều là phân lượng trọng công làm. Giống như trông coi công hội tàng kinh lầu làm việc như vậy, liền không có mấy người trưởng lão nguyện ý. Niếp thần nói, hội trưởng, coi như ta để, cũng không phải nhất định có thể an bài chứ. Bách Lý không ho nhẹ nói, điều này cũng đúng, bất quá ngươi nói một chút nhìn, tận lực giúp ngươi tranh thủ xuống, thất thánh nữ năm đó giúp qua lão phu, nàng để cho ta phối hợp ngươi một chút. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng thì ra là như vậy, không trách Bách Lý không tốt như vậy nói chuyện. Hội trưởng, nếu như có thể, để cho ta trở thành chấp pháp trưởng lão đi. Niếp thần nói, Bách Lý không trong mắt tinh quang lập lòe, chấp pháp trưởng lão. Đây chính là thực quyền trưởng lão, hơn nữa còn là to lớn thực quyền trưởng lão, cái này từng cái chỗ ngồi trưởng lão, bây giờ ngã về phía bảng hậu đức. Bách Lý không suy nghĩ, Niếp thần muốn chấp pháp trưởng lão, cái này là tương đối khó khăn, bảng hậu đức nơi đó phòng trưởng không đồng ý, nhưng hắn hôm nay là hội trưởng, nếu muốn cho Niếp thần trở thành chấp pháp trưởng lão, cũng không phải là không thể. Chẳng qua là, cho Niếp thần tranh thủ lợi này, về sau làm sao bây giờ? Hắn đi, nhưng còn có một chút chung cho người khác lưu xuống. Nếu như bàng hậu đức trở thành hội trưởng, vậy cũng tương đối hỏng bét. Niếp trưởng lão, ngươi trở thành chấp pháp trưởng lão, cái này Bách Lý không nghi ngờ mở miệng, hắn muốn cự tuyệt. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện từ từng cái viên đan dược, đúng là hắn trước luyện chế thành công vô lượng nguyên linh đan. Hội trưởng, đây là ta mấy ngày nay luyện chế ra đến từng cái viên đan dược, hội trưởng ngài phẩm định một chút. Bách Lý không tiếp qua chứa đan dược bình ngọc, rất nhanh hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này lại là một khỏa hoàng cấp phẩm chất đan dược, có thể luyện chế như vậy đan dược, đại biểu Niếp thần tài luyện đan đã đạt tới đan hoàng cấp bậc. Niếp trưởng lão, lấy ngươi thực lực, ngươi trở thành chấp pháp trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề. Bách Lý không trên mặt tươi cười gật đầu. Đại tông sư viên mãn cùng đan hoàng cấp bậc, trên lệch này nhưng là rất lớn. Niếp thần nếu có thể luyện chế ra đến như vậy đan dược, như vậy Niếp thần chắc chắn có thể chứng nhận đan hoàng trở thành, hắn trở thành đan hoàng, Vũ Văn Vọng muốn đối phó hắn. Vậy coi như khó khăn nhiều. Hơn nữa Niếp thần nếu như trở thành đan hoàng, về sau cũng có thể cùng bảng hậu đức đối kháng, Niếp thần nên chấp pháp trưởng lão, Bách Lý không cũng có thể yên tâm. Niếp thần chắp tay nói, đa tạ hội trưởng. Nhận lấy đi. Bách Lý không đem cái bọc kia đến thần đan bình ngọc cho Niếp thần, Niếp trưởng lão, nếu như ngươi đạt tới đan hoàng cấp bậc, vậy ngươi liền có thể trở thành phó hội trưởng, ngươi bây giờ trước quản chấp pháp phương diện sự tình, đến lúc đó thời gian sẽ cho ngươi thêm trọng trách. Niếp thần nói, hội trưởng, nếu như ngươi rời đi, về sau có cái gì không yên lòng người, ta có thể chiếu cố, nhất định cho ngươi chiếu cố một chút. Rất tốt. Bách Lý Không cười gật đầu, có ngươi và công tôn, ta đến lúc đó thời gian liền có thể yên lòng rời đi, dù là Bàng Hậu Đức trở thành hội trưởng, ngươi đến lúc đó thời gian cũng có thể ngăn được hắn. Thân đồ nghĩa, ngươi là chấp pháp trưởng lão, tiếp theo thời gian, ngươi cho ta nhìn chăm chú chết Niếp thần, chỉ cần hắn phạm sai lầm, ngươi cho ta hung hăng chỉnh hắn. Bàng Hậu Đức trầm giọng nói, đại nhân yên tâm. Thân đồ nghĩa nói, đại nhân, chỉ cần muốn chỉnh một người, hắn liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Dùng không bao lâu thời gian, ta sẽ để cho Niếp thần đến ta công hội trong đại lao hóng mát hóng mát. Bàng Hậu Đức cười lạnh nói, đến lúc đó thời gian thật tốt chiếu cố một chút hắn, cho hắn nói ở lại phân hội nội sống không bằng chết, đem đuổi hắn ra ngoài, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, đến lúc đó thời gian Vũ Văn Vọng nơi nào còn sẽ có ta một khoản chỗ tốt. Thân đồ nghĩa nói, đại nhân, ta mấy ngày nay liền muốn một cái phương pháp đem Niếp thần chỉnh tiến trong đại lao đi. Đến bên trong mặt, tuyệt đối cho hắn sống không bằng chết, đến lúc đó thời gian đưa hắn thả ra, bảo đảm hắn lập tức từ trưởng lao thối lui ra công hội. Bàng Hậu Đức gật đầu. Đang lúc này, Bách Lý Không giọng âm vang lên tại hắn trong tai, Bách Lý Không thông chi hắn tập hợp khai hội, thảo luận Niếp thần làm việc. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hội trưởng hoàn toàn có thể an bài một ít công việc, phải dùng tới thảo luận sao? Thân đồ nghĩa nói. Bàng Hậu Đức trầm giọng nói, đoán chừng là tương đối trọng yếu vị trí, đi trước đi, mặc dù Bách Lý Không mau rời đi, nhưng hắn bây giờ còn là giao chỉ phân hội hội trưởng. Chương 408, chấp pháp trưởng lão. Rất nhanh giao chỉ công hội rất nhiều nhân vật trọng yếu tập hợp, Bàng Hậu Đức, công tôn hạng hắn đều đến. Chư vị, Niếp trưởng lão gia nhập ta giao chỉ phân hội, hôm nay tiến hành xuống chức vị điều chỉnh, mọi người chung nhau thảo luận một chút. Bách Lý Không mở miệng nói. Bàng Hậu Đức vẻ mặt như thường, hắn tin tưởng Bách Lý Không sẽ không động đến trên đầu của hắn, tại công hội nội, hắn so công tôn hạng cường thế một chút. Động công tôn hạng bánh gà tổ, điều chỉnh công tôn hạng người, công tôn hạng có lẽ sẽ không có phản ứng gì, nhưng điều chỉnh hắn Bàng Hậu Đức người, hắn nhất định sẽ có phản ứng. Bất quá, khả năng lớn nhất, Bàng Hậu Đức cảm thấy là điều chỉnh chính hắn hạ thuộc, có lẽ Bàng Phúc Hậu đến lúc đó thời gian rời đi muốn mang một cái lợi hại tâm phúc đi. Hội trưởng nếu có quyết định, ta nhất định ủng hộ. Công tôn hạng mở miệng nói. Bàng Hậu Đức trong lòng cười lạnh, công tôn hạng đây là tranh thủ Bách Lý Không ủng hộ à, Bách Lý Không coi như đi, nhưng hắn còn có một vài người lưu lại nơi này một bên, tranh thủ hắn ủng hộ rất có cần phải. Công tôn huynh nói không sai, hội trưởng ngài là ta đầu, ngài trực tiếp quyết định liền là, ta 100% ủng hộ. Bàng Hậu Đức cũng vội vàng nói, còn lại mấy người cũng rối rít mở miệng. Bách Lý Không mỉm cười nói, nhìn đến ta phân hội bên trong còn là tương đối đoàn kết, không sai. Niếp trưởng lao chức vị bổn tọa suy nghĩ so thời gian hơi dài, bổn tọa xác thực đã có quyết định, hy vọng mọi người đều có thể chống đỡ. Bàng Hậu Đức hắn đều nhìn Bách Lý Không. Bách Lý Không trầm giọng nói, gần đây một chút năm, công hội nội có ít người phản ứng, ta bên trong có chút chấp pháp bất công hiện tượng, bổn tọa cũng tiến hành một chút khảo sát, xác thực tồn tại một vài vấn đề, nguyên nhân chủ yếu còn là quan hệ thân sơ đưa tới. Bàng Hậu Đức sầm mặt lại, thân đổ nghĩa sắc mặt cũng khó coi, chấp pháp bất công. Đây không phải là hắn cái này một cái chấp pháp trưởng lao vấn đề sao? Vừa vặn Niếp thần gia nhập, hắn là một người mới, có thể lại thêm công chính nhìn ta công hội bên trong tồn tại một vài vấn đề. Bổn tọa có ý Niếp thần trở thành chấp pháp trưởng lao, thân đồ trưởng lão, ngươi vị trí điều chỉnh một chút, ngươi từ nay về sau phân quản kiến trúc phương diện. Thân đồ nghĩa sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chấp pháp trưởng lão, đây là thực quyền, kiến trúc phương diện mặc dù cũng có một chút chất béo, nhưng nào có thực quyền chấp pháp trưởng lao được a? Công tôn hạng vui mừng, Niếp thần cùng hắn quan hệ vẫn lấy, Niếp thần nếu như trở thành chấp pháp trưởng lão, đối với hắn mà nói rất nhiều chỗ tốt ta. Ta ủng hộ hội trưởng ý kiến. Công tôn hạng vội vàng nói. Hội trưởng mới vừa nói ta bên trong tồn tại một vài vấn đề, đây là sự thực khách quan, Niếp trưởng lão là tân nhân, hy vọng hắn cái này một cái mới trưởng lão có thể mang đến không khí mới. Bách Lý Không gật đầu, hắn nhìn về Bàng Hậu Đức, Bàng hội phó, ngươi ý kiến đây. Bàng Hậu Đức sắc mặt tâm trầm. Mới vừa hắn nói ủng hộ, nếu như lúc này lại phản ứng, đó là đánh chính mình mặt, hơn nữa Bách Lý Không hệ này người đến lúc đó thời gian có lẽ liền không ai ủng hộ hắn, công tôn hạng trở thành hội trưởng tỷ lệ sẽ đề thăng. Cùng đến lúc đó thời gian có thể trở thành hội trưởng so sánh, thân đổ nghĩa cái này một cái chấp pháp trưởng lão vị trí sẽ không có trọng yếu như vậy. Ta tán thành hội trưởng ý kiến, bất quá hội trưởng, ta còn một điều cái nhìn. Bàng Hậu Đức nói. Bàng hội phó ngươi nói. Bàng Hậu Đức nói, hội trưởng. Niếp trưởng lão mới vừa gia nhập, đối với ta bên trong một chút tình huống có thể không giải, không bằng trước hết để cho Niếp trưởng lão làm thân đồ trưởng lão phụ tá. Chờ hắn quen thuộc cái thời gian mấy năm, đến lúc đó thời gian thân đồ trưởng lão lại điều đi. Chỉ cần tranh thủ thời gian mấy năm, Bàng Hậu Đức tin tưởng thân đồ nghĩa chắc chắn có thể mang Niếp thần hại chết. Công Tôn Hạng lắc lắc đầu nói, Bàng huynh cái này ta không quá tán thành. Cũng là bởi vì không giải, Niếp trưởng lão mới có thể dứt khoát hẳn hoi mà tiến hành một chút cải cách, mang cho ta công biết một chút không khí mới. Nếu như trước làm thân đồ trưởng lão phụ tá vài năm, nói không chừng sẽ bị thân đồ trưởng lão phong cách ảnh hưởng, đến lúc đó thời gian mang cho ngươi công sẽ cải biến liền nhỏ. Công Tôn huynh nói có lý. Đúng vậy, đặt vài năm sau đó mới biến, cái này không tốt lắm. Công Tôn Hạng người, Bách Lý Không người, còn có một chút trung lập người rối rít mở miệng, Bàng Hậu Đức trong lòng nổi nóng, hắn nói chỉ hoãn thời gian mấy năm kia là không có khả năng. Hội trưởng, ta có chuyện muốn nói. Thân đồ nghĩa nói. Thân đồ trưởng lão mời nói. Thân đồ nghĩa nói, Bàng hội phó mới vừa nói kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, không bằng như vậy, Niếp trưởng lão trở thành chấp pháp trưởng lão, để ta làm Niếp trưởng lão phụ tá, như vậy thì sẽ không có ta ảnh hưởng đến Niếp trưởng lão vấn đề. Niếp trưởng lão có thể án hắn thức tiến hành, ta cũng có thể tại Niếp trưởng lão nơi đó học tập đến một chút kinh nghiệm. Bàng Hậu Đức con mắt sáng lên, nếu như thân đồ nghĩa là phụ tá, như vậy, bởi vì chấp pháp đường mấy năm nay vẫn là tại thân đồ nghĩa nắm trong lòng bàn tay, có lẽ đến lúc đó thời gian Niếp thần cái này một cái chấp pháp trưởng lão hữu danh vô thực. Hội trưởng, thân đồ nghĩa lão nguyện ý buông tha chấp pháp trưởng lão cam tâm làm Niếp trưởng lão phụ tá, đáng quý a. Bàng Hậu Đức mở miệng nói. Bách Lý Không ánh mắt tại Bàng Hậu Đức trên người hắn quét qua, thân đồ nghĩa gì đó dương pháp, Bách Lý Không rõ ràng. Bách Lý Không là không quá tình nguyện thân đồ nghĩa tiếp tục tại chấp pháp đường, nhưng thân đồ nghĩa dầu gì cũng là nhiều năm như vậy chấp pháp trưởng lão, bây giờ chủ động nói làm Niếp thần phụ tá, nếu như hắn nơi này còn là phản đối, vậy thì có một chút bất cận nhân tình. Được. Bách Lý Không gật đầu, kia cứ như vậy định. Thân đồ trưởng lão, ngươi về sau cùng Niếp trưởng lão thật tốt phối hợp, Niếp thần là chấp pháp đường đường chủ. Ngươi là phó đường chủ. Vâng, hội trưởng. Thân đồ nghĩa nói. Niếp thần hành lễ nói, đa tạ hội trưởng. Bách Lý Không cười nói, hôm nay cũng chỉ có một cái như vậy sự tình, như là đã quyết định, cứ như vậy đi. Đều tán, mọi người cần bận rộn sự tình đều không ít, không chỉ hoãn mọi người thời gian. Chúng ta cáo lui. Niếp thần hắn từng cái lui ra ngoài, Bàng Hậu Đức cú ám giọng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp trưởng lao thật là bản lãnh, đường vẫn dài, ta chờ xem. Bàng hội phó, uy hiếp chấp pháp trưởng lão, cái này cũng không quá tốt. Niếp thần nhàn nhạt truyền âm. Hừ. Bàng Hậu Đức hừ lạnh rời đi, hắn trong lòng nổi nóng, mặc dù hắn là phó hội trưởng, nhưng là chấp pháp trưởng lão tương đối đặc thủ, chấp pháp trưởng lão thực tế là không quy hội phó quản. Niếp trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Công Tôn Hạng cười nói. Niếp thần trở thành chấp pháp trưởng lão, cái này ngoài Công Tôn Hạng dự liệu, bất quá cái này đối với Công Tôn Hạng tới nói là chuyện tốt, hơn nữa còn là đại chuyện thật tốt. Thân đồ nghĩa là đứng Bàng Hậu Đức bên kia, Công Tôn Hạng cùng Niếp thần quan hệ cũng không tệ lắm. Niếp trưởng lão, cái này phải mời khách ra. Đúng vậy Niếp trưởng lão, cái này không mời khách không còn gì để nói a. Tốt hơn một chút cái trưởng lão mở miệng cười, Niếp thần hôm nay là chấp pháp trưởng lão, trưởng không thực quyền, không ít trưởng lão đều vui vẻ cùng Niếp thần tốt tốt thân cận một chút. Dù là chính mình không phạm sai lầm, nói không chừng người phía dưới lúc nào thời gian liền phạm tội cần cầu đến Niếp thần trên đầu. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, chư vị, Niếp mỗ vừa mới đến, về sau vẫn hy vọng các vị đạo hữu hỗ trợ nhiều hơn, chỉ điểm nhiều hơn, tối nay ta tiệc mời mọi người, không biết bên này có cái gì không địa phương tốt. Công Tôn Hạng mỉm cười nói, Niếp trưởng lão, bên này tốt nhất liền là giao trì thần lâu, nơi đó giao trì thần rượu là nhất tuyệt, Niếp trưởng lão nếu như không có hưởng qua nhất định phải đi qua nếm thử một chút. Niếp thần cười nói, vậy thì định tại giao trì thần lâu, Công Tôn đạo hữu, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đi qua. Làm phiền ngươi cho ta đặt trước xuống thế nào? Không thành vấn đề. Công Tôn Hạng cười nói. Đồ hỗn trướng. Bàng Hậu Đức tức miệng mắng to, hắn vốn tưởng rằng Bách Lý Không sẽ không động đến hắn người, không nghĩ tới Bách Lý Không chẳng những động, vẫn động thân đồ nghĩa chấp pháp trưởng lão vị trí. Đại nhân, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thân đồ nghĩa căm tức nói. Đang yên đang lành, chấp pháp đường đường chủ lại là Niếp thần, hắn thân đồ nghĩa làm nhiều năm như vậy đường chủ, bây giờ cư nhiên trở thành Niếp thần phụ tá. Hơn nữa cái này tay vẫn chủ động thân thỉnh. Bàng Hậu Đức hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, ta cũng nuốt không trôi, ta cùng Niếp thần kia một cái đồ hôn trướng không xong. Nhất định là hắn cho Bách Lý Không chỗ tốt gì, bằng không thì như vậy thời điểm, Bách Lý Không sẽ không động tới ngươi. Bất quá tốt xấu bây giờ ngươi chính là phụ tá, trước ngươi để ra cái này ngược lại cũng thông minh. Thân đồ nghĩa lạnh giọng nói, đại nhân, mặc dù ta là phụ tá, nhưng là, ta sẽ nhượng cho Niếp Thần cái này từng cái người đường chủ nói lợi hại, chấp pháp đường, vậy hay là ta thân đồ nghĩa địa bàn. Bàng Hậu Đức khẽ gật đầu, thân đồ nghĩa, ngươi có cái này một cái tự tin là được. Ngươi mặc dù là phụ tá, nhưng ngươi chính là cần phải cho ta đem chấp pháp đường vững vàng nắm trong tay. Đại nhân, ta tổ chức nhiều năm như vậy, chút lòng tin này còn là có. Không nói dài, 10, 20 năm, Niếp Thần không thể nào dao động ta tại chấp pháp đường nội địa vị. Thân đồ nghĩa lòng tin 10 phần. Bàng Hậu Đức gật đầu, 10, 20 năm hoàn toàn đầy đủ, hội trưởng cái này 1-2 năm liền sẽ rời đi, đợi một hồi dài vừa đi, Niếp Thần liền chỉ có một con đường chết. Đại nhân, Niếp Thần trở thành chấp pháp đường chủ, tại giao chỉ thần lâu mời khách, ta có cần tới hay không? Thân đồ nghĩa nói. Bàng Hậu Đức trong mắt tinh quang lập lòe, đi, tại sao không đi? Thân đồ nghĩa, ngươi trở lại an bài thật kỹ xuống, bổn tọa hy vọng buổi tối có thể nhìn đến vừa ra cho hay. Chương 409, thủ đoạn cường ngạnh. Cùng Công Tôn Hạng hắn tách ra, Niếp Thần đi chấp pháp đường. Giao chỉ phân hội đông đảo cường giả, chấp pháp đường người cũng không ít, chiếm cứ không nhỏ diện tích. Niếp Thần tới, lập tức liền có chấp pháp đường người hướng về thân đồ nghĩa báo cáo. Thân đồ nghĩa lúc này đã tại chấp pháp đường bên trong, hắn trong lòng cười lạnh, Niếp Thần nếu tới, vậy bây giờ liền cho Niếp Thần một hạ mã huy. Đoạt lao tử vị trí, lao tử cho ngươi biết cái này chấp pháp đường đến cùng ai làm chủ. Đứng lại, chấp pháp đường trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. Niếp Thần đến gần đại môn, lập tức có người khiển trách, đồng thời, phía sau hắn từng cái chấp pháp đường thành viên lấy ra vũ khí, thuần một sắc trường đao chế thức thần khí, nhìn qua có chút dọa người. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bổn tọa chấp pháp đường tân nhậm đường chủ, tránh ra. Tân nhậm đường chủ, ta chỉ biết là thân đồ đường chủ, trong mắt ta có thể không có cái gì tân nhậm đường chủ. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, hắn là thân đồ nghĩa thân tín. Đúng vậy, chấp pháp đường trên dưới chỉ nhận thân đồ đường chủ. Người trẻ tuổi không muốn loạn ghi danh hảo, nói không chừng sẽ để đầu, ha ha. Những người còn lại cũng cười to nói, sau lưng của hắn có thân đồ nghĩa phía sau còn có Bàng Hậu Đức, những người này căn bản cũng không sợ Niếp Thần một cái mới tới không có căn cơ trưởng lão. Bị chấp pháp đường người nắm lấy hành hạ chết trưởng lão cũng không phải một cái hai cái. Niếp Thần híp mắt một cái nói, chư vị, ngươi là tại tìm phiền toái cho mình, bổn tọa ghi danh hảo, ngươi vẫn như vậy, theo quý củ. Ngươi là tử tội. Ha ha ha, tử tội, ta thật là sợ a. Nhanh, nhanh tới giết ta đi, ta mẹ hắn sống được không nhịn được. Tiểu tử, ngươi là chưa có tỉnh ngủ chứ? Ngươi cho là mình dùng tiền làm từng cái người đường chủ, liền không dậy. Ta nhổ vào. Chấp pháp đường những người này lớn tiếng rêu cợt nói, hắn vô pháp vô thiên quen, lại được đến thân đồ nghĩa chỉ thị, hoàn toàn không có đem Niếp Thần coi vào đâu. Hắn thấy, Niếp Thần cũng chính là luyện đan lợi hại một chút, thực lực phỏng trường giống như vậy. Hơn nữa Niếp Thần một người mới, cũng không có khả năng từ chỗ khác địa phương tìm trợ thủ. Công Tôn Hạng cùng Niếp Thần mặc dù đi có một chút điểm gần, nhưng Niếp Thần là chấp pháp đường người, nếu như đến Công Tôn Hạng nơi đó mượn người đánh lên chấp pháp đường, đó chính là đánh bản thân mặt. Niếp Thần trầm giọng nói, chư vị, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi từng cái lần, lui qua một bên, đến lúc đó thời gian thành thật chấp nhận xử phạt, ta có thể tha cho tính mạng ngươi. Ta nhổ vào. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết lão tử. Đại gia không quen ngươi cái này tính khí. Những tên kia vẫn là rất hung hăng càng quái. Lĩnh vực. Vô địch. Cường hóa. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt ánh sáng nhàn nhạt bao phủ những người này, hắn thả ra ngoài chính mình lĩnh vực, cái này một cái lĩnh vực bây giờ kết hợp là vô địch thần thông còn có cường hóa thần thông. Kết hợp vô địch thần thông dưới tình huống, Niếp Thần sức phòng ngự siêu cường. Kết hợp cường hóa thần thông dưới tình huống, lực công kích tăng cường thật nhiều. Lĩnh vực mở ra, Niếp Thần từng cái quyền trong nháy mắt đập đi, mặc dù hắn không có dùng phi đao, mặc dù hắn chỉ có thần hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng là một quyền này, lực công kích đạt tới thần hoàng hậu kỳ. Kia một cái dẫn đầu ra hỏa là thần hoàng trung kỳ tu vi, nhưng lúc này, thực lực của hắn bị áp chế đến chỉ có thần hoàng sơ kỳ. Chuyện gì xảy ra? Bên này cường giả nghi ngờ trong lòng, hắn cũng có được lĩnh vực, trong nháy mắt thả ra ngoài chính mình lĩnh vực, nhưng hắn phát hiện, chính mình lĩnh vực lại bị Niếp Thần lĩnh vực áp chế. Cũng là bởi vì lĩnh vực áp chế, cái này một cái cường giả thực lực mới bị áp chế đến chỉ có thần hoàng sơ kỳ. Mặc dù trong lòng cảm thấy không lành, nhưng Niếp Thần quyền đầu tới, cái này một cái cường giả quyền đầu còn là lập tức nên hướng Niếp Thần quyền đầu. Ầm. Hai quyền chạm nhau, cái này một cái cường giả tức khắc cảm giác được vô cùng kinh khủng lực lượng theo Niếp Thần trong quả đấm xông qua đến, hắn vạn lần không ngờ Niếp Thần một quyền này lực lượng lại đạt tới thần hoàng hậu kỳ. Thần hoàng sơ kỳ cùng thần hoàng hậu kỳ lực công kích, trong lúc này chênh lệch nhưng là rất lớn. Giáp giáp. Cực trong thời gian ngắn, cùng Niếp Thần đối quyền thần hoàng quyền đầu vỡ vụn, tiếp đó, cánh tay hắn đồng dạng vỡ vụn, Niếp Thần quyền đầu đội trăm vạn quân lực đạo hung hăng đập tại bộ ngực hắn. Cái này một cái cường giả lồng ngực cũng không thể chống lại Niếp Thần quyền đầu. Niếp Thần quyền đầu như đạn pháo trong nháy mắt nhập vào cái này một cái cường giả ngực, Niếp Thần con mắt có thể thấy được điểm yếu, cái này một cái cường giả dưới ngực vị trí chính là thần cách vị trí khối. Đưa tay ra, Niếp Thần trong nháy mắt nắm lấy cái này một cái cường giả thần cách. Không. Người cường giả kia kinh hãi kêu thảm thiết nói, trong cơ thể hắn thần cách bị Niếp Thần nắm trong tay cưỡng ép lấy ra đến. Cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Niếp Thần nói tay dùng sức, tức khắc trong tay hắn, kia thần hoàng cường giả thần cách vỡ vụn. Ầm ầm long. Thần cách vỡ vụn, cực trong thời gian ngắn, vô cùng kinh khủng lực lượng theo thần cách bên trong bộc phát ra, lực lượng trước nhất xông về Niếp Thần, tiếp đó xông về Niếp Thần trong lĩnh vực còn lại những cường giả kia. A. Không. Còn lại cường giả thực lực không có mạnh như vậy. Hắn mạnh nhất cũng chỉ có thần hoàng sơ kỳ, tại Niếp Thần lĩnh vực dưới áp chế còn không có có thần hoàng sơ kỳ thực lực, hắn căn bản là không chống đỡ được kia thần cách lực buộc phát lượng. Không tới nửa giây, những cường giả kia phần lớn thân thể bị thần cách lực buộc phát lượng sẽ tan thành từng mảnh. Từng cái giây, không chết cũng chết, ở đó dạng lực lượng xuống, hắn chống đỡ không bao nhiêu thời gian. Không ít cường giả kinh hãi nhìn nơi này. Tán. Niếp Thần thu tay về, trên tay hắn rất sạch sẽ không có dính vào bất kỳ máu tươi. Lĩnh vực trong phạm vi gây nên bụi bặm còn có rối loạn năng lượng nhanh chóng phát tán trong thiên địa. Niếp Thần bắt lĩnh vực, từng cái cường giả nhìn đến Niếp Thần. Niếp Thần chắp hai tay sau lưng, y phục trên người đều không có nhăn một chút điểm, mới vừa nắm thần cách tay cũng không có tổn thương chút nào, còn lại những người đó, một cái cũng không trông thấy, trên mặt đất tán lạc một ít gì đó, là hắn không gian giới chỉ còn lại một chút bảo vật. Bất quá, những cái này bảo vật không ít cũng tại mới vừa kinh khủng trong lúc nổ tung tổn hại. Người tới. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phu cận có chấp pháp đường người, Niếp Thần mở miệng, hắn kiên trì đến Niếp Thần phía trước. Đường chủ có gì phân phó? Niếp Thần đạm thanh nói, đem nơi này quét dọn một chút, mấy tên này lại dám phạm thượng, bổn tọa đưa hắn chu diệt, hắn tài vật bát, toàn bộ sung chấp pháp đường bảo khố. Còn nữa, hắn tại bổn tọa phía trước đều như vậy vô pháp vô thiên, bổn tọa hoài nghi hắn làm nhiều việc ác, rất khả năng có được không ít của bất nghĩa. Đi mấy người đến trong nhà hắn, tịch thu hắn hết thảy gia sản, như có phản kháng, đánh chết. Nếu như đi qua người không nghiêm ngặt chấp hành bổn tọa chỉ thị, coi là hắn đồng đảng, cùng nhau xử phạt. Lúc này thân đồ nghĩa đi ra, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Niếp trưởng lão, ngươi có phải hay không quá mức? Cư nhiên như thế tàn nhẫn mà đem hắn sát hại, hắn là ta chấp pháp đường người, là chính ta người a. Thân đồ nghĩa lạnh lùng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thân đồ phó đường chủ ngươi đến vừa vặn, cái này một chuyện từ ngươi phụ trách. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ trong thời gian ngươi không có làm xong, ta liền có đầy đủ lý do hoài nghi hắn làm là như vậy từ ngươi sai xử, ngươi coi như phó đường chủ, kẻ sai khiến lại dám phạm thượng mạo phạm bổn đường chủ hôm nay liền lấy đầu ngươi. Ngươi, thân đồ nghĩa sắc mặt khó coi vô cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Niếp Thần phong cách cư nhiên như thế mạnh mẽ. Tại thân đồ nghĩa nhìn đến, Niếp Thần hẳn là chẳng qua là luyện đan lợi hại một chút, phương diện này lợi hại, bình thường thuộc về loại kia nghiên cứu hình thiên tài. Nhân vật như vậy thực lực không phải là rất mạnh mới đúng. Nào nghĩ tới, Niếp Thần trong nháy mắt liền giết hắn nghiêm chỉnh đội thủ hạ tâm phúc, trong đó còn có một cái thần hoàng hậu kỳ cường giả, hai cái thần hoàng sơ kỳ cường giả. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thân đồ trưởng lão, bổn tọa không nói lần thứ hai, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất lập tức hành động, thời gian có thể không đợi người. Thân đồ nghĩa hung tợn nhìn Niếp Thần, hắn rất muốn ngạnh khí một chút, nhưng là, nghĩ đến Niếp Thần đem những người đó trực tiếp chém chết, thân đồ nghĩa dám ngạnh khí không lên. Người đâu, vây lại nhà. Thân đồ nghĩa cắn răng nghiến lợi nói. Phải. Thân đồ nghĩa một chút thủ hạ khẩn trương hành động, hắn muốn mau rời đi nơi này, đại thần đả giá, hắn cũng không muốn gặp họa. Chương 410, thân đồ nghĩa thần phục. Đại nhân, Niếp Thần tại chấp pháp đường bên này giết người, tình huống cụ thể là thân đồ nghĩa rất nhanh truyền âm cho bàng hậu đức, hắn hy vọng bàng hậu đức nơi đó cầm một ý kiến. Đáng chết tiểu tạp chủng. Bàng hậu đức giận dữ, hắn cầm lên bên cạnh một cái bình hoa liền đập nát bấy. Đại nhân, ta đã cho người vây lại nhà, phần sau nên như thế nào? Thân đồ nghĩa nói. Ngươi cho người vây lại nhà. Bàng hậu đức muốn lập tức chém thân đồ nghĩa mấy đao. Đại nhân, ta cũng vậy không có cách nào, nếu như không làm như vậy, Niếp Thần có rất lớn có thể trực tiếp đối với ta hạ sát thủ. Hơn nữa coi như hắn không hạ sát thủ, ta không làm, chỉ sợ ta đây một cái phó đường chủ vị trí sẽ không có, đến lúc đó thời gian không dễ giúp đến đại nhân. Thân đồ nghĩa truyền âm nói. Bàng hậu đức sắc mặt khó coi mà truyền âm nói, thân đồ nghĩa, ngươi thần hoàng đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ ngươi thực lực vẫn so không lên Niếp Thần thực lực? Thân Đồ Nghĩa khó xử nói, đại nhân, nhưng là nếu như ta hướng về Niếp Thần xuất thủ, Niếp Thần là đường chủ, ta chính là tử tội, không quản nguyên nhân gì hội trưởng cũng không tha ta. Thân Đồ Nghĩa là nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn không ra tay còn một nguyên nhân khác, hắn trong lòng sợ hãi. Niếp Thần tay trực tiếp bóp nát kia một cái thần cách trong tay hắn bạo tạc, những người đó từng cái đều bị nổ chết, nhưng Niếp Thần lại một chút thương đều không có. Hơn nữa bạo tạc lực lượng cũng không có lao ra Niếp Thần lĩnh vực, hắn lo lắng Niếp Thần thực lực mạnh mẽ hơn hắn, lo lắng cho mình thực lực căn bản là thương không Niếp Thần. Nếu như có thể giết Niếp Thần, chết cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nếu như không có thể giết Niếp Thần, tự mình ra tay, đến lúc đó thời gian bị xử tử, vậy thì bi thảm. Đủ loại nguyên nhân cho Thân Đồ Nghĩa uống như thế có thần hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng là căn bản cũng không dám ra tay. Đại nhân, ta cảm thấy, ta trước ổn định, tiếp đó lại tìm cơ hội giết Niếp Thần, Niếp Thần bây giờ mới vừa trở thành trưởng lão, không phải là giết Niếp Thần thời điểm tốt. Thân Đồ Nghĩa truyền âm nói. Bàng Hậu Đức hít sâu một hơi nói, Thân Đồ Nghĩa, hy vọng ngươi tìm tới như vậy cơ hội, nếu như ngươi không thể giết Niếp Thần, ngươi cả đời này phỏng chừng cũng là như vậy vị trí. Đại nhân, ta nhất định cố gắng. Thân Đồ Nghĩa âm thầm thở phào một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Báo đường chủ, hết thể loạn đảng đã toàn bộ bị tịch thu nhà, hết thể loạn đảng gia thuộc đã bị khống chế lại. Có người cấp tốc tới, hắn quỳ xuống Niếp Thần phía trước. Thân Đồ Nghĩa sắc mặt âm trầm, người này vốn là rất nghe hắn chuyện, nhưng là, bây giờ dường như càng nghe Niếp Thần chuyện. Hơn nữa, Thân Đồ Nghĩa mơ hồ cảm giác còn lại không ít người vẻ mặt cũng có một chút điểm không đúng, Niếp Thần hành động cho hắn đối Niếp Thần sinh lòng cực kỳ kỵ đạn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, điều tra kỹ hết thể loạn đảng gia thuộc, có đáng chết, chém. Có cần phải ngồi tù, cho hắn đi trong tù đợi. Ngươi còn lại tất cả mọi người nghe, hôm nay chẳng qua là bắt đầu, nếu như về sau lại xuất hiện như vậy sự tình, kia ngươi chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, theo xử phạt nặng. Vâng, đường chủ. Chấp pháp đường phần lớn người quỳ xuống nói. Niếp Thần nhìn về Thân Đồ Nghĩa, bên cạnh hắn có một chút người cũng không có quỳ xuống. Vâng, đường chủ. Thân Đồ Nghĩa không có quỳ, nhưng Thân Đồ Nghĩa bên cạnh những người đó cũng không có gánh vác Niếp Thần mang gây áp lực cho hắn đồng dạng quỳ xuống. Thân Đồ trưởng lão, ngươi đi theo ta, liên quan tới chấp pháp đường một ít chuyện, ngươi hướng về ta thật tốt hồi báo một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đường chủ. Thân Đồ Nghĩa cắn răng nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến chấp pháp đường đại điện, Niếp Thần ngồi xuống, Thân Đồ Nghĩa đang chuẩn bị ngồi xuống, Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thân Đồ phó đường chủ, ngươi chính là đứng báo cáo đi. Thân Đồ Nghĩa sắc mặt run lên nói, Niếp trưởng lão, ngươi khác quá đáng quá mức, mặc dù ngươi là đường chủ, nhưng ta cũng vậy phó đường chủ, ta đều là giao chỉ phân hội trưởng lão. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thân Đồ trưởng lão, ngươi dám ngồi xuống, ta đưa ngươi trên một bức tốt quan tài gỗ để cho ngươi nằm, như vậy lại thêm thoải mái. Thân Đồ Nghĩa giận dữ, nhưng là, nhìn Niếp Thần băng mắt lạnh, hắn sững sờ là không dám nổi giận, hắn phát hiện Niếp Thần bây giờ trên thân phát ra uy áp rất mãnh liệt. Đây không phải là khí thế uy áp, là thượng vị giả uy áp. Thân Đồ Nghĩa trước kia cũng chẳng qua là giao trì phân hội đường chủ, hắn trưởng quản người nói ít không ít, nhưng là nói nhiều, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Niếp Thần bất đồng, Niếp Thần nhưng là tiên giới chi chủ, nhưng là quỷ giới đệ nhị trọng thiên chủ nhân, mặc dù tiên giới cùng quỷ giới đệ nhị trọng thiên so thần giới cấp bậc kém, nhưng là bồi dưỡng ra thượng vị giả uy áp cũng không phải là nghỉ, đó là một lời có thể khiến ngàn tỷ người người tự nhiên mới có thể bồi dưỡng được thượng vị giả khí tức. Cái này Niếp Thần, đến cùng lai lịch gì? Thân Đồ Nghĩa trong lòng có một chút điểm sợ hãi, hắn chỉ biết là Niếp Thần bị giao trì thánh tông chọn làm thất thánh nữ phò mã, nhưng là không biết Niếp Thần trước kia là bối cảnh gì. Vốn là Thân Đồ Nghĩa cảm thấy, Niếp Thần trước đây căn bản cũng không có bối cảnh gì. Nhưng bây giờ Thân Đồ Nghĩa cảm giác có chút không đúng. Niếp Thần người bề trên này khí tức tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể nuôi thành, coi như là giao chỉ phân hội hội trưởng trên thân cũng không có Niếp Thần như vậy thượng vị giả khí tức. Bắt đầu báo cáo đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đường chủ. Thân Đồ Nghĩa biệt khuất bắt đầu báo cáo, hắn không có nói láo, bây giờ chấp pháp đường một ít chuyện, Thân Đồ Nghĩa nhất ngũ nhất thập toàn bộ cùng Niếp Thần nói rõ ràng. Đường chủ, cơ bản cũng là như vậy. Thân Đồ Nghĩa không người nói. Niếp Thần dẫn hớp trà bình tĩnh nói, Thân Đồ Nghĩa, bây giờ tại trước mặt ngươi có hai con đường, điều thứ nhất, tiếp tục đi theo Bàng Hậu Đức, đây là từng cái con đường chết, một con đường khác, từ nay về sau, ngươi tận tâm tận lực là bổn tọa làm việc, ngươi cái này từng cái đầu liền vẫn có thể an an ổn ổn đợi tại cần phải tại địa phương. Thân Đồ Nghĩa nói, đường chủ lo ngại, ta là chấp pháp đường người, dĩ nhiên là đợi tại đường chủ ngươi bên này. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thật sao? Nếu như vậy, cái này từng cái viên đan dược, thưởng ngươi. Niếp Thần nói trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa hắn luyện chế ra đến viên kia vô lượng nguyên linh đan. Đa tạ đường chủ. Thân Đổ Nghĩa tiếp lấy Niếp Thần ném qua đến bình ngọc, rất nhanh hắn ngơ ngẩn, hắn là giao chỉ phân hội người, tự nhiên đan đạo thực lực cũng không kém, bây giờ hắn rõ ràng đoán được, cái này từng cái viên đan dược là đan hoàng cấp bậc đan dược. Càng trọng yếu là, cái này từng cái viên đan dược là Niếp Thần luyện chế ra đến. Thân Đổ Nghĩa sợ hết hồn hết vía, hắn nghĩ tới Niếp Thần trở thành chấp pháp trưởng lão, vốn là hắn lấy Niếp Thần trở thành chấp pháp trưởng lão là bởi vì là cho chỗ tốt to lớn cho Bách Lý Không. Bây giờ Thân Đổ Nghĩa hiểu được, chỉ sợ không phải là như vậy, chỉ sợ là Niếp Thần bày ra cho Bách Lý Không ý động thực lực. Rất rõ ràng Niếp Thần có đan hoàng cấp bậc thực lực, nếu Niếp Thần có như vậy thực lực, như vậy Niếp Thần trở thành phó hội trưởng, vậy cũng là hội trưởng một câu nói sự tình. Vũ Văn gia tộc có thể nghĩ biện pháp làm chết một trưởng lão, nhưng là nghĩ biện pháp làm chết một người đan hoàng cấp bậc phó hội trưởng, hoa này đại giới quá lớn, hơn nữa rất dễ dàng đưa tới đan đạo sư công hội mãnh liệt bắn ngược. Nếu như Vũ Văn Vọng nơi đó không có khả năng làm ngược Niếp Thần, như vậy Niếp Thần cùng Công Tôn Hạng liên hợp, còn có Bách Lý hội trưởng ủng hộ, về sau hội trưởng nhân tuyển. Trong nháy mắt Thân Đổ Nghĩa liền muốn không ít, bây giờ tình hình, hắn lại theo bảng hậu đức rất nguy hiểm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thân Đổ Nghĩa, ta tin tưởng ngươi là người thông minh cũng không cần làm chuyện hồ đồ. Bàng hậu đức tốn bao nhiêu thời gian mới đạt tới địa vị hôm nay. Bổn tọa có thể so với hắn trẻ tuổi nhiều lắm, về sau bổn tọa trở thành thần đế. Bàng hậu đức nói không chừng còn là bây giờ tu vi, có thể khi đó hắn cũng sớm đã chết. Ngươi hôm nay là bổn tọa phụ tá, ngoan ngoãn là bổn tọa làm việc, có ngươi chỗ tốt. Thân Đổ Nghĩa nhìn Niếp Thần một cái, Niếp Thần tuổi rất trẻ đây là chắc chắn, nếu như không trẻ tuổi, Niếp Thần liền không có thể trở thành thất thánh nữ phò mã. Tuổi còn trẻ đạt tới cái này dạng thực lực. Hơn nữa còn có mãnh liệt như vậy thượng vị giả khí tức, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Đi theo Niếp Thần, rất có thể so tiếp tục đi theo Bàng hậu đức càng tốt hơn. Thân Đổ Nghĩa cắn răng một cái quỳ xuống, đường chủ, thuộc hạ Thân Đổ Nghĩa, về sau nhất định tận tâm tận lực là đường chủ làm việc, đường chủ để cho ta đã qua đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Phải không? Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, đường chủ. Niếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, Thân Đổ Nghĩa, vậy ngươi trước mắng Bàng hậu đức nửa nén hương thời gian, cái tên này để cho ta khó chịu, ngươi cho ta thật tốt mắng mắng hắn, mắng tàn nhẫn một chút. A, Thân Đổ Nghĩa có một chút điểm chần chờ. Làm sao? Đơn giản như vậy sự đều làm không được đến. Thân Đổ Nghĩa, bắt cá hai tay, đây cũng không phải là thói quen tốt, ngươi phải hiểu được một điểm này. Niếp Thần trầm giọng nói. Đường chủ, ta đây liền mắng. Thân Đổ Nghĩa tức khắc tức miệng mắng to, Niếp Thần uống trà, Thân Đổ Nghĩa đầy đủ mà mắng nửa nén hương thời gian mới dừng lại, Bàng hậu đức tổ tông 18 đời đều bị Thân Đổ Nghĩa thăm hỏi sức khỏe. Thân Đổ Nghĩa, mắng đặc sắc, rất không tồi, nhưng cái này ta đều ghi chép xuống. Về sau có thời gian lại cẩn thận mà trở về chỗ. Niếp Thần cười nói. Thân Đổ Nghĩa trong lòng cười khổ, mắng những cái này, chính mình xem như hoàn toàn lên Niếp Thần thuyền, hắn lại nghĩ đổi ý đến Bàng hậu đức nơi đó. Niếp Thần đem ghi chép đồ vật thả ra ngoài, Bàng hậu đức tuyệt đối lập tức để hắn chết phải rất khó nhìn. Đường chủ, không việc gì chuyện, ta cáo lui trước. Thân Đổ Nghĩa không người nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ngươi mới vừa cũng mắng vất vả, trở lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đúng Bàng hậu đức nếu như tìm ngươi, ngươi cứ tiếp tục cùng hắn cấu kết đến, có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hồi báo cho ta. Chương 411, Thất Thánh Nữ tự vận. Giao chỉ Thánh Tông. Cái này Niếp Thần, ngược lại có chút bản lãnh, cư nhiên trở thành giao chỉ phân hội chấp pháp trưởng lão. Giao chỉ Thánh Chủ vừa vặn nghe xong hạ thuộc báo cáo nhàn nhạt nói. Báo. Lại có hạ thuộc tới. Thánh Chủ đại nhân, Niếp công tử đi chấp pháp đường, cùng chấp pháp đường Thân Đổ Nghĩa một chút thân tín sinh ra va chạm. Niếp Thần miểu sát Thân Đổ Nghĩa những người thân tín kia. Giao chỉ Thánh Chủ cao mày nói, Niếp Thần miểu sát Thân Đổ Nghĩa thân tín. Thân Đổ Nghĩa như vậy ngu xuẩn, tìm Niếp Thần phiền toái, đều không phái ra mấy cái thực lực mạnh mấy người. Thánh Chủ đại nhân, trong những người kia có một cái thần hoàng trung kỳ tu vi, có hai cái là thần hoàng sơ kỳ tu vi, còn lại toàn bộ đều đạt tới thần quân cấp bậc. Ừ. Giao chỉ Thánh Chủ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi vừa vặn nói, Niếp Thần miểu sát ba cái thần hoàng, còn có còn lại không ít thần quân cấp nhân vật. Nói tường tận nói tình huống chiến đấu. Giao chỉ Thánh Nhân có chút khó tin nói. Vâng, Thánh Chủ đại nhân, Niếp Thần thả ra lĩnh vực, từng cái quyền liền nện vào kia thần hoàng trung kỳ cường giả ngược lấy ra hắn thần cách, tiếp đó Niếp Thần bóp vỡ tên kia thần cách tại Niếp Thần trong tay bạo tạc, lực lượng cường đại tràn ngập tại Niếp Thần thả ra ngoài lĩnh vực, trong lĩnh vực còn lại 20, 30 người lập tức chết hết. Giao chỉ Thánh Chủ trong mắt vẻ kinh ngạc nồng hơn. Thần hoàng trung kỳ nhân vật thần cách bạo tạc uy lực kinh người, khoảng cách gần coi như thần hoàng hậu kỳ cường giả cũng sẽ bị nổ chết, Niếp thần lại không việc gì. Niếp thần tu vi gì? Thánh chủ đại nhân, tựa hồ là thần hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng là cũng không có thể bảo đảm, thần hoàng sơ kỳ tu vi dường như cũng không có mạnh như vậy thực lực. Giao chỉ thánh chủ phất tay một cái, hai cái hạ thuộc lui ra. Tiểu thất, tới một chuyến. Giao chỉ thánh chủ đưa tin. Rất nhanh thất thánh nữ tới. Mẫu thân. Giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt nói, tiểu thất, mấy năm nay ngươi có phải hay không cho Niếp thần cung cấp không ít tài nguyên cho hắn để thăng? Vâng. Thất thánh nữ gật đầu, nàng nói tại chính mình mẫu thân phía trước nói láo không có ích lợi gì. Giao chỉ thánh chủ cao mày nói, tiểu thất, về sau cấm chỉ cho Niếp thần cung cấp tài nguyên, hiểu chưa? Ngươi không nên nghĩ Niếp thần thực lực để thăng, hắn rời đi ngươi liền giải thoát, Niếp thần chạy không thoát, ta ở trên người hắn đánh lên linh hồn ghi nhớ ấn, dù là hắn rời đi rất xa khoảng cách ta cũng sẽ có sự cảm ứng. Niếp thần sống không quá lâu thời gian, hắn chết, Vũ Văn Vọng sẽ đón dâu ngươi, cái này 1-2 năm ngươi nơi nào cũng không cần đi, ngay tại bên trong tông môn tốt tốt đợi. Thất thánh nữ quỷ xuống nói, mẫu thân, ta không muốn gả cho Vũ Văn Vọng, cùng gả Vũ Văn Vọng so sánh, ta tình nguyện Niếp thần trở thành ta một đêm phu quân. Mẫu thân, ngài gần đây thương yêu nữ nhi, cầu ngài tác thành. Giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói, tiểu thất, không muốn tự do phóng khoáng, ngươi gả Vũ Văn Vọng, đây là càng lựa chọn tốt. Vũ Văn Vọng giàu gì cũng là Vũ Văn gia tộc người thừa kế, về sau thân phận của ngươi chân quý. Mẫu thân, ngươi không nên ép nữ nhi. Thất thánh nữ nước nở nói. Giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói, tiểu thất, chuyện này không có thương lượng, dẫn người, mang thất thánh nữ rời đi, tiếp theo thời gian, thất thánh nữ không được rời nàng thần sơn. Mẫu thân, cảm ơn ngươi công ơn nuôi dưỡng. Thất thánh nữ nói đột nhiên từng cái bàn tay đấu giá hướng về bộ ngực mình. Dừng tay. Giao chỉ thánh chủ lập tức xuất thủ, nhưng là, nàng còn là chậm một chút, thất thánh nữ sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng xông vào thân thể của mình, xông vào chính mình linh hồn còn có thân cách. Hây a. Giao chỉ thánh chủ ra tay toàn lực, một khỏa đỉnh phong thần đan lập tức tiến vào thất thánh nữ trong miệng, nhưng là thất thánh nữ sắc mặt còn là lập tức trở nên nhợt nhạt, nàng lần này không có nương tay. Trong nháy mắt liền đến sắp chết biên giới. Người đâu, lập tức đi mời tam trưởng lao tới. Giao chỉ thánh chủ quát lên. Vâng, thánh nhân đại nhân. Rất nhanh giao chỉ thánh tông tam trưởng lao tới. Tam trưởng lão là thần đế cấp cường giả, thần đế hậu kỳ tu vi, hơn nữa y thuật kinh người. Tam trưởng lão, nhanh cho tiểu thất nhìn nhìn. Giao chỉ thánh chủ nói. Vâng, thánh chủ. Tam trưởng lão lập tức cho thất thánh nữ cha thoạt nhìn, chỉ chốc lát sau nói. Thánh chủ, thất thánh nữ thân thể. Linh hồn, thần cách đều bị tổn thương nghiêm trọng, nhẹ nhất là thân thể, thánh chủ ngài cho thất thánh nữ ăn vào đan dược cũng đủ để cho thân thể nàng khôi phục như cũ, linh hồn ta cũng có biện pháp, nhưng là thất thánh nữ thần cách. Nàng thần cách như thế nào đây? Thánh chủ, thất thánh nữ thần cách bị thương rất nghiêm trọng, không phải là không có phương pháp trị liệu, nhưng ta giao chỉ thánh tông, chỉ sợ không có có thể trị liệu thất thánh nữ thần cách người. Thất thánh nữ thần cách lạc ấn có 2 cái chủ thần thông, muốn cứu nàng. Ít nhất phải tìm tới có được 2 cái chủ thần thông cường giả, tốt nhất là có thể có được 3 cái chủ thần thông cường giả. Giao chỉ thánh chủ sắc mặt tâm trầm, thất thánh nữ thần cách có được song chủ thần thông, đây là cực là cực là chuyện hiếm lạ, hắn giao chỉ thánh tông cũng chỉ có như vậy từng cái người, tới chỗ nào lại tìm một cái như vậy. Thánh chủ, lấy thất thánh nữ thực lực, nếu như đối phương có được song chủ thần thông, phải là thần đế cấp tu vi, nếu có 3 chủ thần thông, như vậy thần hoàng cấp tu vi là được rồi. Giao chỉ thánh chủ sắc mặt càng không dễ nhìn, nàng không nghe nói cái nào thần đế cấp cường giả có được song chủ thần thông. 3 chủ thần nhà thông thái vật, nàng lại chưa có nghe nói qua. Thánh chủ đại nhân, vẫn có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Tam trưởng lão nói, thánh chủ, thất thánh nữ tình huống như vậy duy trì không quá lâu thời gian, nhiều nhất nửa năm nếu như không có được cứu chữa, thất thánh nữ liền không tiếp tục kiên trì được. Tam trưởng lão, tiểu thất trước giao cho ngươi, nhờ ngươi trước tận lực cứu chữa nàng. Giao chỉ thánh chủ nói. Thánh chủ, ta nhất định toàn lực mà làm. Giao chỉ thánh chủ nhìn tam trưởng lão đem thất thánh nữ mang đi, trong lòng nàng hối hận vạn phần, thất thánh nữ là nàng thập phần thương yêu nữ nhi, bây giờ lại đến như vậy mức độ. Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Giao chỉ thánh chủ trong lòng tràn đầy khổ sáp, thất thánh nữ tình huống như vậy, cùng Vũ Văn Vọng thành thân đó là đừng nghĩ, coi như khôi phục như cũ, về sau thất thánh nữ lại tự sát đây. Tiến vào quá cổ thần miếu sự tình, giao chỉ thánh chủ tức khắc không nghĩ. Người đâu? Đi mời Bách Lý Không hội trưởng đám người tới. Cho Niếp thần cũng tới. Giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói. Đan đạo sư công hội thế lực cường đại, nhân tài đông đúc. Giao chỉ thánh chủ muốn nhìn một chút Bách Lý Không hắn có biết không nói đan đạo sư công hội có cường giả có thể cứu sống thất thánh nữ. Đến mức Niếp thần, tốt xấu chính là thất thánh nữ chiêu phu tế. Thất thánh nữ xuất hiện tình huống như vậy, Niếp thần cũng biết, cũng nên tới xem một chút. Niếp trưởng lão, Giao Chỉ Thánh Chủ mời ta đi một chuyến Giao Chỉ Thánh Tông. Niếp Thần nhận được Bách Lý Không đưa tin. Tốt hội trưởng. Niếp Thần nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn vẫn rất nhanh cùng Bách Lý Không hắn hội tụ, Công Tôn Hạng, Bàng Hậu Đức, Giao Chỉ phân hội còn lại mấy người cũng nhanh chóng tập hợp tới. Bách Lý hội trưởng, sự tình khẩn cấp, ta lập tức xuất phát. Tĩnh Nhàn Thần Đế nói. Tốt Tĩnh Nhàn trưởng lão. Bách Lý Không nói. Lập tức Niếp Thần bay đến trên bầu trời quanh quần thần hạc phần lưng. Thần hạc rẽ dài một tiếng lập tức ra tốc xông về Giao Chỉ Thánh Tông. Thần hạc là phi hành hết tốc lực, mấy phút Niếp Thần hắn liền đến. Ừ. Bách Lý Không hắn nghi ngờ trong lòng, không chỉ là hắn luyện đan sư công hội Giao Chỉ phân hội người tới, còn có một chút thế lực lớn tại bên này chi nhánh cũng tới cường giả. Giống như trận đạo sư công hội, khi đạo sư công hội đều có cường giả tới. Bách Lý Huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Trận đạo sư công hội hội trưởng chắp tay một cái nói. Ta cũng không biết ta. Bách Lý Không nói. Hắn trong lòng cũng còn đang nghi hoặc. Giao Chỉ Thánh Chủ lúc này bóng dáng xuất hiện ở đây một bên, các vị đạo hữu, làm phiền mọi người qua đến. Sự tình là như vậy, tiểu nữ tiểu thất cùng ta giận dỗi một trưởng vỗ tại trên người mình, còn lại cũng còn tốt, nhưng nàng bây giờ thần cách bị tổn thương, cần song chủ thần thông thần đế cấp nhân vật trị liệu, có thể ba chủ thần thông thần hoàng cấp nhân vật. Không biết chư vị có hay không có phương này tại tình báo. Vô cùng cảm kích. Niếp Thần mặt liền biến sắc, thất thánh nữ xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống. Trước thất thánh nữ còn rất tốt. Nếu là Giao Chỉ Thánh Tông còn lại thánh nữ, Niếp Thần căn bản là lười để ý, nhưng thất thánh nữ ra như vậy sự tình, hắn vô pháp bình tĩnh. Ngược lại không phải là bởi vì thất thánh nữ rất xinh đẹp, mà là bởi vì thất thánh nữ mấy năm nay mang cho hắn trợ giúp không ít, nếu không có thất thánh nữ hỗ trợ, hắn tu vi, hắn đan đạo thực lực cũng không thể có như bây giờ mạnh mẽ. Nói như vậy, Vũ Văn Vọng tìm tới cửa, hắn rất lớn có thể một con đường chết. Chuyện này, Giao Chỉ Thần Tôn chỉ sợ cái này không dễ dàng a. Đúng vậy, song chủ thần nhà thông thái vật liền cực độ thưa thớt, vẫn yêu cầu đạt tới thần đế cấp bậc, còn ba chủ thần thông, vẫn so ba khối thần thông cường giả hiếm hoi nghìn lần vạn lần, tìm ra một cái thần hoàng cấp cũng không dễ dàng. Giao Chỉ Thần Tôn, ta ngược lại thật ra nhận thức một cái song chủ thần thông xuất đến thần đế cấp bậc, nhưng hắn tiêu giao thiên hạ, căn bản cũng không biết hắn ở địa phương nào. Nếu như Giao Chỉ Thần Tôn cần, ta liên hệ nhìn nhìn, nhưng coi như liên lạc với, theo hắn từ chỗ khác đại lục tới. Có thể cũng là 3 năm rưỡi sau sự tỉnh, còn kịp sao? Giao Chỉ Thánh Chủ trầm giọng nói, chư vị, nhất hơn nửa năm, không biết chư vị có thể hay không liên lạc với nhân vật như vậy tới trợ giúp. Đến lúc đó thời gian nhất định không thiếu mọi người chỗ tốt. Bách Lý Không hắn từng cái cường giả lắc đầu. Không phải là hắn không muốn giúp bận rộn, là cái này một chuyện hắn thật không giúp được, nếu có đầy đủ thời gian cũng còn tốt, thời gian nửa năm thật sự là quá gấp gáp một chút. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn có được 5 cái chủ thần thông. Hơn nữa tu vi cũng đạt tới thần hoàng cấp bậc, cứu chữa thất thánh nữ hẳn là không có vấn đề. Nhưng nếu như đứng ra cứu chữa, kẻ khác không nói, Giao Chỉ Thánh Chủ chắc chắn liền biết tình huống của hắn, đến lúc đó thời gian kết cục khó liệu. Làm sao vọng động như vậy? Niếp Thần trong lòng than thầm, thất thánh nữ tình huống nghiêm trọng như thế, nhất định là muốn tự sát. Giao Chỉ Thánh Chủ, ta có lẽ có thể cứu thất thánh nữ, ngươi cho những người còn lại rời đi đi, ta đi qua nhìn một chút thất thánh nữ. Niếp Thần đưa tin nói. Chương 412, một luồng thánh vận. Giao Chỉ Thánh Chủ nghi ngờ trong lòng, Niếp Thần có thể cứu thất thánh nữ. Tu vi Niếp Thần là chắc chắn không thỏa mãn, chẳng lẽ Niếp Thần có 3 cái chủ thần thông. Chư vị, tiểu nữ sự tình, mong rằng ngươi nhiều phí tâm, làm ngươi đi một chuyến. Niếp Thần, ngươi lưu xuống, đi gặp một chút tiểu thất. Giao Chỉ Thánh Chủ nói. Giao Chỉ Thần Tôn, chúng ta cáo lui. Bách Lý Không hắn trong lòng có chút nghi ngờ, Giao Chỉ Thánh Chủ cho hắn tới. Cũng đều không để cho hắn gặp xuống thất thánh nữ, bất quá lấy Giao Chỉ Thánh Chủ thân phận địa vị, hắn ngược cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh Bách Lý Không hắn rời đi. Niếp Thần, ngươi vừa vặn nói ngươi có thể cứu tiểu thất, ngươi có 3 cái chủ thần thông. Giao Chỉ Thánh Chủ vội vàng nói. Niếp Thần gật đầu, không sai. Giao Chỉ Thánh Chủ thở phào một cái, rất tốt, ngươi bây giờ hồi ngươi vị trí thần sơn. Không, Tĩnh Nhàn, mang Niếp Thần đi số 9 thần sơn, tiểu thất chẳng mấy chốc sẽ đưa qua. Trị liệu cần thời gian nhất định, ngươi ở đó một bên trị liệu.